một vị mãng thủ linh thân, thân khoác hắc lân, chân đạp hắc long, tay triển thành mãng người khổng lồ, lấy đỉnh đầu thiên linh đâm chặt đứt chống đỡ thiên địa trụ trời. Một vị lưng đeo song kiếm thần ma ở hắn bên cạnh, phấn khởi dây dài, bất chu sơn hạ vô biên biển máu quay cuồng khởi sóng gió động trời, ở thần ma trong tay hóa thành hồng lăng dây dài, vây khốn một vị đang ở từ cự côn hóa thành đại bàng, nửa người sau tử là đại côn, trước nửa người là cự bằng, đang ở côn bằng biến hóa trung thần ma. Thần ma một mặt trói buộc côn bằng, một mặt duỗi tay ngăn chặn người khổng lồ, sau lưng trường kiếm nửa xuất hiếu, bối kiếm thần ma biểu tình phẫn giận dữ tợn, chọn người mà phệ, tràn ngập vô tận sát khí. Người khổng lồ ở thần ma thủ hạ dãy rủa, sắc mặt sợ hãi, tựa hồ tiếp theo nháy mắt trường kiếm liền sẽ chém xuống tới. Bích họa miêu tả liền dừng lại tại đây một màn. Này một bức cổ xưa bí ẩn bích họa, ở chư thiên ma giáo tổ đỉnh tế đàn thượng, rất ít có người có thể nhìn thấy, trừ phi là 10 đại ma chủ, hoặc là sáng lập ma đạo một mạch phó giáo chủ, nếu không bình thường không người có thể thấy. Nghe nói miêu tả chính là năm đó cộng công thị dẫn xúc bất chu sơn thời điểm, giết chóc ma tổ Minh Hà trói buộc gây sóng gió côn bằng, giết chết cộng công thị, cứu vớt hồng hoang trường hợp. Ngay cả mới xuất hiện ma đạo phó giáo chủ nhóm đối này đều khịt mũi coi thường, cho rằng là ma đạo cổ xưa nhỏ yếu thời điểm, thổi bức ra tới truyền thuyết. Ma nguyên dục như vậy đại la, lại không dám như vậy xem, nhưng bọn hắn hồi ức cũng là trống rỗng, ở hồng hoang không phải sở hữu sự tình đều có đáp án, không phải vĩnh tồn đại la đều biết lịch sử. Lịch sử luôn có sương mù, liền tính là kinh nghiệm bản thân giả, có đôi khi đều không thể không bị bắt quên một ít đồ vật. Có một số việc, không thể biết. Nếu đại la cái gì đều biết, hắn hơn phân nửa sống không đến trở thành đại la thời điểm. Cho nên nguyên dục không có gặp qua nữ hoa tạo người, không có gặp qua hậu thổ thân hóa luân hồi, không có gặp qua thiên đế đăng cơ, không có gặp qua cộng công dẫn xúc bất chu sơn, không có gặp qua minh hà trấn áp la hầu, không có gặp qua thiên đình hủy diệt, không có gặp qua đồng vương công chi tử. Bởi vì đại thần thông giả kinh sợ, không nên xem đừng nhìn, cũng bởi vì này đó bí mật quá dơ bẩn. Phạn vô kiếp thần thông, tuyệt đối là năm đó chính mắt gặp qua bích họa kia một màn người sáng tạo, hoặc là phạn vô kiếp cũng gặp qua như vậy bích họa, từ giữa lĩnh ngộ cái gì. Phạn vô kiếp duỗi tay thít chặt cự côn, quay người cưới ở cự côn thượng. Đối nguyên dục nói, lao đạo sĩ, tùy ta thẳng hạ biển máu chi đế. Chúng ta đi định vị bắc thần vị. Nguyên dục đứng dậy bay đến cự côn thượng, phạn vô kiếp thít chặt cự côn. Giá côn cá chìm vào biển máu chung, chiều biển máu chỗ sâu trong bơi đi. Lao quái vật nhóm không đuổi kịp đi ngăn đón bọn họ, này hai người vừa mới vừa bị đẩy hạ biển máu kiếp mắt, thần khí sung túc, bọn họ đã bị hủy diệt kiếp lực tiêu ma nửa chết nửa sống, liều mạng là có thể một trận chiến, nhưng ngăn lại bọn họ, muốn trả giá kiểu gì đại giới. Hơn nữa lao quái vật nhóm đều đã nhìn ra tới, này hai người hẳn là tìm được rồi thây khô nhóm che giấu hồi lâu, chạy ra nơi này bí mật. Một khi đã như vậy, cần gì phải ngăn cản bọn họ đâu. Ngồi xem bọn họ cùng bà Nhã Vương cũ bộ đi đấu, mới có khả năng làm cho bọn họ nắm lấy cơ hội chạy ra nơi này, mà không phải chỉ có thể bị thây khô nhóm lợi dụng, những người này tinh đã sớm sống thấu. Nếu bà Nhã Vương cũ bộ có thể một mình chạy ra nơi này, đã sớm chạy thoát, bọn họ liên hợp chính mình này đó rơi vào quy khư lao bất tử, tất nhiên có muốn lợi dụng bọn họ địa phương. Bọn họ lại không phải thây khô bọn họ người một nhà, như vậy bị lợi dụng, hơn phân nửa là muốn bắt đi điền hố. Bọn họ nguyên bản là không có cách nào, chỉ có thể cùng bà Nhã Vương cũ bộ lẫn nhau lợi dụng, hiện tại toát ra hai cái lăng đầu thành trộn lẫn thủy, chẳng phải là càng có lợi cho bọn họ đục nước béo cỏ. Muốn cấp cũng là thây khô nhóm sốt ruột. Cho nên này đó lao quái vật chẳng những không ra tay, thậm chí còn ẩn ẩn chắn ở thây khô ra tay trên đường. Thây khô khí cười lạnh, đối bên cạnh một khác chỉ so hắn hảo không bao nhiêu thây khô nói, những người này không tín nhiệm chúng ta. Chúng ta lại làm sao tin quá bọn họ. Lẫn nhau lợi dụng liền không cần để tín nhiệm loại này thương cảm tình nói. Việc cấp bách là nhìn chằm chằm kia hai người, hiện tại bọn họ trói buộc cự côn, đã có thể lẻn vào biển máu phía dưới, lại tính ra vương thượng sát chết khí cơ biến hóa, rất có khả năng hỏng rồi chúng ta đại kế. Thầy khô tự tin nói, chúng ta chờ đợi vô lượng lượng kiếp mới hoàn thành kế hoạch nhưng không có đơn giản như vậy. Bọn họ kém còn quá xa, căn bản không có thành công khả năng. Chương 36, Biển máu ma thai, La Hầu khởi nguyên, Huyền Minh chân thủy. Cự côn tiềm nhập biển máu bên trong, theo cự côn lặn xuống thâm nhập, vô biên vô hạn cự lượng đến huế máu loãng bắt đầu đánh sâu vào bao vây lấy cự côn hồng lăng, thực mau nguyên bản trải rộng biển máu hồng lăng bắt đầu thu nhỏ lại, cuối cùng ngắn lại đến vừa mới bao vây phản vô kiếp cùng nguyên dục hai người trình độ, biển máu trung hủy diệt kiếp lực, bí ẩn xâm nhập hồng lăng bên trong. Lại bị bọn họ trên người vực áo ra ngăn cách mở ra. Nguyên lai này vực áo ra là như thế này dùng. Nguyên dục lao đạo sĩ táp lười nói, xem ra đám kia bà Nhã Vương cũ bộ là ở vô lượng lượng kiếp dài lâu thời gian chung, đem bọn họ kế hoạch mỗi một bước đều tự hỏi không ngừng một lần, mài rua tới rồi tối ưu hóa trình độ. Có vực áo ra, mặc dù là bị hủy diệt kiếp lực tiêu ma nguyên khí đại thương đạo quân cũng có cơ hội lẻn vào biển máu mà không thương. Một chút đến huế máu loang đối với phản vô kiếp cùng nguyên dục tới nói cũng không tính cái gì, nhưng biển máu bên trong, hủy diệt kiếp lực mượn dùng đến huế máu loang vì vật dẫn, diễn biến ra một loại biển máu ma nhiễm kiếp, nơi này đến huế máu loang quay trùng quanh phản vô kiếp hai người, như là có ý thức giống nhau, ý đồ xâm nhập bọn họ trong thân thể. Phản vô kiếp cảm ứng được này đó chi ô chi huế máu loãng, ẩn chứa một loại cổ quái sinh mệnh lực. Bị loại này dơ bẩn sinh mệnh lực cảm nhiễm, tuyệt không sẽ là cái gì sự tình tốt. Nhẹ thì lột xác vì biển máu ma vật, nặng thì ở chính mình thanh tịnh không ngại pháp thể trung dựng dưỡng ra vô số quỷ dị sinh mệnh, huyết nhục lột xác thành ma, nguyên thần xâm nhiễm vì quỷ, tứ chi biến dị vì yêu, tạp khí này sinh cổ trùng, pháp lực thoái hóa vì quái dị. Toàn thân mỗi một chỗ địa phương đều có thể bị máu loãng tới trở thành dựng dưỡng sinh mệnh đất ấm. Này đó sinh mệnh bởi vì đã chịu hủy diệt kiếp lực cùng dơ bẩn cảm nhiễm, một ra đời chính là cực độ vằn mèo. Lúc này, vực áo ra tản mát ra một đạo nhàn nhạt thần quang, đem loại này vô khổng bất nhập xâm nhiễm chi lực, ngăn cách bên ngoài. Hai người cứ như vậy dựa vào vực áo ra chống đỡ đến huế máu loãng xâm nhiễm chi lực, dựa vào cự côn chống đỡ biển máu đối xâm lấn dị vật bài xích chi lực, hướng về nguyên dục trong tay cựu cung phi tinh, bắt đầu chi xe chỉ dẫn phương hướng, hướng tới biển máu chỗ sâu nhất tiềm đi. Càng tới gần biển máu chỗ sâu trong, hủy diệt kiếp, máu loang xâm nhiễm chi lực liền càng thêm quỷ dị, cự côn lặn xuống tốc độ không tính chậm, đang ở một chút kiên định tới gần phạn vô kiếp bọn họ mục tiêu, dọc theo đường đi không ngừng có một ít làm người ra đầu tê dại quỷ dị sinh vật, cùng chúng nó gặp thoáng qua, dọc theo đường đi phạn vô kiếp thấy sinh mệnh hình thái, có thể xưng được với làm đạo quân đều mở rộng tầm mắt. Có đôi khi cùng cự côn gặp thoáng qua bóng ma, làm phạn vô kiếp đều cảm giác được kinh hãi cùng ẩn ẩn sợ hãi. Hắn hạ giọng khàn khàn nói: Lão đạo, ngươi kiến thức rộng rãi, nhận ra được vừa mới những cái đó chúng ta gặp gỡ biển máu ma vật sao? Nguyên Dục cũng thấp giọng trả lời nói, ta liền cùng ngươi đã nói, biển máu là trong hồng hoang một tôn nhất không thể tưởng tượng sinh mệnh nguyên thai, hiện tại ngươi tin đi. Biển máu chính là một cái thật lớn mâu thai, dựng dục hồng hoang nhất cường đại, nhất phức tạp, cũng là nhất dơ bẩn sinh mệnh lực, bản cổ khai thiên tích địa là lúc, trải qua 9 ngày, một ngày chỉ biến, sáng tạo hồng hoang thế giới vạn vật. Ngày đầu tiên bản cổ đại thần hóa ra 9 tôn pháp tướng, này đó pháp tướng sôi nổi băng giải, hóa thành hồng hoang vạn vật, trong đó có một tôn bản cổ thủy tổ chân nhân, băng giải hóa thành thiên hạ thủy nguyên, 9 loại tiên thiên chân thủy. Trong đó có một đoàn bản cổ máu đen, rơi vào mà âm đục hải bên trong, hóa thành vô ngần biển máu, ẩn chứa bản cổ đại thần không thể tưởng tượng sinh mệnh lực. Lại bởi vì nó là bản cổ khai thiên tích địa là lúc, bị thương chảy ra tinh huyết, cho nên đã chịu khai thiên tích địa tạp khí ô nhiễm. Cho nên có được vô tận sinh mệnh lực, rồi lại trí ô trí huế. Này phiến biển máu ở khai thiên tích địa lúc sau, trải qua vô số thời gian, lấy tự thân không thể tưởng tượng sinh mệnh lực, dựng dục một tôn vô pháp tưởng tượng tà ác tồn tại. Phạn vô kiếp ngưng trọng nói, giết chóc ma tổ. Nguyên Dục gật gật đầu nói, thượng cổ hồng hoang hai vị ma tổ, lai lịch đều đại đến kinh người, một tôn là vô ngần biển máu dựng dục tà ác nhất sinh mệnh. Một khác tôn là 3000 hỗn độn thần ma bị bản cổ giết chết lưu lại ngập trời oán khí cùng hủy diệt dục vọng biến thành, chân chính lại nói tiếp, giết chóc ma tổ cũng là một tôn bản cổ chính tông, là bản cổ lớn nhất một cổ tinh huyết dựng dục ra sinh mệnh, nếu không có một ra đời liền đã chịu khai thiên tích địa trung tạp khí ô nhiễm, trên đời này nên có 13 tôn tổ vu. Nhưng bởi vì đã chịu tạp khí ô nhiễm, cho nên này một tôn sinh mệnh từ ra đời khởi, liền có một cổ bất diệt ma tính. Biển máu dựng dục ra sinh mệnh phức tạp khó có thể tưởng tượng, dị thường đáng sợ, nếu không có chư vị đại thần thông giả trấn áp, hồng hoang bình thường sinh mệnh sớm muộn gì sẽ bị những cái đó tà ác khủng bố tồn tại thay thế được, nhưng này đó sinh mệnh chỉ là biển máu tự nhiên phát sinh tạp chất, biển máu dựng dục chân chính tinh túy, độc chiếm biển máu chín thành tạo hóa, vẫn là lúc ban đầu dựng dục kia tôn ma thai, Minh Hà lão tổ. Ta chờ ma đạo, chính là vâng chịu 3000 hỗn độn thần ma khí vận mà sinh tồn tại, 3000 hỗn độn thần ma bị bản cổ đại thần giết chết. Một cổ oán hận cùng hủy diệt dục vọng bất diệt, muốn hủy diệt hồng hoang thế giới, loại này đại phẫn giận, đại hủy diệt, đại giết chóc, đại phá diệt không người có thể kháng cự, không thể xóa nhòa, chịu hỗn độn chiếu cố, dựng dục ra La Hầu này tôn ma tổ, đồng thời cũng cảm nhiễm bản cổ khai thiên tích địa khi bị thương chảy ra tinh huyết, sáng tạo một cái vô pháp. Tưởng tượng, cực kỳ tà ác, trời sinh có được giết chóc chúng sinh chi lực, cường đại không thể tưởng tượng ma thai. Nguyên bản số trời dựng dục La Hầu vị này vâng chịu hỗn độn thần ma ác niệm mà sinh ma niệm, lại dựng dục một tôn cực kỳ tà ác ma thai, chỉ cần La Hầu ma niệm nhập chủ biển máu ma thai, liền sẽ ra đời một cái kế thừa 3000 hỗn độn thần ma ác niệm cùng còn sót lại lực lượng ma tổ, hồng hoang thế giới nên đón một hồi tàn khốc đáng sợ kiếp nạn, này sẽ là Hồng Hoang từ trước tới nay lớn nhất kiếp nạn. Hồng Hoang có lật út chi nguy, ma tổ đem không người có thể kháng cự. Nhưng bản cổ đại thần chiếu cố Hồng Hoang, đem La Hầu ma niệm cùng biển máu ma thai tách ra, cũng lấy tự thân sinh mệnh lực làm ma thai dựng dục một cái hoàn toàn mới ý thức, làm ma niệm cùng ma thai không thể hợp thành nhất thể, chân chính ma tổ vô pháp xuất thế. Ma thai dựng dục ý thức tuy rằng kế thừa biển máu tà ác ma tính, đồng thời cũng kế thừa bản cổ ý chí, hắn chính là Minh Hà. Minh Hà lão tổ xuất thế lúc sau, vâng chịu bản cổ di trạch, chặt đứt hỗn độn thần ma ác niệm cũ ma đạo khí vận, sáng lập Hồng Hoang vũ trụ, vâng chịu bản cổ chính thống tân ma đạo, chịu thiên mệnh chiếu cố, chính là thiên định ma tổ. Nhưng La Hầu cũng vâng chịu hỗn độn ma thần ác niệm xuất thế, kế thừa hỗn độn thần ma cường đại lực lượng, là thiên định kế thừa hỗn độn cũ ma đạo ma tổ. Hắn một ra đời liền chịu xí ác ảnh hưởng, muốn hủy diệt diệt Hồng Hoang vũ trụ, hoàn thành diệt thế nhân quả. Nhưng La Hầu ở dựng dục là lúc, đã bị bản cổ đại thần tính kế, chỉ có một cổ bất diệt ma niệm, mà không có thần ma thân thể, cho nên hắn tuy rằng cường đại, lại có nhược điểm, cuối cùng bị chư vị đại thần thông giả liên hợp bị thương nặng. La Hầu ma tổ cũng biết chính mình nhược điểm, cho nên hắn không có thời khắc nào là muốn đoạt lại chính mình thiên định thân thể, cũng chính là Minh Hà lão tổ này tôn ma thai. Đây là hai vị ma tổ nhân quả gút mắt nơi, hai vị ma tổ trời sinh chính là đối đầu, bất luận cái gì một người cắn nuốt đối phương liền sẽ hóa thành hủy thiên diệt địa duy nhất ma tổ. Trừ bỏ biển máu ma thai ở ngoài, còn thừa có thể cất chứa La Hầu ma niệm thân thể, đều là bản cổ dựng dục mạnh nhất kia một đám tiên thiên thần ma, như là 12 tổ vu chi lưu, ở Hồng Hoang rách nát trước, Minh Hà lão tổ thiết một cái cục, lấy bản cổ dựng dục ra một tôn tiên thiên thần ma, quy khư thần ma thân thể làm mồi, dụ dỗ La Hầu đi vào quy khư, trấn áp phong ấn vị này hủy diệt ma tổ. Quy khư ma thần thân thể làm phong ấn, vĩnh viễn trấn áp hủy diệt ma thần, làm La Hầu thân thể trở thành đem hắn vây khốn gông xiềng. La Hầu ma tổ tuy rằng đạt được thân thể, lại bị vĩnh viễn trấn áp lên. Nhưng chư thiên vạn giới không ngừng có thế giới rơi vào quy khư bên trong, lớn mạnh hủy diệt ma tổ lực lượng, một ngày nào đó, La Hầu ma tổ sẽ tránh thoát phong ấn mà ra, đoạt xá quy khư ma thần thân thể, hủy diệt Hồng Hoang chư thiên. Nguyên Dục thở dài nói, đây là chúng ta ma đạo bên trong sở ghi lại chân tướng, ngươi hiện tại nhân nên minh bạch, vì cái gì chính đạo lực lượng xa xa thắng với ma đạo, nhưng vẫn không thể diệt sạch chúng ta sao? Bởi vì ma đạo là một đạo phong tuyến, cũng là một chi bảo hộ Hồng Hoang thế giới quan trọng lực lượng, không có ta ma đạo trấn áp hủy diệt thần ma, chư thiên vạn giới đều phải nên đón một hồi đáng sợ kiếp nạn. Phạn Vô Kiếp kinh ngạc nói, một khi đã như vậy, vì sao hủy diệt ma tổ La Hầu còn có thể làm ma đạo hai tôn ma tổ chí nhất? Nguyên Dục lộ ra một tia châm chọc tươi cười, còn không phải các ngươi này đó chính đạo người trong đau khổ tương bức, các ngươi mỗi ngày thét to trừ ma vệ đạo, đối chúng ta kêu đánh kêu giết, chúng ta nếu không liên hợp La Hầu cũ bộ tự bảo vệ mình, không còn sớm đã bị các ngươi giết sạch rồi. Hơn nữa ở chúng ta này đó ma đạo chân truyền giữa, tu hành hủy diệt ma đạo cũng là một loại cấm kỵ. Nhưng ai kêu hủy diệt ma đạo so giết chóc ma đạo càng tốt thành tựu đâu? Giết chóc ma đạo muốn nhấc lên sát kiếp, ở cùng các ngươi chính đạo liều chết ẩu đả bên trong, lĩnh ngộ một tia sát kiếp chân ý, mới có thể tu thành đạo quân. Một đám đều là ứng kiếp người, khí vận chi tử. Lịch đại giết chóc ma quân đều bị xuất tử với đạo ma đại chiến, vạn năm đại kiếp nạn, vô lượng lượng kiếp giữa. Cái khác đại A tu La ma đạo, Thiên ma đạo, Huyết ma nói, Âm ma nói, bị các ngươi chính đạo tìm mọi cách khắc chế gắt gao, cũng chỉ có giết chóc ma đạo cùng hủy diệt ma đạo, ngược lại khắc chế các ngươi chính đạo, khắc chế hết thể chưa có, công phạt thái cực chi cơ. So với muôn lần chết cả đời giết chóc ma đạo, hủy diệt ma đạo chỉ cần đem một cái thế giới chìm vào quy khư, là có thể mượn dùng thế giới hủy diệt, phá hư, tận thế, sợ hãi, tuyệt vọng khí cơ, vô luận là ngưng kết hủy diệt đạo chủng, vẫn là nội chứng ngoại chứng, đều có đường nhưng theo. Làm hiện tại ma đạo thành tựu ma quân 89 phần 10 đều phải mượn dùng hủy diệt đại đạo. Nguyên Dục nhìn đến Phạn Vô Kiếp quái dị ánh mắt, vội vàng xua tay nói, ta không phải a. Xá Nữ Tông là ma đạo âm dương ma chủ đích truyền, chính thống giết chóc ma tổ dưới tòa thế lực, ở đối phó hủy diệt ma tổ dưới trướng kia giúp kẻ điên thời điểm, ta chỉ biết so người càng chủ động. Nếu ta nếu là đầu nhập vào hủy diệt ma quân, Nguyên Dục chỉ vào trên đầu thấp giọng nói, vị kia cái thứ nhất không buông tha ta. Phạn Vô Kiếp chú ý tới một cái quỷ dị tiểu thú, tựa miêu tựa heo, ở Nguyên Dục phía sau trừng mắt một đôi huyết hồng đôi mắt nhìn hắn, khóe miệng giống như mỉm cười giống nhau xả ra một cái độ cung tới, tiểu thú ánh mắt linh động phi thường, lộ ra một cổ nghiền ngẫm ý cười. Phạn Vô Kiếp cùng này chỉ từ cự côn bên người du quá khứ ma vật đối diện ở bên nhau, đồng nhiên thân thể nổi lên một cổ sờn tóc gáy hàn ý. Quá quỷ dị, thật là đáng sợ. Phạn Vô Kiếp trong lòng thập phần khẩn trương, biển máu chính là Minh Hà, này tòa biển máu cũng là giết chóc ma tổ phân thân, vừa mới du quá khứ. Sẽ không chính là giết chóc ma tổ một tôn phân thân đi. Phạn Vô Kiếp liếc liếc mắt một cái còn không biết chính mình nói quá nhiều nguyên dục, thức thời không có đem chuyện này nói ra. Dù sao đắc tội giết chóc ma tổ lại không phải ta, chết đạo hưu bất tử bần đạo. Phạn Vô Kiếp thực âm ú nghĩ đến. Phạn Vô Kiếp tính toán, bọn họ ít nhất lặn xuống 3 ngày, mới rốt cuộc thấy được biển máu chỗ sâu nhất, nơi này hắc ám không ánh sáng, mặc dù lấy đạo quân thị lực thần thông, cũng rối tay không thấy 5 ngón tay. Nguyên dục không biết dùng cái gì thủ pháp, làm một loại kỳ lạ thần quang, chiếu sáng chung quanh biển máu. Hiện ra ở bọn họ trước mặt chính là một tòa bạch cốt thần sơn. Một cái thật lớn vực sâu vắt ngang ở bọn họ trước, phía dưới đen nhánh như mực, như là động không đáy giống nhau. Sắc có một tòa khổng lồ bạch cốt thần sơn từ vực sâu trung chót vót dựng lên, rét lạnh tĩnh mịch bạch cùng vực sâu hắc phân cách bọn họ tầm mắt, tựa hồ có thể cắn nuốt người tâm thần, làm người trầm luân đi vào. Bạch cốt thần sơn tản ra một cổ kinh người sát khí, cuồn cuộn sát khí ở bạch cốt thần trên núi kích động, hình thành giống như thủy triều giống nhau màu đen nước lũ. Sát khí tản ra mênh mang thái cổ hương vị, tựa như về tới hồng hoang nhất dã man thời đại, chỉ là phát ra một chút, khiến cho Phạn Vô Kiếp cả người như là bị xâm nhập nước đá. Này! Đây là cái gì? Phạn Vô Kiếp nói năng lộn xộn nói, đây là ai lưu lại thần sơn? Vì cái gì cho ta cảm giác, so bà Nhã Vương Di Hải còn muốn đáng sợ? Đại A Tu La bất tử thân, ở biển máu chung cũng muốn bị ma diệt rách tung tóe, này tôn bạch cốt thần sơn. Vì cái gì cho ta cảm giác như là chấn áp này phiến biển máu giống nhau. Chúng ta lại hướng chỗ sâu trong tiềm một tiềm. Nguyên Dục cũng kinh ngạc, hắn vội vàng thúc giục cự côn xuống chút nữa tiềm, nhưng cự côn tựa hồ đối kia tòa bạch cốt thần sơn cực kỳ sợ hãi, thậm chí không tự chủ được phát ra tiểu miêu giống nhau rên rỉ, nó bắt đầu dãy rủa, không dám đi phía trước. Nguyên Dục lao đạo chỉ có thể một bên trấn an, một bên lựa chọn một cái ly bạch cốt thần sơn khá xa vị trí, tiếp tục lặn xuống. Dọc theo bạch cốt thần sơn hướng vực sâu thâm nhập, vực sâu chừng mấy trăm vạn trượng thâm, đương nhìn đến mặt đất thời điểm, Phạn Vô Kiếp cùng Nguyên Dục lao đạo hai người đều mặt không còn chút máu, cự côn càng là run rẩy lên, giống như tận thế tiến đến giống nhau. Biển máu chi đế là một mảnh cho tàn sắc trắng bệnh lục địa, Nguyên Dục đem tay dán ở mặt trên, cảm giác được xúc tua chỗ, một mảnh mềm mại, nơi này là biển máu nơi, cũng chính là bà Nhã Vương xương bàn tay nơi, bạch cốt đại lục địa phương khác, hiện lộ đại La Di Hải thần cốt địa phương, tuy rằng không có di động một tầng thần quang, lại cũng cất dấu bất hủ thần tính cùng ma tính, căn bản vô pháp hư hao, liền tính Phạn Vô Kiếp lấy ra ăn mãi sức lực tới, cũng mài rua không dưới một chút cốt. Phấn. Nhưng ở chỗ này, bà Nhã Vương thần cốt hủ hỏng rồi. Khô mục thành bùn lầy, một chút ít thần tính cùng ma tính cũng đã không có, ngay cả tàng thật sự thâm hủy diệt bản chất đều biến mất không còn một mảnh, ngược lại là cách đó không xa, cao ngất nhập đỉnh đầu, thật sâu cắm rễ tiến bà Nhã Vương xương tay trung bạch cốt thần sơn, tản ra một loại khủng bố cực kỳ uy áp. Làm người cảm giác từng trận hít thở không thông, ở biển máu chung đều chút nào không tổn hao gì huyết nhục cùng cốt cách tựa hồ đều phải nứt toạc mở ra. Đại La Di Hải đều bị kia cổ sát khí ma diệt thần tính. Nguyên Dục lao đạo hoảng sợ nói, khó trách bà Nhã Vương không lo lắng hắn cũ bộ rút không ra vật tắc mạch, nguyên lai biển máu đáy biển đã sớm bị ăn mòn. Hiện tại còn có thể chống đỡ, toàn dựa này tòa bạch cốt thần sơn chấn áp. Phạn Vô Kiếp nhìn lên kia tòa bạch cốt thần sơn, mặt trên quấn quanh sát khí thật là đáng sợ. So với toàn bộ biển máu kiếp mắt đều phải đáng sợ, đứng ở nó trước mặt, đều có cổ hình thần đều diệt cảm giác, làm người run rẩy, mấy dục ma bái. Bạch cốt thần trên núi không có chút nào ma tính, chỉ có thuần túy nhất, nhất lạnh băng, nhất hờ hương thần tính. Ở nó trước mặt, bà Nhã Vương một chỉnh cụ di thể, đều có một loại yêu ớt cùng hèn mọn cảm giác. Chúng ta muốn đánh xuyên qua biển máu bị hủ bại vỏ qua đất. Thứ nơi này nhảy vào bà Nhã Vương trong cơ thể. Nguyên Dục chuẩn bị nói. Phạn Vô Kiếp lại còn có chút thất thần, hắn khoa tay múa chân một chút bạch cốt thần sơn đại thể hình dạng, đột nhiên ra tiếng nói, này tôn bạch cốt thần trên núi đại hạ tiểu, giống như điên đảo giống nhau. Nguyên Dục lao đạo nghe xong lời này cả người run lên, vội vàng che lại Phạn Vô Kiếp miệng nói, ta tổ tông ra. Người câm miệng được không? Nói quá nhiều, chúng ta khả năng sẽ chết. Phạn Vô Kiếp phản ứng lại đây, thượng đại hạ tiểu, chấp nhập bà Nhã Vương xương tay bên trong. Này còn không phải là một cây gai xương sao? Bà Nhã Vương một đầu chui vào biển máu xoáy nước chung, từ ngầm bắt một phen thần sơn mảnh nhỏ nâng lên tới, trên tay còn vô ý bị chắt một cây gai xương. Nguyên Dục dò xét một chút vỏ qua đất, liền gấp gáp thu tay lại nói, nơi này không phải chúng ta một người có thể sấm. Chúng ta yêu cầu kẻ chết thay. Khó trách đám kia thây khô tụ tập một đám rơi vào nơi đây đạo quân kim tiên, không tế ra mấy cái kẻ chết thay, phía trước liền có vô pháp tưởng tượng đại khủng bố. Phạn Vô Kiếp thấp giọng nói, ngươi chuẩn bị tìm ai đi tìm cái chết? Nguyên Dục hơi hơi mỉm cười, chúng ta mặt trên không phải có một đám lao quái vật cùng thầy khô sao. Chúng ta mặt sau còn có một đám lao bằng hữu đâu. Ban đầu chúng ta là tưởng kém. Không tìm đến Đại La nơi, bọn họ là tuyệt không sẽ làm hai chúng ta cái chết. Thật tốt một đám bảo tiêu a. Vì cái gì muốn lãng phí đâu? Ngươi người này Phạn Vô Kiếp thiệt tình ca ngợi nói, thật là hư thấu. Chịu chết ngươi tới. Phát tài ta đi. Nguyên Dục quái kêu một thân, móc ra một mặt đồng thau kính, hướng lên trên mặt nghiền ngẫm hai hạ, đồng thau kính thượng thả ra hoánh hoánh ánh sáng, này không biết là cái gì linh bảo, cư nhiên ở quy khư chỗ sâu trong lâu như vậy đều không có bị ma diệt, ngay cả biển máu kiếp mắt đều không thể ngăn cách nó truyền tin. Tam độc lao đạo, ngươi chạy chạy đi đâu? Ngươi có phải hay không muốn độc chiếm Đại La nơi? Ta nói cho ngươi, ngươi người đi rồi Xá Nữ Tông còn ở. Nếu là ngươi dám phóng lao tử bổ câu, lao tổ đổ ngươi đám kia nữ nhân. Nguyên Dục lao đạo lạnh lùng nói, huyết đổ lão ma, ngươi nhưng thật ra dám. Ta Xá Nữ Tông là âm dương ma chủ đích truyền, ngươi động một chút thử xem. Hơn nữa lao tử đổ đại mốc. Nguyên Dục ngoài miệng mắng mắng líu lo nói, các ngươi cấp lao tử bản đồ, đánh dấu đám kia A-tu-la là có thể tiếp xúc thế lực, hơn nữa vẫn là hủy diệt ma tổ môn hạ. Kết quả lao tử ngụy trang thành hủy diệt ma tổ môn hạ, chạy tới tiếp xúc. Mẹ nó là chứng đạo cùng giết chóc ma tổ nằm vùng, lao tử bị hắn trộm tới Điền Hải Nhãn. Hiện tại lao tử cùng mục tiêu đều ở biển máu kiếp trong mắt, cũng chính là A Tu La cổ dưới thành biển máu cấm ngục bên trong, các ngươi mau tổ chức nhân thủ cứu giúp lao tử. Đồng thau kính đối diện đột nhiên không ra tiếng. Đồng thau kính phát ra một tia hào quang, chiếu định rồi chung quanh mấy ngàn dặm, quan sát đại khái hoàn cảnh sau, đồng thau khí đối diện truyền đến huyết đổ lao tổ lớn giọng thanh âm, trời ạ, tam độc bị A Tu La chảo lấy Điền Hải Nhãn, hiện tại bị nhốt ở biển máu kiếp trong mắt mặt, chờ chúng ta đi cứu hắn. Đồng thau khí đối diện truyền đến chấn động táo tạp khắc khẩu thanh. Sau đó liền hào quang chợt lóe, chuẩn bị cắt đứt. Nguyên Dục nóng nảy ôm đồng thau kính hét lớn, các ngươi tuyệt đối đoán không được ta ở biển máu kiếp trong mắt mặt phát hiện cái gì. Lao đạo sĩ đây là muốn hố người a. Phạn Vô Kiếp ở bên cạnh nghe được Nguyên Dục nghiến răng nghiến lợi thanh âm, giật mình nói, ma đạo như vậy không nói nghĩa khí, khó trách hắn muốn hô sát một đám lão bằng hữu châu ngồi đá cây chân. Đồng thau kính quang mang lập lòe hai hạ, đối diện truyền đến một cái thiếu đánh thanh âm nói, dù sao đại gia lại không chuẩn bị trở về cứu hắn, nghe một chút lại như thế nào. Biết phía dưới có cái gì, cũng có thể phong phú một chút quy khư tình báo sao. Tỷ như lần này chúng ta sẽ biết Xá Ma Lê đám kia A Tu La kịch bản. Đồng thau kính lúc này mới một lần nữa đại tỏa ánh sáng mang, tam độc, ngươi nếu rơi vào rồi biển máu kiếp mắt, vì cái gì không lập tức liên hệ chúng ta. Lao tử nếu là tìm không thấy đường đi ra ngoài, các ngươi nghe được ta rơi vào biển máu kiếp mắt năm thứ hai, sợ là liền sát tới cửa đi, đem ta Xá Nữ Tông cướp sạch không còn đi. Nguyên Dục rít gào nói, lao tử còn không biết các ngươi này đàn ba ba tôn. Nói bậy, bôi nhỏ, huyết đổ, vô sinh giáo chủ, các ngươi đừng chạy. Tam độc còn có thể cứu chữa. Đoạt hắn đồ vật, trở về khó coi. Vạn nhất hắn cùng âm dương ma chủ cáo trạng, chúng ta cũng không hảo công đạo. Chờ hắn chết thấu lại nói. Ta ma đạo đoàn kết một lòng, hỗ trợ lẫn nhau, các đạo hữu các giảng nghĩa khí, chưa bao giờ làm loại này có tổn hại nghĩa khí sự tình. Nguyên Dục nghe được đối diện nói, tức giận đến thất khiếu bốc khói, hắn dậm chân nói, các ngươi trước đừng nói nhiều như vậy, ta biết các ngươi khẳng định là không chịu mạo hiểm xuống dưới. Ta ở chỗ này phát hiện một cái đi thông quy khư càng sâu chỗ gần lộ, nơi này một đám bị đóng vô lượng lượng kiếp hủy diệt ma đồ đang ở chuẩn bị vượt ngục, các ngươi trước đem tin tức truyền cho Phật môn, bọn họ có tiên thiên linh bảo, có thể an toàn xuống dưới. Đến lúc đó các ngươi lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Dứt lời liền đem chính mình suy tính ra tới kế hoạch một cổ nào truyền qua đi, sau đó nhanh chóng cắt đứt thông tin, đối Phạn Vô Kiếp cười gượng nói, đều là một đám không thấy con thỏ không giải ứng chủ. Trước làm cho bọn họ thay chúng ta tính kế Phật môn, chờ đến bọn họ thấy được chỗ tốt, tự nhiên liền sẽ mạo hiểm xuống dưới. Phạn Vô Kiếp lúc này đột nhiên nhớ tới vừa mới Nguyên Dục một động tác, hắn đem tay dán ở Bà Nhã Vương Hủ Bại Thần cốt thượng. Một cổ thấm nhuần thiên địa hàn ý, thổi quét mà đến, làm hắn không khỏi cả người run lên, cảm giác được kia cổ thấm nhuần nguyên thần thậm chí liền thời gian đều đông lại hàn ý. Phạn Vô Kiếp đột nhiên nghĩ thông suốt một sự kiện, hắn sống lưng mạo khí lạnh, thanh âm khô khốc nói, đây là Huyền Minh Chân Thủy. Chương 37, Đông Thần Tổ Vu, Địa Tạng Bồ Tát, pháo hôi vào chỗ. Giờ khắc này, Phạn Vô Kiếp sởn tóc gáy, nơi này vì cái gì sẽ có Huyền Minh Chân Thủy? Vì cái gì thần bí gai xương thượng mang theo như nước sát khí trung ẩn chứa Huyền Minh Chân Thủy âm hàn bản chất. Huyền Minh Chân Thủy là Hồng Hoang chín đại tiên thiên chân thủy chi nhất, cùng Phạn Vô Kiếp khống chế trụ quang chân thủy giống nhau, đều là thủy nguyên đại đạo bản chất biểu hiện. Trụ quang chân thủy ở Phạn Vô Kiếp trong tay có bao nhiêu diệu dụng, nơi này giống như hắc triều giống nhau ăn mòn Bà Nhã Vương thần cốt, trên mặt đất sát hạ kích động Huyền Minh Chân Thủy liền có bao nhiêu đáng sợ, này cũng không phải là phía trên biển máu kích động đến hế máu loãng như vậy nhị đẳng hậu thiên mặt hàng. Phạn Vô Kiếp phán đoán ra, chính mình xúc động cảm giác đến màu đen sắt chiều trùng kích động, là hàng thật giá thật chân chính tiên thiên chi vật. Thượng cổ thời kỳ, có thể khống chế tiên thiên chân thủy tồn tại tuy rằng không thể nói khắp nơi đều có, nhưng lại cũng không hiếm lạ, tựa như Phượng Hoàng tiên thiên liền nắm giữ Nam Minh Ly Hỏa giống nhau, rất nhiều tiên thiên thần thú trời sinh là có thể khống chế nào đó tiên thiên chân thủy, tỉ như Long tộc liền khống chế vài loại tiên thiên chân thủy, tỉ như Hắc Long là có thể thao tác huyền minh chân thủy. Nhưng gần dựa vào một quả gai xương, là có thể hình thành giống như vỏ quả đất hạ màu đen triều tịch như vậy, ăn mòn đại la tiên thiên thần khu luồng không khí lạnh hát triều. Như vậy tiên thiên thần ma, ở thái cổ hồng hoang cũng tuyệt không phải kẻ đầu đường xó chợ, nhất định là rất có thân phận rất có địa vị, thậm chí có khả năng là bản cổ đại thần đích truyền kia vài vị tiên thiên thần chỉ. Ngươi đoán được đâm thủng Bà Nhã Vương pháp thể kia cái gai xương nơi phát ra. Phạn Vô Kiếp nhìn chằm chằm Nguyên Dục làm hắn cùng chính mình nói thật. Nguyên Dục nhẹ nhàng bâng quơ nói, mặc dù là hồng hoang thời kỳ, một quả gai xương liền có như vậy uy thế cường đại tiên thiên thần ma cũng không nhiều lắm, gần sát huyền minh chân thủy bản chất liền càng thiếu. Hoặc là côn bằng tổ sư, hoặc là tổ vu huyền minh. Nhưng tổ vu huyền minh nhất quảng làm người biết hình tượng chính là một tôn thân khoác gai xương, dị thường giữ tận cự thú. Mà côn bằng tổ sư chân thân khoác lân mang vũ, vô luận là côn cá chân thân vẫn là đại bàng chi thân, đều sẽ không lưu lại như thế dày đặc sắc khí. Nay còn nói minh không được cái gì Phạn Vô Kiếp nói, chỉ có thể nói huyền minh đại thần đã từng tiến vào quá quy khư, còn ở nơi này bị thương chết kích, bẻ gãy trên người gai xương. Bà Nhã Chí ở biển máu cái đấy khẳng định là phát hiện cái gì, hắn làm này căn cốt thứ chắt nhập hắn lòng bàn tay, mà làm bố cục một bộ phận, khẳng định cũng là ám chỉ chính mình cũ bộ một ít bí mật, đáng tiếc chúng ta không rõ ràng lắm trong đó mấu chốt, đoán không ra tới, hắn đến tột cùng ở biển máu cái đấy phát hiện cái gì. Vì cái gì sẽ liên tiếp bắt được tới hai cái ẩn tàng rồi kinh thiên bí mật đồ vật. Đại dư thần sơn mảnh nhỏ cùng huyền minh gai xương. Giữa hai bên đến tột cùng có cái gì liên hệ? Nguyên Dục suy tư một hồi, lắc đầu nói, việc cấp bách, không phải làm rõ ràng phương diện này bí mật, mà là mau chóng chạy ra nơi này. Cái này địa phương, càng xem càng quỷ dị. Nguyên Dục móc ra đồng thau kính, thấp giọng nói, đừng hoảng hốt, ta đi gọi người. Pháp Tịnh đại sư nâng tử kim bát, vẫn là một thân màu nguyệt bạch truy y y, thoáng như thế ngoại cao tăng đứng ở lòng bàn tay biển máu bên cạnh, huyết tinh màu đỏ hải dương, ác lãng ngập trời, bờ biển một vị ôn nhuận như ngọc, một tịch truy y y nguyệt bạch cao tăng, hình ảnh đối lập xung đột cực cường. Phụ trợ Pháp Tịnh đại sư càng thêm có phong phạm. Ở hắn phía sau là mấy chục cái thân thể khô khốc, thân xuyên áo cà sa, trầm mặc ít lời khổ tu sĩ. Trừ lần đó ra, còn có mấy cái sau đầu đỉnh một vòng viên quang, ở quy khư chỗ sâu trong đều còn có thể bảo trì lưu ly thanh tịnh, kim cương bất hoại thân thể, pháp lực cao thâm khó đoán lao tăng. Biển máu cấm ngục quỷ dị khó lường, giam giữ không biết nhiều ít hủy diệt ma đồ, chư vị sư đệ tiểu tâm cẩn thận. Ma đạo vị kia xếp vào ở Phạn Thiên Quân bên cạnh Xá Nữ Tông Tam Độc đạo nhân rốt cuộc cấp ma đạo truyền lại tin tức, bọn họ bị nhốt ở biển máu kiếp mắt bên trong, ngoài ý muốn tìm được rồi một cái đi thông quy khư càng sâu chỗ gần lộ, hơn nữa khám phá năm đó bị trấn áp nơi này La Hầu Dương Nghiệt, Đại A Tu La Vương Bà Nhã Chí bố cục. Bà Nhã Chí tại đây, tìm được rất nhiều cực kỳ đáng sợ bí mật, rất có khả năng đề cập vạch trần hủy diệt ma tổ phong ấn mấu chốt. Cho nên kia liên can hủy diệt ma đồ, Bà Nhã cũ bộ mới lại lần nữa mưu hoa vô lượng lượng kiếp thời gian muốn thả ra hủy diệt ma thần. Một vị lao tăng chấp tay hành lễ nói, Pháp Tịnh sư huynh, ma đạo tặc tử từ trước đến nay xảo trá, đây có phải là bọn họ cố ý giải rác để lộ ra tới tin tức? Pháp Tịnh đại sư thấp giọng nói, ta cũng bởi vậy nghi ngờ, liền lợi dụng tử kim bắt thỉnh giáo Địa Tạng Vương Bồ Tát. Lao tăng nhóm ánh mắt sáng lên, vui sướng lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, vẫn là vị kia lão tăng xuất đầu nói, Bồ Tát nhưng có pháp chỉ thích hạ. Bồ Tát nói, năm đó giết chóc ma tổ lấy biển máu bao phủ nơi này, vây giết La Hầu cũ bộ Bà Nhã Chí Vương, trong đó chỉ sợ có chút quỷ dị, Bà Nhã Chí là nhân vật nào, cũng xứng ma tổ tự mình ra tay. Năm đó La Hầu thượng ở thời điểm, còn đấu không lại vị kia Minh Hà lão tổ, huống chi kẻ hèn một cái A Tu La Vương, nơi nào đáng giá ma tổ tự mình ra tay tinh kế. Minh Hà lão tổ tựa hồ là muốn che giấu cái gì, mới ở chỗ này sáng tạo một cái biển máu chân áp. Hơn nữa Minh Hà lão tổ mệnh Xá Ma Lê trông coi nơi này, cũng có chút quỷ dị. Xá Ma Lê đều không phải là Minh Hà lão tổ tâm phúc, mà chỉ là một cái phản bội đem, biển máu bên trong, Minh Hà thủ hạ cao thủ nhiều như mây, nếu là nơi này không quan trọng, Hà tất phái người đến trông giữ, nếu nơi này rất quan trọng, cần gì phải phái một cái phản đồ đến trông giữ. Hơn nữa nơi này có một bộ phận biển máu, tương đương là Minh Hà một tôn phân thân tại đây, tất yếu là lúc khắp biển máu đều sẽ hóa thành một tôn giết chóc ma tổ phân thân. Kiểu gì quan trọng bí mật, mới yêu cầu Minh Hà tự mình thủ tại chỗ này. Pháp Tịnh đại sư ngưng trọng nói, ta ý tứ là, chuyện này không giống như là giả, rất có khả năng, Phạn Thiên Quân bọn họ thật sự phát hiện một tia manh mối, mặt sau liên lụy phi thường kinh người bí mật. Quy khư việc quan hệ ma đạo hai vị ma tổ, ta chờ không thể không tra. Nếu là chúng ta có thể tra được cái gì, ta Phật môn cũng thật sớm có chuẩn bị. Pháp Tịnh Đại Sư tiếp đón phía sau một chúng Phật tử, trong tay tử kim bắt một đường, liền ở trước mặt biển máu thượng hóa ra một mảnh tịnh thổ. Tịnh thổ trung hoàng kim ngồi xuống đất, điểm xuyết thất bảo, bệnh đậu mùa rào rạt mà xuống, khắp nơi là hoa sen thanh tuyển, đem sở hữu hủy diệt kiếp lực đều ngăn cách bên ngoài, khắp biển máu đánh sâu vào ma diệt, đều khó có thể dao động này phiến tịnh thổ mảy may. Tử kim bát vừa mới chuẩn bị đại tỏa ánh sáng minh, hiện hóa một mảnh thần thánh Phật thổ, rạng rỡ thập phương. Biển máu lại đột nhiên tăng vọt lên, sao cái biển máu đều phảng phất run nhẹ nhẹ, giống như muốn mở một đôi mắt, tử kim bát cả người run lên, nhanh chóng ảm đạm xuống dưới. Hóa thành một cái phá đàn vu, chỉ khó khăn lắm nâng một hàng mấy chục người, ở biển máu trung phiêu phiêu lắc lắc, chầm chầm phù phù, phi thường không chớp mắt. Biển máu bí ẩn dao động lúc này mới bình tĩnh xuống dưới. Đứng ở đàn vu trung Pháp Tịnh Đại Sư không rõ nguyên do, nhưng vẫn là giả bộ một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, phía sau có lao tăng kinh ngạc, vì sao tiên thiên linh bảo không hề hiện hóa tử hình, chiếu rọi thập phương, phóng thích này quy khư biển máu trung si ngu ác chướng quấn thân chúng sinh. Nhưng bị Pháp Tịnh lấy Phật hiệu có quang minh chính đại chi tướng, cũng có phá lậu chi tướng, không thể phá này chứng giả, đều không phải là có duyên người, từ từ trường hợp lời nói ứng phó rồi qua đi. Trong đó một vị không chấp mắt khổ tu sĩ kéo kéo khỏe miệng, không nói gì, lại đối biển máu không người thi lễ, âm thầm cầu nguyện khâm chúc. Mấy chục cái hô hấp sau, vẫn luôn bị biển máu sóng biển đẩy ở bờ biển đảo quanh tử kim bát mới lung lay hướng biển máu chỗ sâu trong thổi đi. Phạn gia lão tổ run run rẩy rẩy, cả người lung lay. Trên người nơi nơi đều là già cả đến cực điểm sắp ban, tản ra một cổ hủ bại dáng vẻ già nua, không giống tanh tưởi, nhưng lại so với tanh tưởi còn muốn làm người không khỏe, thoạt nhìn cũng chỉ dư lại một hơi. Thầy khô ở trước mặt hắn thở dài nói, ta này vẫn là lần đầu tiên thấy so với ta còn thả ngoại giới tu sĩ. Nếu không phải kế hoạch bắt đầu sắp tới, ngươi người như vậy sợ là sống không quá bao lâu. Tính, nhiều ít cũng coi như ngươi một cái đi. Phạn gia lão tổ dùng vẩn đục hai mắt bình tĩnh nhìn nó. Hắn đi theo thây khô mà đi, tại chỗ thật lâu sau lúc sau mới có một tiếng sâu kín thanh âm truyền đến, không, chết, dược. Phạn gia tam tổ đi theo một chúng ma đạo đạo quân thật cẩn thận theo nguyên dục lão đạo chỉ dẫn, ẩn nút ở lòng bàn tay biển máu chỗ sâu trong, bọn họ thừa một con thuyền bạch cốt chế tạo ma thuyền, chuẩn bị nguyên vẹn ma đạo, muốn tiếp theo cái kẻ hèn biển máu kiếp mắt, vẫn là không thành vấn đề, ở đây đều là ma đạo đứng đầu kia một đám lao ma đầu, trên người đạo thống hướng lên trên đếm tới đế, không phải giết chóc ma tổ. Chính là hủy diệt ma tổ. Một đám trở lại quy khư, liền cùng về nhà giống nhau. Nhìn thấy này phiến lòng bàn tay biển máu, ít nhất có một nửa người lộ ra vui sướng tươi cười, mặt khác một nửa trực tiếp gấp không chờ nổi tế luyện nổi lên huyết hà chân thủy. Đối với Phật môn nơi này là thế gian nhất hiểm ác hung mà, đối với ma đạo, đây là tàng bảo nơi, số một số hai phúc địa A. Nếu không có như thế, những cái đó hủy diệt ma đồ, La Hầu cũ đảng cũng không thể tại đây kiên trì vô lượng lượng kiếp. Tam độc đạo huynh huyết đồ ma quân là một vị thoạt nhìn cao lớn thô kệch hán tử, lại có một đôi buồn cười mắt nhỏ, bên trong chớp động gian tra âm quang, này đôi mắt phá hủy hắn kia mặt chữ điển, dâu quai nón dung cảm hình tượng, mắt nhỏ chỉ có cây đầu đại, lớn lên ở hắn gương mặt kia thượng, càng là đặc biệt buồn cười. Cũng may vị này huyết đồ ma quân, từ nhập ma tới nay tàn sát chê cười hắn tán tu chính đạo ma môn mấy cái gia tộc môn phái sau, liền không còn có người dám dùng chuyện này chê cười hắn. Huyết đồ ma quân vẻ mặt chính khí nói, Tam độc đạo huynh, vì toàn chúng ta huynh đệ nghĩa khí, huyết đồ ta xả thân tới cứu, không màng an nguy dứt khoát thân hạ này tuyệt địa. Ngươi nếu là tới cứu ta mới có quỷ. Ngươi thẳng ngãi này liền chính mình thân huynh trưởng cũng không chịu đi cứu. Môn phái trên dưới bị chính đạo công phá đều tham sống sợ chết, thờ ơ cực phẩm nhân tra, khẳng định là nhìn tới này biển máu kiếp trong mắt cất giấu đại tạo hóa. Không nói kia biển máu trung dựng dục ma vật, chính là kia tổ vu trên người rơi xuống gai xương, đại la pháp thể tàn lưu chỉ vậy chảo, bị ta ma môn người trong được đến. Đều là tế luyện mấy tôn uy lực kinh thiên động địa ma bảo vô thượng tài liệu. Đồng thau kính kia một mặt, Nguyên Dục chửi bậy nói, đừng nói lao tử không có cảnh cáo các ngươi, mấy thứ này không động đậy đến, có một chút chỗ tốt xuống dưới cũng đã là tạo hóa. Nếu là quá lòng tham, hơn phân nửa không thể quay về. Huyền Minh Chi của ta. Một vị lao ma đầu kích động cả người phát run, đây là tàn sát bao nhiêu người đều luyện không ra cực phẩm tài liệu. Ta bạch cốt cầu lại hà có hy vọng. Thoáng như cửu u quỷ quái một tôn lão quái vật cũng đỏ mắt. Lan. Nay trời sinh kiếm hình, đương nhiên phải dùng tới luyện chế huyền minh bạch cốt kiếm. Đây là ta khuynh tấn toàn tông môn mấy trăm vị đồng đạo chi lực, vì này bảo tài lượng thân định chế trận đồ. Vô sinh giáo chủ là một vị kiếm tu, lập tức bác bỏ nói. Các ngươi ăn uống quá lớn. Chúng ta nhiều người như vậy, như thế nào đủ phân? Đương nhiên là lấy tới xe hạt châu. Bạch cốt là lướt châu, bạch cốt như ý châu, bạch cốt khóa tâm chủ ý, xe ra mấy trăm vạn viên hạt châu, làm luyện chế ma bảo tài liệu, mỗi người có phân. Đêm này phiến biển máu cùng nhau luyện thành bảo bối, bạch cốt vì cờ côn, biển máu vì cờ mặt, luyện thành một cây huyền âm bạch cốt cờ. Có thể bày ra huyền âm nguyên thần bạch cốt đại trận. Một vị lao ma đầu tham lam nói, tổ vu chi cốt, đương nhiên muốn thượng nghèo bích lạc, hạ lục soát hoàng tuyển, cũng muốn làm ra năm xưa thượng cổ vu giáo đệ nhất trấn giáo đại trận, thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Một vị cả người đồ mãn vu dược, trên mặt văn vu chú lao quái vật kêu gào muốn sống lại tổ vu, lại sang năm xưa thượng cổ vu giáo huy hoàng. Rõ ràng, ở đây lão ma đầu không ai đối hắn thiết tưởng cảm thấy hứng thú. Nguyên dục ở biển máu cái đáy, một cái cực kỳ bí ẩn vị trí, thấp giọng trả lời huyết đồ ma quân nói, ta hiện tại còn ở ẩn nút, không kịp nói quá nhiều. Rút ra này căn cốt thứ, là có thể đánh xuyên qua một cái đi thông biển máu chi đế thông đạo. Đến lúc đó ta cùng kia tiểu tử cùng nhau giá côn thâm nhập, các ngươi thiệp pháp bức đám kia la hầu cũ bộ, hủy diệt ma đồ đi ở phía trước, bọn họ biết đến càng nhiều. Đợi cho ma đạo bên kia đáp ứng sau, Nguyên Dục mới buông đồng thao kính, đối phản vô kiếp nói, pháo hôi vào chỗ. Chuẩn bị bắt đầu đi. Ta có một loại cảm giác, lúc này đây hành động, sẽ đưa tới vô pháp tưởng tượng thật lớn hung hiểm, sẽ chết rất nhiều người. Phạn vô kiếp thở dài nói, tiện đà hơi hơi mỉm cười, chỉ cần chết không phải chúng ta liền hảo. Bắt đầu đi. Nhắc lên một hồi vô biên đại kiếp nạn, cuốn vào khó dò thượng cổ bí ẩn. Chương 38, 9 loại chân thủy, biển máu ý thức, thây khô chuẩn bị ở sau. Hiện giờ bà Nhã Vương thần cốt biến thành thái cổ địa tầng, sớm đã bị huyền minh tổ vu mang theo sát khí ăn mòn hủ bại, nơi này địa tầng yếu ớt vô cùng, toàn dựa trong đó ẩn hàm huyền minh chân thủy một cổ lạnh vô cùng chi khí, đông lại lên. Mới không có bị biển máu trọng lượng áp suy sụp. Nhưng chỉ cần chúng ta lại thêm một phen lực, là có thể đánh vỡ này yếu ớt cân bằng, làm nơi này bạc nhược chỗ địa tầng sụp xuống. Lòng bàn tay này phiến biển máu, nháy mắt nhảy vào địa tầng phía dưới bà Nhã Vương di thể mạch máu chung. Nguyên Dục lao đạo thấp giọng nói, nhưng chúng ta biết đến sự tình, đám kia hủy diệt ma đồ nhất định cũng biết. Liên tính bọn họ biết một ít chúng ta không biết sự tình, cũng đúng là với bình thường. Vô lượng lượng kiếp xuống dưới vô luận này đàn thây khô có cái gì bố trí, liên tính muốn luyện hóa này phiến biển máu, này tòa bạch cốt thần sơn, cũng đều không phải cái gì chuyện khó khăn. Cho nên chúng ta không thể không dẫn vào càng nhiều thế lực, quấy đục này một sạc thủy. Phạn vô kiếp nói, nếu chỉ có chúng ta hai người, khẳng định là đấu không lại bọn họ vô lượng lượng kiếp tính kế, nhưng hiện tại, dụ dỗ xuống dưới cá đã đủ nhiều. Là thời điểm quấy đục này một sạp nước đủ. Phạn vô kiếp cùng Nguyên Dục lão đạo đi vào bạch cốt thần sơn phía trên, từ thần đỉnh núi đoan đi xuống xem, đầu trên thô to. Hạ đoan nhỏ hẹp bạch cốt thần sơn, hình thái sắc thật giống như đinh xuống đất tầng gai xương giống nhau. Phạn vô kiếp thật dài hít một hơi, trong bụng bất tử dược hơi hơi nóng lên, hắn tay phải một câu, một cái hư ảo thời gian sông dài liền quay trung quanh ở hắn bên người, duỗi tay hướng dưới thân một lòng tay, trụ quang chân thủy cấu thành sông dài hoàn toàn đi vào cự. Côn bên trong, ngay lập tức chi gian, kia chỉ thật lớn côn cá thân hình bạo trướng vô số lần. Biển máu phía trên, thừa tử kim bắt qua sông Pháp Tịnh đoàn người. Đồng nhiên nhìn đến phía trước khắp biển máu nâng lên, bọn họ lập tức bị thác thượng mấy chục vạn trượng trời cao trung, tứ phương biển máu xuất hiện tứ phía không đáy vực sâu, mỗi trong nháy mắt, đều có vô lấy đếm hết máu loãng chút xuống mà xuống, bọn họ thấy được cùng chính mình tầm mắt bình tề năm ngón tay trụ trời đệ nhất đốt ngón tay. Pháp Tịnh túi đầu đi xem, một đôi đồng tử biến thành vàng dòng sắc, lấy thiên nhãn thông nhìn thấu phía dưới biển máu. Lúc này mới nhìn đến một con vô cùng khổng lồ, ngay cả biển máu cũng vô pháp bao phủ cự côn. Hướng tới không trung nâng lên cái đuôi. Từ biển máu trung nâng lên một vùng biển. Chính là bọn họ nơi hải vực. Biển máu đến hê máu loãng tử cự côn cái đuôi thượng chảy xuống. Giống như từ phía cuối vực sâu giống nhau. Thanh niên tiên thiên linh côn. Pháp Tịnh đại sư vẻ mặt khiếp sợ nói, sao có thể? Này phiến biển máu như thế nào dưỡng ra thành niên côn? Côn cá lại không phải thần ngao, côn cá sinh sẵn hiếu động, nơi này biển máu sợ là làm nó động nhất động, đều sẽ đất rung núi chuyển, đi dạo thân đều khó khăn. Nơi này như thế nào sẽ có thành niên côn? Thầy khô xua đuổi thân ngao, chống đỡ biển máu sóng lớn một đợt lại một đợt đánh sâu vào. Cầm đầu thầy khô tóc đều là tịnh, chỉ có vài sợi khô thảo dường như sợi tóc dán ra đầu, giống như khô đằng giống nhau hỗn lượn ở nó làn da thượng. Hắn hướng về phía thầy khô phương hướng mở to mắt, vẫn đục phảng phất nước bùn giống nhau mở nhạt đôi mắt thả ra người kỳ quang. Nhìn chăm chú vào côn cá rơi xuống cái đuôi, thật mạnh đánh vào biển máu chi đế. Đánh vào bạch cốt thần trên núi cự đuôi. Nháy mắt tạp nát địa tầng, cũng dẫn phát rồi sát khí hắt cháo cùng huyền minh hàn cháo bạo động. Hắc sát huyền minh chân thủy hỗn hợp sát khí cháo tịch, từ rách nát địa tầng trung lao ra, đem ven đường hết thể đóng băng. Lấy trụ quang thần thông, tạm thời triệu hồi ra côn cá tương lai thân phạn vô kiếp, lúc này đã sớm chịu đựng không nổi. Hắn thu hồi trở nên dị thường bạc nhược trụ quang chân thủy, cự côn khôi phục nguyên dạng, rút nhỏ mấy chục vạn lần, nguyên dục lao đạo sĩ ở bên cạnh chuẩn bị nửa ngày, lúc này kịp thời một lóng tay điểm ra, suy yếu côn cá biến hóa thành một con tiểu cá voi, rơi vào hắn trong tay. Sau đó nguyên dục lao đạo lắc mình biến hóa thành một đầu rung đùi đắc ý tuổi nhỏ hắc long. Hắc long một ngụm nuốt vào phạn vô kiếp, tiếp theo phun ra huyền minh chân thủy, đem chính mình đóng băng. Ngay sau đó, huyền minh gai xương trên mặt đất tầng hạ vận dưỡng vô lượng lượng kiếp huyền minh chân thủy hàn cháo cùng sát khí, nháy mắt bao phủ nơi này, vô số hoặc là quỷ dị, hoặc là cường đại biển máu ma vật, nháy mắt bị đóng băng, hàn cháo mạn quá đem chính mình đóng băng hắc long, cùng nguyên, nhưng là cường đại ngàn vạn lần huyền minh chân thủy hàn cháo, lạnh vô cùng chi lực, thông thả mà kiên định hướng bị đóng băng ở trung tâm hắc long ăn mòn mà đi. Tựa như đối mặt hỏa hoạn, đầu tiên muốn thiêu ra một mảnh đã không có nhưng châm vật ngăn cách khu giống nhau, hắc long nhỏ yếu huyền minh chân thủy chi lực, đem chính mình đóng băng sau, huyền minh chân thủy muốn rơi chậm lại đóng băng ở trung tâm hắc long độ ấm, liền yêu cầu một đoạn thời gian, này liền sáng tạo một đoạn giảm sốc kỳ. Lao đạo sĩ, hắc long trong bụng truyền đến phạn vô kiếp thanh âm nói, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Kiên trì không được mấy cái hô hấp. Hắc long khẩn trương nhìn chằm chằm đang ở đông lạnh triệt hắc long hàn cháo nói, hắc long tuy rằng cũng là trời sinh có thể khống chế huyền minh chân thủy tiên thiên sinh linh, nhưng huyền minh chân thủy cùng huyền minh chân thủy chi gian cũng là bất đồng. Ngươi biết vũ nội nhiều như vậy loại kỳ diệu chân thủy, vì cái gì chỉ có huyền minh chân thủy này 9 loại có thể bị xưng là 9 đại tiên thiên chân thủy sao? Như là cửu u minh thủy, hàn cổ kỳ thủy, ngãi nghèo thần băng, cũng là tiên thiên chi vật, độ ấm đều so với ta này hắc long hóa thân khống chế huyền minh chân thủy thấp. Vì cái gì chỉ có huyền minh chân thủy là vũ nội 9 đại tiên thiên chân thủy chí nhất? Phạn vô kiếp thấp giọng nói, bởi vì chỉ có 9 loại tiên thiên chân thủy, mới có thể quán triệt thủy nguyên đại đạo đi. Tự mình khống chế trụ quang chân thủy tới nay, càng tìm hiểu, càng cảm giác được trong đó huyền diệu vô cùng, uy lực cơ hồ không có cuối, ta tu luyện bất luận cái gì thần thông pháp thuật, tu thành lúc sau đều sẽ dần dần theo không kịp ta đạo hạnh, chỉ có trụ quang chân thủy, ta đạo hạnh có bao nhiêu cao, uy lực liền có bao nhiêu cường. Cái khác một mực pháp thuật thần thông, ngược lại là lãng phí thời gian, chúng sẽ bị đào thải. Đúng vậy, này đó tiên thiên chi thủy, uy lực đều có một cái cuối. Liền tính là năm đó tạo thành hồng hoang hàn cổ kỷ nguyên hàn cổ băng cháo, cũng có một cái cực hạn. Chỉ có này 9 loại tiên thiên chân thủy, theo người sử dụng đạo hạnh đề cao, uy lực cơ hồ vô cùng vô tận, không có cực hạn. Huyền minh chân thủy rét lạnh không có cực hạn. Nhất nguyên trọng thủy trầm trọng không có cực hạn. Cửu thiên nhược thủy thanh linh không có cực hạn. Huyết hà chân thủy bao dung không có cực hạn, có thể cất chứa hỏa tàn cơ hồ hết thể vật chất. Thiên nhất chân thủy thể tích không có cực hạn, có thể đem hồng hoang sở hữu thủy hành cất chứa với một giọt thiên nhất chân thủy bên trong. Bích lạc hoàng tuyển tinh lọc chi lực không có cực hạn, có thể tinh lọc hết thể dơ bẩn. Tam quang thần thủy tẩm bổ dưỡng dục không có cực hạn. Công đức tịnh thủy viên mãn công đức không có cực hạn, chủ quang chân thủy tượng trưng thời gian cũng không có cực hạn. Nguyên dục nói nơi này, không cấm cười khổ nói, có thể đem này 9 loại tiên thiên chân thủy chân chính lực lượng phát huy ra tới người, chỉ có chấp trưởng chúng nó tượng trưng đại đạo tiên thiên thần, tiên thiên chân thủy ở trong tay bọn họ, mới là chân chính không có cực hạn. Ở những người khác trong tay nhiều nhất chỉ là tương đối cường đại thần thông thôi. Huyền Minh Tổ Vũ chính là khống chế Huyền Minh Chân Thủy Tiên Thiên Thần, bản cổ chính tông, Huyền Minh Chân Thủy ở nàng trong tay hàn lực cơ hồ không có chừng mực, ta này kẻ hèn hắc long chi thân, ở trước mặt một ý niệm liền đông chết. Huyền Minh Chân Thủy ở Huyền Minh Tổ Vũ trong tay, nghe nói liền trụ quang sông dài đều có thể đông lạnh triệt. Có thể làm cho cả hồng hoang thời gian đều đình chỉ. Hiện tại tuy rằng chỉ là lưu lại một cây gai xương, nhưng dẫn phát tạo thành huyền minh hàn cháo như cũ phi thường đáng sợ, ta cũng chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian, chờ đến bạch cốt thần sơn chìm vào bà nhã vương pháp thân trùng, tiến vào hắn mạch máu, hàn cháo đã không có căn cơ, tự nhiên sẽ thối lui. Nguyên Dục còn không có nói xong, phản vô kiếp liền tế khởi có chút suy yếu trụ quang chân thủy, trợ giúp hắn kéo dài kia cổ chưa từng hàn lực tràn ra thời gian. Thần ngao phá vỡ cự côn nhấc lên sóng lớn, tùy ý nghiêng trời lệch đất lãng cháo đánh sâu vào mà đổ sộ bất động, ở ngao đầu lúc sau vị trí. Đám kia hình dung khô mục, tướng mạo làm cho người ta sợ hãi hủy diệt ma đồ, đối mặt đào đào biển máu, cầm đầu thây khô mặt mang na mặt, chính là một cái thú cốt điêu khắc, ở giữ lại kia manh thu sinh thời sát khí cùng giữ tận bộ mặt cơ sở thượng, tuyên khắc vu văn, dính đạo quân máu, thứ lấy ma chú quỷ dị mặt nạ. Nhìn qua cực kỳ đáng ghê tởm cùng giữ tợn, mang theo một cổ nhiếp nhân tâm huyền ma sẵn. Thây khô nhóm thua chiêng gõ trống, mang na mặt thây khô theo nhịp vũ điệu, thân thể vặn vẹo vũ động, bắt chước đủ loại hiếm lạ cổ quái, cực kỳ tà ác ma quái hành vi cử chỉ. Những cái đó đầu nhập vào bọn họ lao quái vật đứng ở một bên bình tĩnh bàng quan, một đám trong mắt ánh mắt lập lòe, không biết suy nghĩ cái gì. Vũ động thây khô trên người dần dần chảy ra giống máu đen giống nhau, tím đen sắc mồ hôi và máu, có thây khô nâng đồng thau đi lên hứng lấy vũ giả lưu lại mồ hôi và máu. Thây khô từ phía sau kéo ra ba con bạch hóa động vật. Một con bạch huyền, một con ngựa trắng, một con bạch dương. Này đó bạch hóa động vật đều cực kỳ bất phàm, trong mắt lập lòe thần sảnh, trên người chạy xuôi thần quang, nồng đậm không hòa tan được linh sảnh làm chúng nó giống như thần thú. Có người thấp giọng kinh hô, đây là thần sơn chỗ sâu trong bạch hóa sinh vật. Bị lôi ra tới thần tuấn con ngựa trắng khớp xương phi thường kỳ dị, thân thể khô gầy thon dài, đầu lâu trên đỉnh có hai cái giống như sừng giống nhau nhô lên. Một cái lao quái vật nhịn không được ra tiếng nói, này chỉ thần mã sắp hóa rồng. Long mã so chân long còn muốn hiếm thấy, là thánh nhân tọa kỵ. Bọn họ cư nhiên lấy tới hiến tế. Vì cái gì sẽ dùng con ngựa trắng làm hy sinh? Chín đầu lưng còn lão nhân nhịn không được nhữ mày nói, liền tính là thiên tử hiến tế cũng chỉ yêu cầu dâng lên dê bỏ thì tam sinh mà thôi, thuần sắc vì hy, toàn thể vì sinh. Con ngựa trắng vì hy sinh, giống nhau dùng cho kết minh tế thiên, dùng khuyển hiến tế, chỉ có cực kỳ cổ xưa vài loại vu giáo cùng cổ tộc, truyền thuyết có thần khuyển bản hồ, có thể vào ưu đều địa phủ, cho nên thường có cổ giáo lấy khuyển vì hy sinh, phụ người chết vào địa phủ ưu đều. Nếu con ngựa trắng tế thiên, bạch khuyển tự mà, chẳng lẽ bạch dương là hiến tế bọn họ tổ tiên sao? Thầy khô dơ lên tế đao cắt khai này đó bạch hóa động vật tiết hầu, chảy ra chính là đỏ tươi trung mang theo kim sắc thần sừng máu, tản ra ôn nhuận hương khí, thần sừng máu bị hợp nhập trong rượu, quan trú vào biển máu. Này đó bạch hóa sinh vật máu là một loại đại dược a. Có lao quái vật xuẩn xuẩn ý ủ động nói, uống một ngụm đều là đại bổ, ít nhất có thể bổ hồi ta 300 năm nguyên khí. Này đó hủy diệt ma đồ là khi nào từ kia phiến thần sơn tiên thổ chỗ sâu trong săn hoạch này đó bạch hóa sinh vật. Còn có người tưởng xa hơn một ít, thần sơn chỗ sâu trong có thập phần đáng sợ đại hung, bạch hóa sinh vật cực kỳ cường đại, khoảng thời gian trước còn có bạch con rơi bị kinh động, bay ra thần sơn lược đi rồi chúng ta chung một vị đạo quân trở về ăn. Này đàn hủy diệt ma đồ, cư nhiên từ bên trong bắt cướp trở về ba con bạch hóa sinh vật. Chúng nó khẳng định chuẩn bị thật lâu. Nhất cổ xưa một cái lao quái vật kiêng kỵ nói, ta vừa tới nơi này thời điểm, giống như đã từng gặp qua kia chỉ bạch khuyển, nó xâm nhập trên đảo cấm địa. Không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đây là mau 100 triệu năm trước sự tình. Này tôn lão quái vật, tiến vào quy khư biển máu kiếp mắt cư nhiên đã mau 100 triệu năm. Kim sắc máu vừa mới tiến vào biển máu chung, liền nhanh chóng bị đến hế máu loang cất chứa, kia thần sơn chỗ sâu trong bất hủ thần sừng bị biển máu hòa tan, phảng phất dễ chịu cái gì, theo chủ tế thây khô trong miệng niệm tụng mênh mông cổ xưa vu văn, khắp biển máu phảng phất đều kích hoạt rồi một loại thần sành, tại đây phức tạp mà khổng lồ sinh mệnh hải dương chung. Thần sừng dung nhập một cổ ngủ say cổ xưa ý thức chung. Theo kia cổ xưa ý thức dần dần bắt đầu thức tỉnh, biển máu hạ tầng bị phản vô kiếp đám người kinh động hát cháo cũng bắt đầu nổi lên. Dòng nước lạnh ở kích động đến từ huyền minh tổ vu trên người chưa từng băng cháo dâng lên, đủ để đem toàn bộ biển máu đóng băng, tất cả mọi người phải bị này cổ hàn ý dập nát, ngay cả hồn phách ý niệm đều phải bị đông lạnh thoái. Thần ngao bản năng cảm giác được này cổ đông lạnh triệt hết thể rét lạnh, nó có chút kinh hoàng cùng bất an. Bối ở trên lưng thần sơn đều run nhẹ nhẹ lên. Nhìn đến kia hắc cháo đông lại biển máu hạ tầng máu loãng, nhìn đến từng con đáng sợ ma vật bị đóng băng dập nát. Thây khô thủ lĩnh lại thờ ơ. Hắn lặng lặng nhìn kia hắc sắc cháo thủy nảy lên tới, đem biển máu đều nhuộm thành tím đen, y nặng nề sát khí kinh động toàn bộ biển máu ma vật, sở hữu ma vật đều ở hướng mặt biển thượng du động, hình thành một đợt ma vật lăng cháo. Ma đạo bên kia, vô số hắc tuyến từ biển máu trung bạo khởi, giống như sợi tóc giống nhau rậm rạp hắc tuyến nhiễm đen trùng quanh một vùng biển. Vô lấy đếm hết hắc tuyến vươn mặt biển, này đó hắc tuyến dây dưa ở bên nhau, mấp máy cuốn xúc, mỗi một lần hành động, liền có không thể đếm hết xúc tua ở mấp máy, này đó hắc tuyến giống nhau xúc tua nhanh như tia chớp, thường thường ở người phản ứng không kịp thời điểm, liền hóa thành một đạo hắc quang, chui vào người trong thân thể, đem máu bất thời. Giờ, số ít mấy cái hầu hạ các đại lao thiên tiền, thiên ma bị quỷ dị hắc tuyến cắn nuốt không còn sau, chỉnh tao bạch cốt ma thuyền phía trên cũng chỉ dư lại các lộ ma quân chi lưu. Bạch cốt ma thuyền bị vô số hắc tuyến túng chặt, rất nhỏ hắc tuyến lan tràn hướng bạch cốt ma thuyền mỗi một chỗ không gian, giống hải tảo ở lan tràn sinh trưởng, bao trùm thuyền mỗi một tấc không gian giống nhau, mà mỗi một sợi hắc tuyến đều từ vô số tế không thể thấy hắc ti cấu thành, chúng nó dễ dàng đã đột phá ma môn những cái đó ma đầu hộ thân thần thông, rèn luyện cứng cỏi vô cùng, tại đây loại sợi mỏng mũi nhọn sỏ xuyên qua dưới, so đậu hủ cường không bao nhiêu. Đây là biển máu chỗ sâu trong nào đó ma vật, chỉ sợ là biển máu trung sinh trưởng ma tảo. kia hắc ti sẽ rút ra khí huyết, cắn nuốt chúng ta trên người huyết nục. Sát sinh giáo chủ dùng bạch cốt kiếm chặt đứt mấy chỗ chiều hắn lan tràn lại đây hắc tuyến, cao giọng nói, đốt hồn ma quân, thử một lần cửu u minh hỏa. Đốt hồn ma quân thả ra một cổ tái nhợt sắc ngọn lửa, đem kia ma tảo hắc tuyến thiêu chi chi đều, miễn cưỡng ngăn trở hắc tuyến tiếp tục lan tràn, nhưng này phảng phất dẫn động hắc tuyến nào đó bản năng, tức khắc có càng nhiều gấp trăm lần hắc tuyến xẹo ra biển máu, như cháo thủy lan tràn, chiều mọi người trên người cuốn đi. Chiều đốt hồn ma quân mà đi chính là nhiều nhất. Này đó ma tảo sinh mệnh lực cực kỳ cường đại, liền tính là cửu u minh hỏa cũng rất khó thiêu chết, đốt hồn ma quân vừa mới dọn sạch một ít, lập tức liền có vạn lần tại đây xúc tua chiều hắn xẹo tới. Chính là dùng số lượng thiếu chút nữa đem cửu u minh hỏa bao phủ. Đốt hồn ma quân sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng quát, tới vài người lại đây hỗ trợ. Thứ này thể tích không nhỏ, sợ là này phiến biển máu chung đều là. Hơn nữa sinh mệnh lực rất cường đại, chúng ta công kích nó tạo thành thương tổn, tùy thời có thể hấp thu biển máu tới khôi phục. Huyết đồ ma quân khống chế nước cờ tôn thần ma khắp nơi chặt đứt kia hắc tuyến, nhưng đứt gây hắc tuyến rơi vào máu loãng chung, trong chớp mắt liền cùng kia cháo thủy giống nhau cùng hắc sắc tuyến cầu dung hợp ở cùng nhau. Đột nhiên, kia vô số hắc tuyến như là bị cái gì kinh động giống nhau, nhanh chóng lùi về toàn bộ xúc tua. Huyết đồ ma quân càng là cảm ứng được biển máu chung một loại cổ xưa ý thức, đang ở chậm rãi thức tỉnh, khóe mắt thẳng nhảy nói, không đối. Biển máu chung giống như có thứ gì thức tỉnh. Lại là cái gì ma vật? Một tôn lão ma đầu mỏi mệt nói, này đó ma vật đều nổi điên sao. Một đám chạy đi lên tập kích chúng ta. Sát không thắng sát. Một cái so một cái khó chơi. Đi theo chúng ta tới đồ tử đồ tôn đều chết sạch. Không đối ma đạo bên trong GNG thông biển máu đại đạo cường giả không ít. Thực mau liền có người phát hiện manh mối, này giống như không phải ma vật. Này cổ ý thức đến từ chính biển máu bản thân. Ta nương ai? Lao tổ ngài lao nhân ra cũng tới. Một cái thoạt nhìn sát khí bốn phía lao ma đầu hai chân chính là mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Vội vàng có người đem hắn kéo tới nói, giống như không phải giết chóc ma tổ hắn lao nhân ra. Này phiến biển máu chung có ta vương huyết. Thầy khô thủ lĩnh nhìn dần dần thức tỉnh biển máu nói, chúng ta đã hiến tế vô lượng lượng kiếp, đánh thức ta vương huyết chung tàn hồn, đem nó tế thành một tôn thần. Hiện tại, biển máu chính là ta vương. Ta vương chính là biển máu. Ma đạo bên trong cũng có người phân tích ra tới nói, là bà nhã vương, này phiến biển máu chung chẳng những có vô ngần biển máu chung huyết hà chân thủy, cũng có bà nhã trĩ này tôn đại A-tu-la vương GNG huyết, này tôn đại A-tu-la vương nương biển máu ở dưỡng hắn huyết, làm thân thể của mình tử vong hủ bại sau, GNG huyết không có chết. Đám kia dư nghiệt hiến tế cùng bồi dưỡng hắn huyết, sau đó thừa dịp biển máu đế lậu thời điểm, đem này cổ lưu thông máu rót nhập bà nhã trĩ thi thể chung. Kia vu giáo lao ma đầu hô to nói, chẳng lẽ bọn họ còn tưởng sống lại bà nhã trĩ? Không. Chỉ bằng điểm này huyết xa xa sống lại không được một tôn đại la. Sát sinh giáo chủ nghiêm túc nói, nhưng này cổ lưu thông máu đủ để cung cấp một ít tươi sống huyết khí, đuổi thi. Này phiến biển máu chảy ngược tiến vào bà nhã trĩ thi thể sẽ thế nào? Thi thần giáo chủ mặt sắc thảm biến, không đủ để dưỡng ra một khối kinh thế đại thi, nhưng này biển máu huyết khí cùng hồn phách, đủ để tạm thời điều khiển bà nhã vương thi thể. Tổn thọ A. Này tôn đại la muốn sát chết vùng dậy lạp. Đại gia mau vọt vào bà nhã vương thi thể. Huyết đồ ma quân hét lớn, lưu tại bên ngoài, liền chờ khối này cự thi giống ấn chết một con kiến giống nhau nghiền chết chúng ta đi. Giá đuổi tử kim bắt pháp tịnh đại sư cũng mặt sắc thảm biến nói, những cái đó hủy diệt ma đồ dư nghiệt chuẩn bị ở sau cư nhiên là khối này đại la chi thi. Đại gia theo ta xông lên, chúng ta muốn giá đuổi tử kim bắt vọt vào đại la chi thi bên trong, bằng không, chỉ sợ cũng muốn đối mặt một tôn đại la hoặc thi triển, có sinh thời bốn tầng uy lực vô thượng thần thông. Biển máu dâng lên ngập trời huyết khí. Nội bộ vô cùng sinh mệnh lực ngang nhiên bùng nổ, đem hàn cháo đều sinh sôi đè ép đi xuống. Một lần nữa hỏa tan biển máu, rót vào sụp xuống địa tầng trung, khô mục mạch máu cùng khô khốc thi thể, đã chịu lòng bàn tay biển máu ngập trời ôn nhuận huyết khí dễ chịu, một lần nữa khôi phục sức sống, bà nhã vương khô khốc hủ bại tay phải, lại lần nữa khôi phục một ít huyết sắc. Ở hắn mạch máu, chảy xuôi nếu đỏ sẫm sắc thi huyết, nhưng hiện tại đỏ sẫm sắc thi huyết biến thành huyết hà bắt đầu một lần nữa lưu động lên, nhan sắc cũng dần dần có chút đỏ tươi. Phản vô kiếp cùng nguyên dục lão đạo biến thành huyền băng, bị biển máu chung máu loãng lôi cuốn vọt vào ngầm bà nhã vương mạch máu hình thành cổ xưa huyết hà bên trong. Ma đạo mọi người cũng hoảng sợ trốn vào ngầm huyết hà giữa, cùng Phật môn vừa lúc một trước một sau, cuối cùng là đám kia hủy diệt ma đồ, La Dư Nghiệt, bọn họ giá đuổi thần ngao, hướng tới biển máu chung đến huế máu loãng không ngừng dũng mãnh vào trong đó không đáy vực sâu tiềm đi. Mỗi một cổ máu loãng tiến vào bà nhã trí chết héo thi thể chung, liền có một cổ sinh mệnh lực bắt đầu dọc theo huyết hà mạch lạc tuần hoàn lên. Đánh thức cùng dễ chịu bên đường cùng. Khối này chết đi vô lượng lượng kiếp thi thể, bắt đầu dần dần sống lại. Chương 39, Sa đọa thành ma, huyền minh cốt thuyền, bảo hộ chúng sinh. Vỏ quả đất dưới ẩn sâu huyết hà, vốn là bà Nhã Vương mạch máu, trong đó chảy xuôi đều là màu đỏ sẫm phiếm tím đen mù huyết chết huyết, này đó thi huyết ở huyết hà trung chậm rãi chảy xuôi, tuy rằng vẫn là mang theo lực lượng cường đại, nhưng cũng đã hủ bại, vô pháp lại cấp bà Nhã Vương thân hình mang đến sinh cơ, nhưng bà Nhã Vương pháp lực, hủy diệt kiếp lực ở thi huyết trung chất chứa, có thể độc chết đạo quân kịch độc. Một tôn huyền minh chân thủy ngưng kết huyền băng sơn ở trong đó chìm nổi. Không biết khi nào, một con tràn đầy màu đen lân giáp long chảo phá khai rồi ngoại tầng huyền băng, đảo khấu trên mặt đất, ngay sau đó một con hắc long chậm rãi bò tới rồi băng sơn phù đảo thượng, biến hội nguyên dục lao đạo bộ dáng. Hắn nắm thật chặt trên người vực áo ra, chống đỡ nơi này không chỗ không ở huyết độc. Chúng ta tiến vào ngầm ám hà. Phản vô kiếp cũng tiếp theo từ chỗ rách bò ra tới nói, kế tiếp theo bà Nhã Vương máu vận hành, hẳn là sẽ theo mạch máu mang chúng ta đi thi thể lòng bàn chân. Sau đó tìm mọi cách tìm được xuất khẩu. Nguyên Dục lại nhìn phù đảo băng sơn phía dưới huyết hà chảy xuôi máu loãng, sắc mặt có chút ngưng trọng, sự tình giống như có chút không đối. Huyết hà tử khí giống như ở tiêu tán. Nguyên Dục vận roi mắt lực, nhìn đến bờ sông hai bên vách đá, màu đen huyền nhai cùng đỉnh đầu vách đá, hiện ra chết màu đen, lại ở từ tĩnh mịch trung sống lại. Ở huyết hà nước sông cọ rửa hạ, tĩnh mịch vách đá tựa hồ ở một chút hòa tan mềm hóa, dần dần nổi lên một tầng kim sắc màu sắc. Nguyên Dục lấy tay đi xuống, mạo hiểm chúng độc nguy hiểm đụng vào từng cái phương chạy xuôi huyết hà. Huyết hà chung cất giấu một cái khổng lồ ý chí, nay cổ ý chí cùng bà Nhã thi thể phi thường phù hợp, đang ở tầm bổ cùng đánh thức thi thể này một ít bản năng. Đánh cắp huyết hà chân thủy sinh mệnh lực tới dưỡng huyết, dụng trưởng tâm kia một cái biển máu dưỡng ra một chút lưu thông máu, sau đó ở dùng này cổ lưu thông máu một lần nữa thua hồi huyết quản, điều khiển thi thể này. Bà Nhã chí thật là hảo tính kế, liền chính mình thi thể đều trở thành công cụ. Hiện tại đám kia hủy diệt ma đồ khống chế được biển máu trung cường đại nhất vũ khí, khối này đại la thi thể, nắm giữ một trường cường đại át chủ bài. Hiện tại ở bà Nhã chí thi thể chung, chỉ sợ cũng không phải chúng ta ám toán bọn họ, mà là bọn họ đuổi giết chúng ta. Phản vô kiếp lập tức liền minh bạch lại đây, sắc mặt phi thường khó coi, hắn nháy mắt nghị thông suốt thây khô nhóm này một bộ phận kế hoạch. Bà Nhã chí trước khi chết đem chính mình một bộ phận tinh huyết bức ra đi, hỗn hợp biển máu trung bốc hơi huyết hà chân thủy, ở trong lòng bàn tay hình thành một cái biển máu, mượn dùng huyết hà chân thủy kỳ dị sinh mệnh lực, làm chính mình tinh huyết bất tử, không có mất đi hoạt tính, sau đó lại từ lòng bàn tay trên đại lục cũ bộ đào tạo hắn tinh huyết trung còn sót lại thân thể. Hiến tế. Thầy khô nhóm khẳng định là lợi dụng hiến tế phương pháp, đem bà Nhã Vương còn sót lại thân thể tế thành thần, trở thành này phiến biển máu một tôn thần chỉ, nương dưỡng ra một chút lưu thông máu chảy ngược nhập bà Nhã Vương trong cơ thể, lấy lưu thông máu vì nhiên liệu, bà Nhã Vương còn sót lại thân thể vì thần, tạm thời điều khiển khối này đại la pháp thể. Nắm giữ một chương cường đại vô cùng át chủ bài. Hiện tại cái gì tiên thiên linh bảo, ma đạo ma quân đều không làm gì được bọn họ. Nắm giữ bà Nhã pháp thể, liền nắm giữ biển máu kiếp trong mắt cường đại nhất lực lượng. Nguyên Dục ngữ khí lạnh lạnh nói, huyết tế một tôn thần. Này đó thây khô nhìn thành thật, sau lưng không biết hạ nhiều ít độc thủ, huyết tế nhiều ít đạo quân. Vô lượng lượng kiếp tới nay, biển máu kiếp mắt bên trong này phiến tịnh thổ trên đại lục, không biết bị bọn họ hại chết nhiều ít đồng đạo. Thật là tội đáng chết vạn lần. Khó trách có đảo vong phái cùng sinh tồn phái chi tranh. Nếu chúng ta tiếp xúc một ít sinh tồn phái, khẳng định có thể phát hiện một ít manh mối, hẳn là có một đám đạo quân rõ ràng bọn họ xấu xa. Kia thần ngao trên đảo những cái đó lao quái vật. Phản vô kiếp do dự nói, này đó thây khô sợ là không có đem mặt khác đạo quân trở thành người một nhà, bọn họ đi theo những người này, kết cục khẳng định không tốt. Ngươi cho rằng bọn họ không biết sao? Nguyên Dục cười lạnh nói, bọn họ đi theo thây khô nhất lâu, một đám lại đều là cáo giả xảo quyệt hạng người, chẳng lẽ thật sự cái gì cũng không biết? Bọn họ tinh đâu? Thây khô tưởng đem bọn họ coi như tế phẩm cùng pháo hôi, bọn họ lại làm sao không nghĩ lợi dụng thây khô chạy ra nơi này? Đơn giản là lẫn nhau lợi dụng thôi. Phòng trưng một đám trong lòng sớm có ăn ý, không sợ cùng thây khô trở mặt. Phản vô kiếp nhữ mày nói, vậy ngươi nói bọn họ ai tính kế càng cao một bậc? Đám kia thây khô tính kế vô lượng lượng kiếp. Địa phương nào không nghĩ tới? Nguyên Dục cười lạnh nói, ta dám nói, đám kia lão quái liền thây khô tế bái biển máu tôn thần chiêu thức ấy đều không có nghĩ đến. Hiện tại thây khô có thể khống chế bà Nhã Vương di thể, bọn họ liền trở mặt cơ hội đều không có, dám trở mặt chính là bị trấn áp kết cục. Bất quá những cái đó lão quái vật cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, chúng ta nhân tộc tâm hồn nhiều nhất, nhất giảo hoạt tâm độc, thây khô vô lượng lượng kiếp tới nay đều bị vây ở chỗ này, đầu óc đã sớm quan mục. Hơi nhỏ xem đám kia láo quái vật một chút, liền sẽ ăn thượng một cái lỗ nặng. Nhưng là đám kia thây khô chuẩn bị quá mới đầy đủ, ta còn là không xem trọng những cái đó láo quái. Hiện tại chúng ta ở Bà Nhã Vương mạch máu trung xuôi dòng mà xuống, vạn huyết nỗi nhớ nhà, kế tiếp chúng ta tất sẽ trải qua Bà Nhã Vương tâm hồn, mà Thây Khô cũng muốn mượn dùng này cổ lưu thông máu, một lần nữa làm Bà Nhã Vương trái tim nhảy lên lên, gia tốc máu vận hành cùng thi thể sống lại, đến lúc đó trong tim chúng ta bên ta tất có một trận chiến, đám kia Thây Khô mượn dùng Đại La Chí Tâm, có không thể địch nổi ưu thế. Chúng ta đến tưởng một cái biện pháp, không thể làm cho bọn họ thắng được quá nhẹ nhàng. Nguyên Dục đã bình tĩnh trở lại, cười nói, chúng ta còn có cơ hội. Huyền Minh Gai Xương, Bạch Cốt Thần Sơn. Này có được vô biên sát khí, ẩn chứa có thể đông lại biển máu Huyền Minh Chân Thủy, nếu đem nó khống chế được, chúng ta cũng có một trường cường đại át chủ bài. Đến lúc đó, nếu Thây Khô bên kia muốn cưỡng chế động thủ, chúng ta liền đem này cây châm cắm ở nó trái tim thượng. Nguyên Dục hung tợn cắn răng nói, vẻ mặt bất cứ giá nào hôn không tiếc tàn nhẫn kính. Phạn Vô Kiếp lại lắc đầu nói, không có khả năng. Huyền Minh Gai Xương bản chất cực cao, chúng ta liền tính tiêu tốn mấy cái nguyên hội thời gian cũng không nhất định có thể đem nó mài rua không chế được. Hơn nữa Thây Khô không có khả năng buông tha cái này sơ hở. Chúng ta đem Bạch Cốt Thần Sơn đánh tiếp thời điểm, liền cảm giác được bọn họ ở Gai Xương thượng cũng động tay chân. Chỉ bằng chúng ta kẻ hèn hai người chi lực, muốn động Thây Khô bên kia tập chúng vô lượng lượng kiếp bố trí. Ai nói chúng ta chỉ có hai người? Nguyên Dục ngẩng đầu nhuẩn miệng cười nói, ngươi đã quên. Vì phá cục, này một bãi nước đục bên trong có rất nhiều ra ngoài đám kia hủy diệt dư nghiệt đoàn trước cá lớn. Phạn Vô Kiếp vẻ mặt nhẹ nhàng nhìn điều khiển Bạch Cốt ma thuyền ở huyết hà nửa đường chặn đánh bọn họ ma đạo một chúng ma quân nhóm. Hắn nhìn đến Tam Tổ ở bong tàu thượng né tránh, huyết đồ ma quân trên mặt giữ tợn một tễ, vẻ mặt giữ tợn gầm nhẹ nói, gặp gỡ lao tử tính các ngươi xui xẻo. Không nghĩ tới chạy đến này huyết hà bên trong, còn có thể thấy người, chúng ta hấp tấp chi gian, đi theo những cái đó hủy diệt dư nghiệt muốn chạy ra nơi này, thứ gì cũng chưa mang, đoạt một ít cũng là khá tốt. Là cực, là cực. Có lao ma đầu phụ hòa nói, chúng ta vừa lúc yêu cầu pháo hôi dò đường, đem hai người kia trói lại. Lúc này, Nguyên Dục đông nhiên đầy mặt tươi cười nhảy ra, huyết đồ ca, vô sinh ca, đều là người một nhà, người một nhà. Phản Vô Kiếp cũng không có sợ hãi mở miệng nói, đúng vậy. Cũng đừng diễn. Kỹ thuật diễn thật kém. Huyết đồ ma quân cùng vô sinh giáo chủ, đốt hồn ma quân từ ma môn đầu sỏ lão quái một đám tức khắc cứng họng, vô sinh giáo chủ bắt cóc Nguyên Dục chạy đến bên cạnh, hỏi, sao lại thế này đâu? Ngươi không phải nằm vùng sao? Bị vạch trần vẫn là như thế nào mà? Nguyên Dục cười khổ nói, gạt một cái thời gian đạo chủng cùng các ngươi liên lạc, số lần nhiều, ai còn có thể bảo đảm không bị nhìn thấu. Bị vạch trần lạc. Vô sinh giáo chủ hét lớn một tiếng, sự tình bại lộ, các huynh đệ động thủ mạnh bạo. Một chúng lao ma đầu sôi nổi rút ra ma binh, móc ra thần hỏa, tế khởi pháp bảo, thần thông, phần phật một mảnh sao dao nhỏ chuẩn bị động thủ, Nguyên Dục vội vàng ngăn trở nói, từ từ. Ta còn chưa nói xong đâu. Bị xem thấu cũng không nhất định là một kiện chuyện xấu a. Hắn đứng ở Phạn Vô Kiếp cùng một chúng ma đạo đạo quân trung gian, điều giải nói, trải qua ta tận tình khuyên bảo, dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục không ngừng khuyên bảo, vì Phạn Vô Kiếp tiểu huynh đệ nói rõ quy khư chỗ sâu trong cựu tử nhất sinh nguy hiểm, lại tường thuật chúng ta ma môn giảng nghĩa khí, minh lý lẽ, không vứt bỏ không buông tay một cái thành viên ma đạo đại nghĩa. Phạn huynh đệ rốt cuộc hiểu ra trước kia, bỏ minh đầu ám, nguyện ý đầu nhập vào chúng ta ma môn đại giáo. Hiện giờ đại gia đã bái hai vị ma tổ, uống huyết rượu, lập hạ tâm ma đại thể, chính là người một nhà lạc. Đều là nhà mình huynh đệ, nhà mình huynh đệ. Sa lão quái, vương hóa huyết ma đao. Vô sinh lão đệ, vương bạch cốt vong hồn kiếm. Còn có ngươi huyết đồ lão ca, cựu thiên thập địa khóa hồn tuyệt diệt đại chú ngươi đều tế đi lên. Ngươi đây là muốn đồng quy vu tận sao? Đại gia nghe ta một lời. Hiện giờ quy khư chỗ sâu trong hung hiểm, so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Nếu Phạn tiểu tử đã bỏ minh đầu ám, chúng ta nên đoàn kết một lòng, trước đem đám kia tà tâm bất tử hủy diệt ma đồ dư nghiệt làm chết lại nói, lại hố một phen Phật môn những cái đó không mau con lựa chọc, chỉ để lại chúng ta nhà mình huynh đệ, thịt lưu tại trong nồi. Đại La ơi, lại cũng không phải gì đó không thể cùng chung cơ duyên, đại gia trước tìm được Đại La ơi, lại các bằng thủ đoạn. Có phải hay không? Như vậy đi. Phạn tiểu tử, ngươi đối minh hà ma tổ phát tiếp theo cái huyết thể. Chúng ta lại cộng đồng lập hạ tâm ma đại thể. Việc này liền đi qua. Về sau chúng ta chính là người một nhà. Nghe xong Nguyên Dục vô sỉ nói, Phạn Vô Kiếp sắc mặt chính là biến đổi. Lúc này, ma đạo một chúng ma quân đống nhiên ăn ý vây quanh đi lên. Một đám trên mặt đầy mặt tươi cười đem chính mình bình sinh nhất đắc ý thần thông pháp khí âm thầm tế lên, tùy thời chuẩn bị liên thủ phát ra kinh thiên một kích. Phạn Vô Kiếp lập tức liền lộ ra vô hại tươi cười, chắp tay nói, các vị ca ca hảo ý, tiểu đệ có thể nào chối từ? Nếu có chần chờ, tiểu đệ chẳng phải chính là ma đạo phản đồ sao? Tới tới tới. Ta lấy máu vì thể, cùng các vị lao ca ca cộng lập tâm ma đại thể. Phản vô kiếp cởi xuống ống tay áo, lộ ra cánh tay thượng tám cánh tay thần ma hoa cánh tay hình xăm, vỗ bộ ngực nói, biển máu ma kinh trên người văn, từ đây chính là ma đạo người. Tám cánh tay ma ảnh ma tổ truyền, đồng đạo nghĩa khí không dám quên. Chư vị đại ca, tiểu đệ nhập bọn. Lập tức hoa khai hữu trưởng, đối mặt biển máu, lấy máu lập hạ huyết thể. Nhất định phải giúp đỡ ma đạo, bỏ minh đầu ám, cùng chư vị giảng nghĩa khí ma đạo huynh đệ cùng nhau, cộng tôn giết chóc ma tổ, thành lập vô thượng ma thổ vân vân. Lập hạ lời thề lúc sau, một đám lao ma đầu đi lên, cười ha hả cùng Phạn Vô Kiếp đánh thành một đoàn, không hề khúc mắc bộ dáng. Phạn Vô Kiếp mặt ngoài cười ha hả, tâm lý lại âm thầm thở dài, đối mặt dưới chân mênh mang đỏ sẫm huyết hà, trong lòng bất đắc dĩ nói, rốt cuộc vẫn là sa đọa thành ma. Những cái đó chính đạo tuấn tú, sa đọa thành ma thời điểm, hay không cũng cùng hiện tại tình hình có chút tương tự đâu. Hắn nâng lên lòng bàn tay vừa thấy, nơi đó tuy rằng có một đạo miệng vết thương, nhưng lưu ra lại không phải chính mình máu. Nguyên Dục dùng chỉ vật đại hình phương pháp, đem hắn trong tay áo thu nhỏ lại cự côn, thay thế làm huyết thể chủ thể. Phản Vô Kiếp không có lập hạ huyết thể, chỉ là ma đạo bên trong nhiều một con biển máu cự côn làm hộ đạo thần thú mà thôi. Phản Vô Kiếp nghĩ như thế nào không quan trọng, dù sao nhân ra chính mình nhưng thật ra rất nguyện ý, lập hạ huyết thể lúc sau, cự côn cùng biển máu càng vô ngăn cách, bản chất cũng hướng biển máu ma vật càng tiến thêm một bước chết đi. Phản Vô Kiếp tuy rằng thuyết phục chính mình, chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi, nhưng trong nội tâm biết, hắn lại hướng tới sa đọa bán ra một bước, phía trước chính là không đáy vực sâu, mà hắn đã sớm không có đường lui. Đại gia liên khởi tay tới, đem huyền minh gai xương bắt được. Nguyên Dục trầm giọng nói, lại dụ dỗ một vị chính đạo tuấn kiệt sa đọa, hắn trong lòng cũng chưa nói tới dễ chịu, nhưng ma tổ ở thúc dục công trạng. Chết đạo hưu bất tử bần đạo. Ta cũng là không có biện pháp a. Nguyên Dục bất đắc dĩ thầm nghĩ. Chúng ta vô số tinh thông biển máu, Atula, Bạch Cốt, Âm Hồn, Ác Sát từ từ ma đạo đồng đạo ở chỗ này, đồng tâm hiệp lực, không tin còn mà không đi một đám hủy diệt ma đồ, chó nhà có tang ra tay. Đại gia cùng nhau xuất lực, đem kia tòa Bạch Cốt Thần Sơn tế luyện thành một con thuyền có 102 Bạch Cốt ma thuyền, qua sông này vô biên biển máu, vì ta ma đạo thêm nữa một tông chí bảo. Ta có một môn tinh thần bí pháp, biến thiên đánh mà đại lục soát thần thủ. Có thể tỏa định kia Bạch Cốt Thần Sơn, huyền minh gai xương. Có người bổ sung nói, ta cũng có một môn vu tế đại pháp, có thể kích thích gai xương nội tổ vu tàn phách, tế bái thành thần. Vu giáo lao ma đầu cũng xen mồm nói. Phản Hồn ma quân tự đắc nói, chư vị đạo hữu cùng ta cố lấy cửu u minh hỏa, bậc lửa huyền minh gai xương nội chứa vô cùng sát khí vì sát hỏa, có thể mềm hóa thần cốt, vì này nắn hình. Nguyên Dục cũng nói, ta này có một môn chiết cây thủ pháp, có thể phá hủy một kiện ma bảo, đem trong đó cấm chế ma pháp, nhốt đánh vào mặt khác một kiện ma bảo bên trong, lập tức có thể cướp lấy tế luyện ngàn vạn năm làm việc cực nhọc. Như vậy chúng ta phá hủy Bạch Cốt ma thuyền, đem cấm chế nhốt đánh vào bị sát hỏa mềm hóa huyền minh gai xương bên trong, từ lao vu tưởng niệm bái tổ vu, dẫn động huyền minh chân thủy, hủy diệt những cái đó thây khô mai phục thủ đoạn, đem huyền minh gai xương tế luyện thành một kiện có 102 ma bảo. Bà Nhã Vương thi thể nội bộ không gian cực đại, liền như một cái thế giới giống nhau. Trong đó đủ loại khí quan nơi, càng là ẩn chứa đại la kinh người pháp lực, trộn lẫn tạp hủy diệt đại đạo pháp lực, hóa thành đủ loại không thể tưởng tượng tiên thiên kiếp số, mà thủy phong hỏa từ từ quan ngoại giao, vào nhầm trong đó chẳng khác nào tự hãm một chỗ đáng sợ tuyệt địa, cũng chỉ có bà Nhã Vương cũ bộ loại này người một nhà, giá đuổi một cổ lưu thông máu khắp nơi đánh thức bà Nhã Vương thi thể khí quan, mới có thể thu trong đó chất chứa đủ loại tạo hóa. Đám kia lao quái vật đi theo bọn họ, dính không ít tiện nghi, nhưng không có người hơi có vui mừng, bởi vì bọn họ trơ mắt nhìn này đó thây khô, nương đại la di tảng, một chút khôi phục lại đây, hơi thở so phía trước suy nhược, cường đại rồi đâu chỉ trăm ngàn lần. Bọn họ như thế nào không biết, hiện tại chiếm được tiện nghi, về sau đều phải cả vốn lẫn lời bồi trở về. Xông qua đủ loại thần tàng, lấy đi rồi bà Nhã Vương vì bọn họ dự bị vô số tạo hóa lúc sau, thây khô. Hiện tại đã không thể kêu thây khô. Hiện tại này đàn thây khô một đám đều tươi sống lại đây, khoác dữ tợn lân giáp, ba đầu sáu tay, tướng mạo thập phần dữ tợn xấu xí, sắc có kinh người thân thể cùng chiến lược. Này đó hủy diệt ma đồ rốt cuộc đi vào đại la di thể quan trọng nhất một chỗ thần tàng, trái tim. Bà Nhã Vương trái tim giống như một cái bất quy tắc tinh cầu giống nhau, bề ngoài đã tĩnh mịch khô héo, mặt ngoài ra nẻ vô số bất quy tắc thật lớn cái nước, mỗi một chỗ kẽ nước liền giống như một cái đại khe sâu giống nhau, có vài động mạch chủ đi thông trái tim bên trong. Thật lớn giống như không đáy vực sâu, hủy diệt dương nghiệt A Tu La nhóm nhìn viên tinh cầu này giống nhau thật lớn ma tâm, kích động cả người run rẩy lên. Cầm đầu ma đầu hoan hô nói, hay lắm, vương thượng trái tim bảo tồn thập phần hoàn hảo. Chờ đến lưu thông máu vừa đến, liền có thể làm vương thượng tâm một lần nữa nhảy lên lên. Chúng ta hiến tế lưu thông máu cùng thần hồn, đủ rồi làm vương thượng thần thể toàn lực ra tay 3 lần. Đến lúc đó, ai có thể ngăn cản chúng ta đại kế? Hiến tế huyết phách, làm vương thượng huyết phách trở về vị trí cũ. Hắn kiềm chế không được nội tâm kích động, tùy tay nắm lên bên cạnh một vị đạo quân lão quái, xốc lên hắn ngực. 9 lao đầu quái sắc mặt thảm biến, hắn vội vàng lui về cùng đám kia lão quái vật đứng chung một chỗ, liên thủ bảo vệ chính mình nói, bà nhã mạc thố. Ngươi đang làm gì? Bà nhã mạc thố cuồng tiêu nói, đương nhiên là huyết tế ta vương, các ngươi không phải muốn chạy trốn đi ra ngoài sao? Dùng kim tiên đạo quân trong lòng thuần dương huyết, điểm hóa chúng ta đưa tới lưu thông máu khí, làm ta vương trái tim một lần nữa nhảy lên lên. Chỉ cần 9 kim tiên mà thôi. Các ngươi người nhiều như vậy, cống hiến 9 phế vật lại như thế nào? Bà nhã mạc thố thật mạnh méo trong tay trái tim, kim sắc máu trùng khô quắt trái tim trùng trào ra, rơi vào phía dưới biển máu giữa, kim sắc máu phảng phất bậc lửa này cổ lưu thông máu, làm dũng mãnh vào kia viên ma tâm máu một lần nữa có được một chút thuần dương chi khí. Ma tâm đã chịu này cổ lưu thông máu dễ chịu, bắt đầu chậm rãi khôi phục màu da. Về điểm này thuần dương chi khí, là ma tâm hơi hơi chấn động một chút, bà nhã mạc thố mừng như điên, vung tay lên liền có vô số A-tu-la-ma tướng triều những cái đó lão quái vật sát đi, bọn họ chỉ lựa chọn 8 gã nhất nhỏ yếu lão quái, cái khác lão quái tuy rằng sắc mặt thảm biến, lại cũng không có ngăn cản, chỉ có 9 lao đầu quái còn có nhất cổ xưa mấy cái lão quái vật, biết không có thể lại nhịn xuống đi. Lại không phản kháng, bọn họ liền không còn có cơ hội. Này đó lão quái vật tuy rằng tích mệnh, lại không thiếu quyết đoán, 9 lao đầu quái lập tức ra tay, cổ phía dưới 8 đầu điệu thịt. Dương nanh múa vướt, trong mắt hợp lực bắn ra một đạo lộng lây thần hồng, rơi hướng bà nhã mạc thố, đánh ra một đạo chấn động hư không cường đại thần thông. Bà nhã mạc thố một tiếng rít gào, vươn một con quỷ chảo dường như độc thủ, chiều 9 lao đầu quái chụp tới. Con quỷ kia chảo đi xuống chụp tới, phảng phất đem nhật nguyệt đều chóc nạ ở trong đó, đánh vào thần hồng thượng, sinh sôi bóp nát thần hồng, cũng chỉ là bị đánh lui một chút, liền ra đều không có thương một chút. Mặt khác lao quái sôi nổi dục hợp lực ngăn cản hắn. Nhưng cũng có mặt khác A Tu La Ma tướng trung cao thủ ngăn trở bọn họ. Ở quỷ trào trước mặt, 9 lao đầu quái như vậy tiên thiên sinh linh trực hệ hậu duệ, đều cảm giác hồn phách dao động, khó có thể ngăn cản, dần dần khôi phục toàn thịnh tiên thiên sinh linh, đáng sợ khó có thể tưởng tượng. 9 lao đầu quái tâm một hành, chuẩn bị thiêu đốt thọ nguyên pháp lực, châm chỉ mình hết thảy, phát ra liều chết một kích. Không vì giết chết này đáng sợ A Tu La Ma quái thủ lĩnh, chỉ vì làm chính mình hôi phi yên diệt, không rơi nhập trong tay bọn họ. Nhưng mà liền ở sống chết trước mắt, một tiếng vang lớn cùng với mãnh liệt thần huyết từ bọn họ phía sau phương hướng vọt tới, một con thuyền như thần ngao giống nhau thật lớn bạch cốt cự thuyền, từ phía sau xử tới, bạch cốt cự thuyền hình thái cổ quái, đầu thuyền phi thường hẹp hòi, đuôi thuyền lại dị thường to rộng, thoạt nhìn tựa như một quả tiết tử giống nhau. Thân thuyền cùng với ngập trời sát khí, sở hành chỗ đông lại hết thảy, ngay cả lưu thông máu trung thần đều bị đông cứng, trở nên sơ cứng chậm chạp. Một chúng ma đạo đạo quân đứng ở mũi tàu, sôi nổi chiều A Tu La Ma vật nơi thần ngao đảo sát đi, kinh thiên thần thông cùng pháp khí xé rách huyết hà, đánh đấm bà nhã vương ma tâm, phát ra thùng thùng vang lớn, chấn động khối này đại la thi thể lồng ngực, phảng phất vòm trời phát ra tiếng trống, vì thi thể này chung mọi người chỉ dẫn phương hướng. Hỗn độn ma đạo, hủy diệt dương nghiệt. Muốn thả ra hủy diệt ma tổ, tội đáng chết vạn lần. Ta chờ giết chóc ma tổ môn hạ, quyết không cho phép. Xá ta một khang ma huyết, cũng muốn đem ngươi chờ đánh chết lại này. Huyết đồ ma quân chính khí lẫm nhiên nói. Muốn gì thế, hỏi trước hỏi chúng ta có đáp ứng hay không. Lao vu công hét lớn một tiếng nói, chúng ta ma đạo là chúng sinh lưng, vì chúng sinh khởi động một mảnh gia viên. Vu chính là bảo hộ. Ma chính là tự do. Vu ma chính là bảo hộ chúng sinh, bảo hộ tự do. Sát sinh tức cứu sống, quán triệt giết chóc đại đạo, rửa sạch vũ trụ nhân quả. Lo liệu sát kiếp, chẳng phân biệt thân sơ thiện ác. Sát nói vô tình, rửa sạch chúng sinh. Kiếp số vô tư, vận hành âm dương. Thỉnh chư vị hủy diệt đạo hưu ứng kiếp. Sát sinh giáo chủ lạnh lùng nói. Phản vô kiếp nút ở phía sau mặt, có chút che che giấu giấu, phản ra tam tổ càng là trốn tránh hắn, đầu cũng không dám lâng. Nguyên dục kéo kéo hắn tay áo, thấp giọng nói, làm chuyện tốt đâu. Người trốn cái gì? Nếu như bị người thấy được ta và các ngươi quẹ với nhau, ta còn như thế nào ở chính đạo hỗn? Hơn nữa các ngươi thân là ma đạo, kêu một đống hiên ngang lấm liệt khẩu hiệu, như vậy hảo sao? Làm tốt sự thời điểm, đương nhiên muốn kêu ra tới. Giết chóc ma tổ giáo dục chúng ta, làm chuyện tốt nhất định phải kịp thời tuyên truyền đi ra ngoài. Nói một ít lời hay làm sao vậy? Nguyên Dục nói ngươi vẫn là quá tuổi trẻ. Kia nếu là làm chuyện xấu thời điểm đâu? Phạn vô kiếp không phục nói, cũng không thấy các ngươi che vừa che mà ta. Làm chuyện xấu thời điểm, đương nhiên muốn kêu, theo chân bọn họ chính đạo nói cái gì đạo lý. Chúng ta là ma đạo, hư hẳn là. Không như vậy làm, chúng ta vẫn là ma đạo sao? Ha ha ha. Nhất định phải chính nghĩa lời nói kiêu ngạo. Không cần câu nệ với cái gọi là nhân nghĩa đạo đức, chúng ta là ma đạo sao? Làm gì đều là hẳn là, đúng hay không? Đầu tiên muốn đem hạn cuối phóng thấp một chút, như vậy liền không có người sẽ đối chúng ta có cái gì chờ mong. Sau đó có một ngày, chúng ta làm một kiện hạn mức cao nhất tương đối cao sự tình thời điểm, giọng lớn một chút, đầu tiên muốn thét to đi ra ngoài, như vậy cho người ta ấn tượng càng khắc sâu, chấn động lớn hơn nữa. Một cái người xấu ngẫu nhiên làm một chuyện tốt, so người tốt ngẫu nhiên làm một kiện chuyện xấu càng dễ dàng đạt được chúng sinh muôn nghìn tha thứ. Nói không chừng liền tẩy trắng đâu. Nguyên Dục cười ha hả nói. Phản vô kiếp vì loại này vô sỉ lo dịp che mặt, sau đó âm thầm tế khởi trụ quang chân thủy, cảnh xuân tươi đẹp hồng trần thần xa, đối với đám kia A-tu-la-ma vật làm một cái tàn nhẫn. Chương 40, ma thần hóa thân, thiên thiên linh bảo, độn xuất huyết hải. A-tu-la-ma vật bị đột nhiên tập sát, cũng chỉ là rối loạn một cái trước mắt, chín lao đầu quái chờ lao quái vật nhân cơ hội thối lui đến huyền minh cốt trên thuyền, há liêu huyết đồ ma quân cũng không tín nhiệm bọn họ, quắc, người giống như là tưởng đầu nhập vào. Thỉnh tự trói nhập huyền minh cổ thuyền nội chân áp, nếu là muốn chạy trốn, như vậy rời đi đó là. Chín lao đầu quái đám người do dự một lát, có người tự nguyện tiến vào huyền minh cốt thuyền nội tiếp thu chân áp, cũng có người bay ra bên ngoài chạy trốn. Bà nhã mạc thố cười lạnh nói, còn muốn chạy trốn. Một tiếng hừ lạnh, ra bên ngoài chạy trốn mấy tôn ma quân, cùng với vài vị không kịp chạy trốn tới huyền minh cốt trên thuyền lao quái, thân thể thượng hiện lên bị biển máu kiếp trong mắt hủy diệt kiếp lực mài rua khắc lên nói văn đan treo ở bên nhau. Hóa thành một con khô quắt như chim chảo mọc đầy lông xanh, hướng tới bọn họ ngực cắm vào đi. Hình xăm giống nhau nói văn, đan chéo ra thanh hắc quỷ thủ hoàn toàn đi vào bọn họ ngực. Đại bộ phận lao quái nhanh chóng quyết định, có đốt cháy pháp thể, nguyên thần hóa thành một lưu huyết tiên đầu nhập huyền minh cốt thuyền trung, có đến đem chính mình chém thành hai nửa, nửa người dưới bọc quỷ thủ nguyền rủa hóa thành huyết diễm, ngược lại chiều A Tu La Ma vật bọn họ thiêu đi, nửa người trên huyết độn mà đi, nhưng vẫn là có gần 10 vị hoặc là bị A Tu La Ma vật ám toán quá sâu. Hoặc là không kịp thoát khỏi cấm chế lao quái bị quỷ thủ móc ra trái tim. Kim sắc thuần dương tâm đầu huyết, tức khắc huyết tế phía dưới biển máu chung cất giấu kia tôn thần. Bị huyền minh luồng không khí lạnh đông lạnh trụ, sơ cứng thần linh được này cổ thuần dương chi khí, tức khắc hóa khai huyền minh chân thủy giam cầm, mang theo ngập trời máu loãng, rót nhập thời khắc đó thật lớn ma tâm bên trong. Kim hồng giao nhau thần tính máu phảng phất tới khô cạn vô số năm thổ địa. Theo thời khắc đó đại la ma tâm chậm rãi xuống lại, nguyên dục lôi kéo phản vô kiếp bay ngược, sắc mặt thảm biến. Thình thịch. Màu đen phiếm huyền kim khổng lồ ma tâm, hơi hơi nhảy lên hiểu rõ một chút. Tứ phương vây công A Tu La Ma tộc ma đạo đại la đều cảm giác được chính mình trái tim nhảy lên tần suất nháy mắt bị quấy rầy, không thể không phụ họa kia thanh tim đập cùng nhau nhảy lên, toàn bộ pháp thể khí cơ biến hóa nháy mắt bị quấy rầy, trong nháy mắt ra tay pháp lực thần thông đều có một kia không dễ phát hiện hỗn loạn, ngược lại là thây khô đám kia A Tu La Ma vật, trái tim cùng kia ma tâm cộng đồng nhảy lên lúc sau, một đám huyết khí tăng nhiều. Khí cơ phảng phất dung hối thành nhất thể, được đến bà nhã đại la trái tim thần tàng thêm vào, hơi thở nháy mắt bạo trướng gấp 10 lần. Thình thịch. Ma tâm lại lần nữa nhảy lên, lúc này đây càng thêm mạnh mẽ. Một hàng ma quân bên trong đã có nhân khí tức hỗn loạn, nguyên bản tự thành nhất thể hoàn mỹ khí cơ, đột nhiên bị chính mình loạn nhảy trái tim quấy rầy, mạnh mẽ ra tay không phải giống nhau khó chịu. Rất nhiều người nguyên bản cường thịnh pháp lực thần thông, nháy mắt ngã vào một cái tương đối cơn sóng nhỏ, chỉ có nguyên lai 6 thành uy lực. Ngược lại là A Tu La Ma vật bên kia, một đám ra tay uy thế nháy mắt ra tăng gấp 10 lần, còn đang không ngừng kéo lên. Thình thịch. Đã có người nhịn không được phun ra huyết tới. Ma đạo bên này đại lão một đám sắc mặt tái nhợt, hơi thở không xong, hơi chút nhỏ yếu một ít thậm chí bị chấn thương nội phủ, khoe miệng chảy ra mang theo nội tạng toái khối vết máu. Nguyên Dục vội vàng biến hóa thành một tôn A Tu La tộc, hắn thấp giọng nói, chúng ta nhân tộc thân thể cùng A Tu La thần thể bất đồng, ở bà nhã vương trái tim bên cạnh sẽ đã chịu quá nhiễu. Hiện tại ta biến thành A Tu La hẳn là liền không thành vấn đề đi. Thình thịch. Nguyên Dục phun ra một thước xa máu tươi, trên mặt thảm không người sắc, cũng không dám nữa bảo trì cái gì A Tu La biến thân, lôi kéo phản vô kiếp liền hướng trên thuyền chạy vừa cao giọng la hét nói, các huynh đệ, ở bà nhã chi ma tâm bên cạnh, này trượng căn bản vô pháp đánh, điểm tử đâm tay, các huynh đệ xả hô. Rời đi nơi này lại cùng chúng nó tính sau chướng. Huyết đồ ma quân cũng phất tay nói, đi. Chúng ta ma đạo không so đo này nhất thời đầy đất được mất. Một chúng ma đạo đầu sỏ biên đánh biên lui giữ huyền minh cốt trên thuyền, cố lấy huyền minh luồng không khí lạnh, đông lại phụ cận thời không, chuẩn bị lui lại, A Tu La Ma vật nơi nào chịu buông tha bọn họ, một chúng A Tu La Ma vật, ở đại la huyết khí thêm vào hạ tiên thiên thần thể bạo trướng, bà nhã mạc thố nửa người dưới hóa thành độc long xà khu, cả người bao trùm màu đen vậy cùng gai xương, nửa người trên bốn đầu sáu tay, cao du trăm trượng, hắn sáu tay lay động, kiếp lực ma quang ngang dọc đan sen, dập nát hư không, lòng bàn tay vừa lật đánh ra một cái hắc động tới. Càng có cho tới nay liền không có khôi phục quá một tia huyết khí, giữ lại suy sụp trạng thái quỷ dị thây khô, đánh ra chín đại kiếp lực, xả thân bị hủy diệt đại đạo ma diệt, sát ra một cái cuối cùng nói giải hình thức ban đầu. Trừ thiên phá hư kiếp. Một cổ hủy diệt chi lực dập nát một chúng ma quân sở hữu thần thông, cường đại vô cùng linh bảo ma khí ở kiếp quang trùng sôi nổi dập nát, bọn họ chủ nhân một đám từng ngụm không cần tiền hộp máu, nháy mắt liền dập nát mấy chục kiện ở ma đạo số được với hào ma bảo. Ngay cả huyền minh gai xương như vậy lai lịch kinh người, bản chất tuyệt cao hậu thiên linh bảo, đều ở chư thiên phá hư kiếp quang trung lung lay sắp đổ. Nguyên Dục điên cuồng hét lên nói, tổ vu cũng là thái cực kỳ sinh linh, bị hủy diệt kiếp lực khắc chế, trừ bỏ hỗn độn thần ma di vật, hoặc là hỗn độn linh bảo, không có bất luận cái gì tồn tại có thể chống đỡ hủy diệt đại đạo. Đại gia mau lui lại. Vạn pháp mất đi kiếp. Chư vị đạo quân cảm giác được đại đạo ở biến mất, hết thảy pháp thuật thần thông căn cơ đều ở dao động. Nguyên khí mất đi kiếp, nguyên khí căn cơ đang ở đoạn hóa, trong hư không vạn vật căn nguyên đều bị tiêu ma. Vật chất hư không kiếp, không gian đều ở suy vong, hư không đều phải băng giải. Suy vong trụ quan kiếp, thời gian không hề ổn định, thời gian tốc độ chạy đại đại nhanh hơn. Còn có giải thoát chân không kiếp, hủy diệt tận thế kiếp, giết chóc sinh linh kiếp, thật huyễn điên đảo kiếp. Chín đại kiếp số diễn biến cuối cùng nói giải, đánh ra này một kích thây khô đã bị ma diệt, nhưng hủy diệt đại đạo cũng đã dựng dục ra hình thức ban đầu. A-tu-la-ma vật lấy ma tâm điều động bà Nhã Vương còn sót lại pháp lực, thúc đẩy cuối cùng nói giải thành hình. Một chúng ma đạo đầu sọ thậm chí đã có chút tuyệt vọng. Hết thể hậu thiên chi vật, chịu hủy diệt đại đạo khắc chế quá mức. Hủy diệt ma tổ quả nhiên là chúng sinh chi địch, các đạo hữu, lại không liều chết một trận chiến, chúng ta liền không có hy vọng. Sát sinh giáo chủ điên cuồng hét lên nói. Phúc xào dưới, an có song chứng. Vu giáo lao ma đầu cũng nghiêm nghị nói, liều mạng chúng ta này đem láo xương cốt. Làm hủy diệt đại đạo hoàn toàn thất hành, bọn họ cũng khống chế không được này đáng sợ lực lượng, hủy diệt tới rồi cuối cùng, cũng sẽ đem chính mình đều hủy diệt rớt. Lao tử liều mạng một thân láo xương cốt, cũng muốn làm cuối cùng nói giải mất khống chế, đem này đó kẻ điên cùng nơi này đại la di thể, hết thể hủy diệt rớt. Lao vu đầu. Ngươi đi đi. Huyết đồ giáo chủ liều mạng thúc giục huyền minh cốt thuyền, lớn tiếng nói, ta cùng một chúng đồng đạo sẽ không quên ngươi. Vu giáo lao ma đầu thở dài một tiếng, vu chính là bảo hộ. Mặc dù sa đọa vì ma, chúng ta cũng là vu. Lao tử huyết tế tà thần, tàn sát vô tội, áp bách tộc nhân, miệt thị nhỏ yếu, tàn nhẫn huyết tinh, dã man lạc hậu. Nhưng liền tính như vậy, lao tử cũng là nhân tộc lưng. Vu là ở tộc đàn nhất gian nan thời điểm, đau khổ cầu sinh tín ngưỡng, vu là kính sợ cùng dãy rua, khuất phục cùng phản kháng, dã man cùng văn minh đan chéo một cái thời đại. Đừng vô nghĩa lạc. Nguyên Dục hét lớn, mau tới không kịp. Làm lao tử trước làm một chút chuẩn bị không được a. Lão Vu đầu giận dữ hét, ngươi hành ngươi thượng a. Vu giáo lão ma đầu trên người bốc cháy lên bất diệt màu đen ngọn lửa, lay động quỷ dị thiên hỏa đốt cháy thân thể hắn cùng linh hồn, lượn lờ huyết sắc xương khói chậm rãi dâng lên. Một tôn không cách nào hình dung dữ tợn ma thần xuất hiện ở cuối cùng nói giải hình thức ban đầu bên trong, hắn có thiên thủ chín đầu, mỗi chỉ trên tay có ngàn mắt, vươn đi có thể che đậy nhật nguyệt, bao trùm một cái chư thiên, hắn bản thân chính là đại đạo hóa thân, hắn hủy diệt hết thảy, hủy diệt hết thảy. Bà Nhã Mạc Thố bình tĩnh vững vàng trên mặt, lần đầu tiên biến sắc. Ngoa tào. Nguyên Dục vô pháp ức chế nội tâm kinh ngạc, đánh một cái lạnh run, lúc này đây không phải diễn, nhìn đến này tôn thần ma tuy là lấy hắn đại la tôn sư, cũng không khỏi đánh một cái lạnh run, lão gia tử là kẻ tàn nhẫn a. Vu giao xuống dốc như vậy nhiều năm, cư nhiên như vậy điên cùng sao? Tổng cảm giác hủy diệt dư nghiệt không đáng để lo, ngược lại là Vu giáo có chút đáng sợ bộ dáng. Huyết đồ ma quân càng là mặt không còn chút máu kêu thảm thiết nói, hủy diệt ma thần. La hầu ma tổ tại thượng, vu giáo đám kia kẻ điên so A tu la ma vật còn điên, rốt cuộc ai là hủy diệt dư nghiệt ta. Các ngươi cư nhiên âm thầm đem hủy diệt ma tổ cung phụng vì một tôn thần. Các ngươi cư nhiên lướt qua la hầu ma tổ, trực tiếp câu thông hủy diệt đại đạo tượng trưng, hủy diệt ma thần. Lao vu đầu, cư nhiên trực tiếp đem chính mình huyết tế cấp hủy diệt ma thần, ở cuối cùng nói giải trung dựng dục thuần túy nhất hủy diệt hóa thân. Ngươi chuẩn bị kéo lên chúng ta cùng chết sao? Ma đạo tức khắc cũng mặc kệ những cái đó á tu la ma vật. Liều mạng thúc giục huyền minh bạch cốt thuyền, liền phải bỏ trốn mất dạng. Nói giỡn, hủy diệt đại đạo lục thân không nhận, triệu hồi ra la hầu kia tôn hủy diệt ma tổ còn hảo, ít nhất còn có một chút hương khói tình, triệu hồi ra thuần túy hủy diệt ma thần, nhân ra chính là điên lên liền chính mình đều giết lăng diệt, hủy diệt ma tổ La Hầu diệt thế lúc sau, nếu hắn không muốn chết, thỏa thỏa chính mình liền sẽ phân liệt ra một tôn hủy diệt ma thần, đem bản tôn giết, hoàn toàn hủy diệt. Hủy diệt đại đạo mượn La Hầu tay hủy diệt vạn vật lúc sau, tá ma giết lửa, liền ký chủ đều phải hủy diệt. Chỉ có hư vô đại đạo dựng dục vô cực có thể vĩnh tồn, không bị hủy diệt đại đạo khắc chế. Trước mắt tới nói vô cực đại đạo bị hỗn độn đại đạo khắc chế, hỗn độn đại đạo bị thái cực đại đạo khắc chế, thái cực đại đạo bị hủy diệt đại đạo khắc chế, cuối cùng hư vô đại đạo, vô cực đại đạo lại khắc chế hủy diệt đại đạo. Hình thành một cái hồng hoang tuần hoàn. Minh Hà vì siêu thoát cái này tuần hoàn phía trên, mới khai phá quy khư đại đạo, cất chứa hủy diệt cùng hư vô, dựng dục không bị hỗn độn khắc chế vô cực. Bà nhã mạc thố có chút điên rồi. Nhân tộc quả nhiên là hồng hoang nhất tìm đường chết, nguy hiểm nhất chủng tộc, chúng ta cũng chỉ là muốn thả ra La Hầu mà tổ mà thôi. Nhân tộc trực tiếp tế bái ra một tôn lục thân không nhận hủy diệt ma thần. Nói đến cùng ai mới là cái kia muốn hủy diệt vũ trụ kẻ điên. Luôn miệng nói vu là vì bảo hộ, sau đó xoay người huyết tế chính mình dựng dục một tôn hủy diệt ma thần, có phải hay không lầm cái gì? Nhân tộc đối bảo hộ cái này khái niệm có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Hủy diệt hết thảy, cùng vũ trụ đồng quy vu tận tới bảo hộ nhân tộc. Dám đụng đến ta nhân tộc, ta liền tự hủy cho người xem. Bà nhã mạc thố vẻ mặt hỗn độn. Ma đạo có thể trốn hắn không thể trốn a. Đây là hắn này nhất tộc vương trái tim, cũng là hy vọng nơi, chờ đến hủy diệt ma thần dựng dục mà ra, bà nhã vương di thể làm sao bây giờ? Bọn họ tính kế vô lượng lượng kiếp hy vọng làm sao bây giờ? Vạn nhất, hủy diệt ma thần làm đại, ngược lại đem La Hầu cấp cắn ướt. Bọn họ có phải hay không ngốc bức? Liên ở hai bên bởi vì vu giáo một cái náo động làm tình cảnh thập phần xấu hổ thời điểm, một tiếng kêu gọi từ trên trời mà đến. Vô sinh giáo chủ, huyết đồ ma quân. Mấy chục cái lấp lánh tỏa sáng đầu trọc, ngồi một tôn chén bể, cắt qua hư không buông xuống nơi đây, cầm đầu pháp tịnh đại sư Túc Mục nói, La Hầu Dương Nghiệt làm việc ngang ngược, thế nhưng muốn triệu hoán hủy diệt ma thần diệt thế, này tội đương tru. Hiện giờ hủy diệt ma thần hóa thân dựng dục mà ra, không bằng chúng ta hai phương liên thủ, trừ khử kiếp nạn này. Huyết đồ ma quân nghiêm mặt nói, đang lúc như thế. Bảo hộ hồng hoang vũ trụ, là chúng ta ma đạo một giáo sứ mệnh. Hủy diệt Dương Nghiệt, tội không thể thứ. Đang lúc từ ta chính ma lưỡng đạo liên thủ cộng chu chi. La Hầu Dương Nghiệt, mọi người đòi đánh. Nguyên Dục tiến đến phạn vô kiếp nơi đó nhỏ giọng nói, hiện tại thấy được đi. Không có đại lao ở trên đỉnh che chở, cái gì chậu phân đều hướng ngươi trên đầu khấu. Bà nhã mạc thố nhịn không được phản bác nói, hủy diệt ma thần là các ngươi chính mình triệu hồi ra tới. Chúng ta chỉ là đánh ra một kích cuối cùng nói giải mà thôi. Chúng ta chỉ nghĩ tiếp dẫn La Hầu ma tổ một cái phân thân, làm hủy diệt ma đạo trở về vũ trụ, vẫn chưa chuẩn bị hủy diệt thế giới. Câm mồm. Huyết đồ ma quân vẻ mặt chính nghĩa lời nói quát mắng, La Hầu Dương Nghiệt chớ có rào biện. Bồ Tát sát sinh giáo chủ cũng vẻ mặt chính khí nói, còn cùng này hủy diệt ma đồ nói cái gì, đại gia sóng vai tử thượng. Pháp tịnh đại sư chắp tay trước ngực, niệm một thân Phật hiệu, sau đó liền trở bàn tay đánh ra một ngụm tử kim bát. Bát khẩu hướng tới đang ở dựng dục hủy diệt ma thần hóa thân cuối cùng nói giải hình thức ban đầu mà đi, đâu trụ kia tràn đầy hủy diệt kiếp lực một mảnh pháp băng nói giải hỗn độn hải dương, nhấc lên ngập trời hủy diệt kiếp lực, hướng tới A Tu La Ma tộc cùng bọn họ phía sau đại La Ma tâm mà đi. Cũng chỉ có tiên thiên linh bảo, không ở thái cực bên trong, mới sẽ không bị hủy diệt đại đạo khắc chế quá mức nghiêm trọng. Lao vu đầu quả nhiên giảo hoạt vô cùng. Nguyên Dục thấp giọng nói, hắn đã sớm biết Phật môn người giấu giếm ở một bên, chờ chúng ta lưỡng bại câu thương. Cho nên dứt khoát đem sự tình náo đại, bức cho bọn họ không thể không ra tay. Lại còn có cùng A Tu La Ma vật bên kia đạt thành khủng bố cân bằng, hiện tại đại gia trong tay đều có không chịu khống chế hủy diệt đại đạo, lúc này đây lúc sau, liền phế đi A Tu La Ma vật chịu chúng một chương át chủ bài. Lại nói tiếp vẫn là chúng ta lời to. Nguyên Dục phân tích nói, Phật môn có tiên thiên linh bảo nơi tay, hiện tại mọi người đều có điều cố kỵ dưới tình huống, tiêu diệt một cái hủy diệt đại đạo hóa thân hình thức ban đầu còn không khó. Chúng ta nhân cơ hội bước ra. Trước chạy ra nơi này đang nói. Phạn vô kiếp kinh ngạc nói, không phải muốn thu thập đám kia hủy diệt ma đồ sao. Nói mà thôi, ngươi thật đúng là tin a. Nguyên Dục giảo hoạt cười nói, hiện tại hủy diệt đại đạo hóa thân còn có thể bị giải quyết, bước nóng này bên kia, mấy chục cái thây khô xả thân đánh ra mấy chục nhớ cuối cùng nói giải, vứt bỏ bà nhã pháp thân không cần, thao túng đại la di thể đánh ra một cái cuối cùng nói giải, đem nơi này hóa thành hủy diệt hỗn độn. Dựng dục ra tới hủy diệt ma thần hóa thân có thể cường đại đến tình trạng gì. Đến lúc đó mọi người đều đến chết. Phật môn đam kia thành tinh người hói đầu là tuyệt không sẽ như vậy làm. Ma đạo bên này hợp lực tế khởi huyền minh cốt thuyền, phối hợp Phật môn tử kim bắt mất đi hủy diệt thần ma hóa thân, thuận tiện cấp A-tu-la ma đổ một cái hợp đến, đem ma tâm đều đánh nứt ra, cuối cùng vẫn là bà nhã mạc thố biểu hiện ra liều mạng thái độ, mới đưa hai bên bước lui. Ma đạo mở ra huyền minh bạch cốt thuyền toàn thân mà lui, Phật môn từ A-tu-la ma vật bên kia cướp đi một ít tạo hóa, còn đoạt hai người ra tới, cũng thắng lợi trở về. Chỉ có A-tu-la ma vật bên kia, lỗ nặng đặc mệt. Nhưng nếu không phải nguyên dục trước đó nâng hai phương nhập cục, chỉ bằng bọn họ bà nhã pháp thân cùng cuối cùng nói giải hai chương át chủ bài, toàn bộ biển máu kiếp mắt người cùng nhau thượng, bọn họ đều không sợ. Nhưng Phật môn cùng ma đạo hai đại đầu sỏ thế lực, tích lũy quá mức như bức. Kẻ hèn một cái La Hầu Dương Nghiệt, còn xa không thể so sánh với, ma đạo nơi này một tôn vu giáo giáo chủ là có thể huyết tế hủy diệt ma thần, Phật môn bên kia càng là lấy ra một tôn tiên thiên linh bảo. Không phải La Hầu Dương Nghiệt tính kê không cao thâm, thật sự là này hai phương quá mức phạm quy. Bạch cốt ma thuyền theo bà Nhã Vương bên trong máu tuần hoàn, đi tới huyệt dũng tuyển phụ cận vị trí, trong lúc cũng có liên can ma đồ thao túng bà Nhã chi di thể pháp lực, hóa thành vô số kiếp số âm thầm cản trở tình huống, nhưng ma đạo một chúng đầu sỏ tích lũy thâm hậu, đều hữu kinh vô hiểm vượt qua. Phạn vô kiếp lúc này mới nhìn thấy ma đạo này chư thiên đầu sỏ chi nhất khủng bố nội tình một góc. Này đó ma đạo đầu sỏ một đám cất giấu không ít át chủ bài, cho dù có nhân đạo biết không như hắn, nhưng cũng có một ít có thể uy hiếp đến hắn thủ đoạn, mà nhất uy danh hiển hách những cái đó đầu sỏ, một đám đều so với hắn đạo hạnh cao thâm. Lúc này Phạn vô kiếp mới bai chính tâm thái, chứng đạo tiên thiên đạo chủng cố nhiên ghê gớm, nhưng này đó truyền thừa đến hồng hoang đại giáo ma đầu, nội tình cũng là sâu không lường được. Đi vào bà Nhã Vương lòng bàn chân dũng tuyền biển máu chung, mọi người hít hà một hơi. Một cây so lòng bàn tay biển máu chi đế, cao ngất mấy vạn lần, căn bản nhìn không thấy cuối bạch cốt thần sơn chốt vót thẳng cắm vào bà Nhã chỉ lòng bàn chân, cơ hồ sỏ xuyên qua hắn bàn chân. Huyền Minh đại thần a. Huyết Đồ Ma Quân gãi đầu chọc nói, biển máu chi đế, chẳng lẽ chôn một tôn tổ vu thi thể sao? Bà Nhã Vương ở biển máu nơi, đến tột cùng gặp được cái gì? Chẳng lẽ thật sự gặp được Huyền Minh thi thể? Huyền Minh tổ vu hay là không phải chết kích bị thương, để lại bẻ gãy gai xương, mà là trầm thi hai ti. Giết chóc ma tổ nhấc lên biển máu, bao phủ nơi này, hay là cũng là vì che giấu bí mật này. Chạy đi con đường liền ở trước mắt, nhưng ma đạo đoàn người cư nhiên không có như vậy bức thiết mong đợi. Hết thể tạp niệm đều bị này căn thật lớn gai xương chấn động. Chạy ra nơi này thông đạo, tự nhiên chính là này thật lớn bạch cốt thần sơn, nếu là phía trước, nơi này vô biên vô hạn Huyền Minh chân thủy hải dương. Đông lạnh triệt thiên địa màu đen luồng không khí lạnh, sẽ làm mọi người ma chảo, nhưng hiện tại bọn họ bắt được một cây huyền minh gai xương, luyện chế thành huyền minh cốt thuyền. Muốn qua sông này phiến huyền minh chân thủy sát hải, cũng liền không phải vấn đề. Đi một giáp tử, đoàn người mới độn ra biển máu, dọc theo huyền minh gai xương một đường đi xuống hành, tiến vào quy khư càng sâu chỗ, theo bạch cốt thần sơn càng ngày càng thô, bọn họ sở hành ngược hướng lại xuất hiện vài tòa bạch cốt thần sơn, ma đạo các ông trùm càng đi càng sợ hãi. Càng xem càng giống Huyền Minh tổ vu chôn cốt chỗ. Cuối cùng bọn họ đi vào một chỗ ma trong đất, sát khí luồng không khí lạnh hóa thành hải dương, bao phủ bạch cốt thần sơn, bọn họ chung quy không có nhìn đến, phía dưới còn có phải hay không Huyền Minh tổ vu thi thể, bọn họ cũng không dám xem. Như vậy bí mật, biết là muốn người chết. Chương 41, Quy Khư Ma Thổ, vô danh khủng bố, ma tổ chi tư. Đem kia tỏa thần dị bạch cốt thần sơn ném tại phía sau, rời xa kia phiến sát hải. Mọi người mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu phía dưới táng thật là tổ vu Huyền Minh, kia mới là đâm thủng thiên tai nạn. Nhìn quanh bốn phía, nơi này là một mảnh hoang vu ma thổ, không biết là cái nào thế giới rừng ở quy khư hải cốt biến thành, nơi nơi đều là vặn vẹo khô thụ, cụ kết chặt cây giống như long xà giao triền ở bên nhau, ước có cự mạng giống nhau lớn nhỏ, nơi này ở rơi vào quy khư phía trước, nhất định là một mảnh thánh lâm, cháy khô cao lớn quái trên cây quấn quanh nồng hậu hủy diệt hơi thở. Nơi này không biết rơi vào quy khư tôi luyện nhiều ít năm, này đó thánh thụ còn có thể ngoan cường tồn tại, thậm chí còn tàn lưu một tia thần sẵn. Ở rơi vào quy khư phía trước, nơi này quái thụ khẳng định là phi thường cường đại, thần sẵn linh căn, nhưng hiện tại chỉ còn lại có linh căn thánh thụ tàn lưu thi hài, hủy diệt đại đạo vặn vẹo này đó linh căn hình thái, lột sắc thành một loại thâm ẩn ma sẵn, giống như long xà dương nanh múa vướt chết héo hình thái. Đuổi thi tông lao quái vật thi thần giáo chủ trong lòng có chút phát mao, nói khẽ với mọi người nói: Nơi này nhìn qua như là một mảnh táng thổ. Chạy nhanh rời xa này phiến ma thổ. Huyết Đồ Ma Quân thúc giục nói. Ta giống như nghe đến mấy cái này thụ ở khóc. Phản vô kiếp đánh một cái dùng mình nói. Hắn đi đến một cây đổ trên mặt đất, đã nửa tàn cọc cây trước mặt, bại lộ trên mặt đất rễ cây, tựa như thật lớn hắc sắc độc long giống nhau, khô mục thật lớn vô bằng, hơn phân nửa đều vùi lấp ở hắc sắc ma thổ phía dưới, lộ ra mặt đất bộ phận tựa như một tòa tiểu sơn giống nhau. Phản vô kiếp phất đi cọc cây tiết diện bụi bặm, lộ ra mặt trên rậm rạp vòng tuổi. Phản vô kiếp thoáng đếm đếm mặt trên vòng tuổi, lập tức hít hà một hơi. Mặt trên rậm rạp vòng tuổi sợ là hiểu rõ vạn luôn nhiều, hơn nữa này còn gần là bại lộ trên mặt đất biểu kia một bộ phận, càng có hơn phân nửa mặt cắt, còn trầm trên mặt đất. Mà này vẫn là một cây tương đối tiểu nhân quái thụ. Linh căn thần thụ không lấy tầm thường kỷ niên, thượng cổ minh linh thần thụ lấy 500 tuổi vì xuân, 500 tuổi vì thu, lấy 2000 tuổi vì một năm. Mà trong truyền thuyết đại xuân thần thụ càng là lấy 8000 tuổi vì xuân, lấy 8000 tuổi vì thu, lấy 32000 tuổi vì một năm. Phản vô kiếp cảm giác nơi này càng thêm quỷ dị, làm hắn sau lưng phát mao. Này đó quái thụ có thể chịu hủy diệt kiếp lực không biết nhiều ít năm tiêu ma mà bất diệt, lai lịch nghĩ đến cũng không giống bình thường. Nó ít nhất sống mấy chục vạn năm, mà loại này thần thụ lại lấy nhiều ít tuổi vì một năm. Liên tính lấy minh linh thần thụ kỷ niên tới tính, 2000 tuổi vì một năm nguyên dục lao đạo bấm tay tính toán, tắp lươi nói, này đó thần thụ ít nhất sống số trăm triệu năm. Mới cùng này phiến ma thổ cùng nhau rơi vào quy khư. Ta đến xem. Huyết đồ ma quân đẩy ra bọn họ hai người, nhìn thoáng qua thần thụ hải cốt vòng tuổi. Huyết đồ ma quân mặt sắc in trầm, hắn rôi tay đặt ở thần thụ trên thân cây, thô giáp vỏ cây tựa như hát sắc vảy giống nhau vỡ ra, xúc cảm tựa như chân long chết cứng thi thể. Huyết đồ ma quân hai chân cắm dễ dùng sức, ngạnh sinh sinh đem này một gốc cây đổ thần thụ từ dưới nền đất rút lên. Đại gia vây quanh đi lên, bẻ đầu ngón tay số mặt trên vòng tuổi. 598.326 luân. Thực mau liền có người tính rõ ràng vòng tuổi cụ thể số lượng, người nọ ngự khí lạnh lạnh nói, ta thấy được hồng hoàng khí hậu biến thiên. Hắn chỉ vào nhất ngoại tầng vài vòng tuổi nói, nơi này có cửu thiên nhược thủy nói ngân, hơn nữa vòng tuổi tính chất tương đối mềm mại, biên độ tương đối khoan, thuyết minh kia mấy năm thần thụ ngâm mình ở nào đó hư hư thực thực cửu thiên nhược thủy tiên thiên chân thủy bên trong, sinh trưởng khá, nhưng mục chất đã chịu tổn hại. Cộng công giận xúc bất chu sơn, thiên hà khuynh đảo đại hồng thủy. Ở đây mọi người tập thể đánh một cái dùng mình. Tổn thọ A. Nơi này như thế nào thứ gì đều có thể cùng hồng hoang phát sinh những cái đó kinh thiên động địa đại sự nhắc lên quan hệ. Nguyên Dục nhỏ giọng nói thầm nói. Lấy cộng công giận xúc bất chu sơn thời gian điểm vì tọa độ, kia thần thụ chết héo thời điểm huyết đồ ma quân tính toán một chút mấy cái vòng tuổi, lại thấy kia vài đạo biên độ tương đối khoan, nhan sắc tương đối thiện bạch vòng tuổi đã phi thường tới gần ngoại gia. Đại hồng thủy phát sinh sau, khoảng cách hồng hoang rách nát liền không xa. Nói cách khác này đó thần thụ có khả năng là ở hồng hoang rách nát thời điểm, rơi vào quy khư bị hủy diệt đại đạo tiêu ma chết héo. Còn có người chỉ vào vòng tuổi trung tương đối tinh mịn kia một vòng, ước chừng mấy ngàn luân nói, này một vòng tuổi phi thường tỉ mỉ, thuyết minh lúc ấy thần thụ lớn lên rất chậm, khí hậu phi thường rét lạnh, hơn nữa liên tục thời gian rất dài, vòng tuổi trung tựa hồ còn tuyên có khắc một cổ cùng huyền minh chân thủy phi thường tương tự nói ngân, loại này thái cổ đại đạo. Người nọ cả người run rẩy nói, có thể là minh thời cổ đại. Hàn cổ kỷ nguyên. Hàn cổ kỷ nguyên ước có bao nhiêu năm? Sát sinh giáo chủ thanh âm khô không nói. Mọi người bóp ngón tay tính toán lên, nguyên dục đột đáp, hồng hoang rách nát sau gì nguyệt sao trời đại biến, ngân hà rách nát, khi tự cùng lịch pháp đã xảy ra thật lớn biến hóa, hồng hoang một gì thời gian cùng chư thiên đều có bất đồng, trước mắt chư thiên lấy bắt đầu thời gian vì giờ chuẩn gian hệ, đổi xuống dưới, minh thời cổ đại ước có 6000 nguyên hội lâu. Mọi người lập tức túi đầu mấy năm luân ước có 6000 luân. Này cây thần mục lấy một nguyên hội vì một năm A. Đây là 59 vạn, ước 60 vạn nguyên hội. Chính là 720 trăm triệu năm mọi người nghe thấy cái này con số, đều không khỏi hai chân tê dại, nhìn chung quanh kia lắc đắc lưa thừa, hoặc là chạc cây củ kết, hoặc là vặn vẹo cổ quái hát sắc cổ thụ, nhìn này một mảnh tĩnh mịch ma thổ, sau lưng phảng phất có người cầm dao nhỏ chống giống nhau. Này đã từng là một mảnh tồn tại ít nhất 720 trăm triệu năm thần thổ, hiện giờ cũng đã trở thành tử địa. Nơi này sinh trưởng nhiều ít không thể tưởng tượng linh căn thần thụ, mai táng cỡ nào cổ xưa bí mật. Nay khỏa thần thụ còn sống thời điểm, cành lá gian lập lòe như thế nào một loại mạn diệu thần quang, nó sinh thời lại là kiểu gì to lớn hình thái cùng cường thịnh sinh mệnh lực. Nay phiến thần thổ, ở chưa rơi vào quy khư phía trước, đến tột cùng là cái gì dáng vẻ? Nó lại vì cái gì, mà rơi nhập quy khư này phiến không về tuyệt địa, cuối cùng bị ma diệt hết thể tạo hóa, chỉ để lại một mảnh tĩnh mịch ma thổ. Nơi này mai táng như thế nào một loại đại khủng bố? Ô ô ô. Lúc này Phạn Vô Kiếp cứng đờ quay đầu lại, hắn phảng phất nghe thấy được vượt qua thời không tiếng khóc, thanh âm này phi nam phi nữ, phảng phất Phật âm thiền sướng, phảng phất đại năng ở khắp huyết tụng kinh, mơ hồ kinh văn cùng tiếng khóc, từ thời gian chỗ sâu trong truyền đến, như khóc như tố, chỉ có Phạn Vô Kiếp mới có thể nghe được. Phạn Vô Kiếp lặng lẽ khẽ động nguyên dục góc áo. Hắn thò lại gần thấp giọng nói, ngươi có hay không nghe được thời gian chỗ sâu trong truyền đến tiếng khóc? Liên tại đây thụ bên cạnh, nguyên dục lông tóc đều bị sợ tới mức dựng thẳng lên tới, hắn thấp giọng quát, đừng dọa người. Loại địa phương này dọa người sẽ người chết. Ta không có dọa người. Ta chính là nghe được này cổ thanh âm. Phạn Vô Kiếp khẩn trương nuốt nước miếng. Ở bên thai hắn mơ hồ tụng kinh thanh cùng như khóc như tố tiếng khóc càng ngày càng rõ ràng, thật giống như có người khóc lóc niệm kinh giống nhau. Phạn Văn tụng kinh vốn dĩ liền hàm hồ, hơn nữa kia khóc thút thít giọng mũi, làm Phạn Vô Kiếp rất khó phân biệt thanh âm kia niệm tụng chính là cái gì. Hắn cảm giác thời gian chỗ sâu trong có thứ gì đang ở hướng hắn đi tới. Nguyên Dục nhìn đến Phạn Vô Kiếp trạng huống không đúng, vội vàng đi kéo hắn, nhưng lúc này bọn họ chi gian đã cách một tầng trụ quang. Phạn Vô Kiếp nhìn đến kia khỏa chết héo thần mục ở hắn trước mắt lập lên, một lần nữa đem bộ rễ chắt nhập ma trong đất, phảng phất thời không chảy ngược, thần sừng ở trước mặt hắn chậm rãi xuống lại, hắc sắc giống như vảy giống nhau dạn nứt lao vỏ cây bốc ra, lộ ra bạch sắc thánh khiết thân cây, chứng hình lá cây lập lòe thần quang, như lục sắc phỉ thúy giống nhau trong sáng. Cổ thụ cứng cắp như cù long, Phạn Vô Kiếp ngẩng đầu đánh giá, từ giữa đứt gãy cổ thụ đã trưởng ra tàn khuyết bộ phận, nhưng kia bộ phận chỉ là hư ảnh. Trên thực tế hết thảy thần quang đều chỉ là thời gian chỗ sâu trong đầu xéo mà đến hư ảnh, phảng phất năm xưa thời gian tái hiện giống nhau. Kim sắc mạch lạc hư ảnh chung, cổ thụ xun xuê chạc cây hoàn toàn ngăn chặn Phạn Vô Kiếp đỉnh đầu không trung, che trời tế gì. Thần quang lưu chuyển, này cây bạch sắc thần thụ thôi thôi rực rỡ. Nhưng ở thần quang dưới, tĩnh mịch khô mục lại cắm rễ ở hư ảnh nội, phảng phất qua đi cùng hiện tại trọng điệp ở bên nhau, một cây huy hoàng sáng lạ, thánh khiết lộng lẫy, một cây chết héo vằn mèo, tĩnh mịch như ma. Giờ khác này này cây bất phàm thần mục, ở Phạn Vô Kiếp trong mắt hiện ra nửa khô nửa vinh kỳ dị tư thái, Phạn Vô Kiếp trong đầu giống điện lưu giống nhau rung quá chấn động tê dại. Đây là cây Bồ Đề. Ta đã biết. Phạn Vô Kiếp nháy mắt nghe rõ bên thai thiền sướng phản âm, hắn nghe hiểu, đó là có người khắp huyết ở thiền sướng kinh kim cương. Phạn Vô Kiếp nhìn đến cây Bồ Đề chậm rãi quay đầu lại thần, cứng cắp như củ lòng trắng tinh thân thể chậm rãi vặn mèo, che trời cây Bồ Đề theo bạch sắc thân cây vặn mèo. Chậm rãi hóa thành một cái khoác bạch sắc truy y tuổi trẻ tăng nhân, hắn chắp tay trước ngực, quay đầu lại nhìn về phía Phạn Vô Kiếp, trong mắt chảy xuôi hạ kim sắc huyết lệ. Phạn Vô Kiếp nắm chặt song quyền, khẩn trương cơ hồ hít thở không thông. Bạch y tăng nhân chậm rãi mở miệng nói, nơi này là thụ cấp cô độc viên. Thiện hai, cần Bồ Đề, như theo như lời, như lai thiện hộ niệm chư Bồ Tát, thiện phó dặn bảo chư Bồ Tát. Như nay chăm chú nghe, đương vì như nói. Thiện nam tử thiện nữ nhân. Phát an nậu nhiều la tam miểu tam bồ đề tâm, ứng như thế trụ, như thế hàng phục này tâm. Duy nhiên thế tôn, nguyện nhạc y ủ nghe. Trung quanh triệt vang phản âm đã thập phần rõ ràng. Vô số diệu đế chi lý ở Phạn Vô Kiếp trước mặt hiện hóa, phảng phất thế tôn ở tự mình cách nói. Nhưng Phạn Vô Kiếp căn bản không dám nghe, bởi vì phản âm chung còn giống như ma như ngục tiếng khóc, đó là hủy diệt đại đạo hiện hóa, cây bồ đề biến thành tăng nhân nói, nơi này cũng là đại tự tại thiên. Phạn Vô Kiếp rốt cuộc nhịn không được. Hắn cảm giác vô số đạo lý, vô số tao tao ý niệm lại hướng hắn trong đầu toàn, hắn trong nháy mắt minh bạch rất nhiều, này Bạch Di tăng nhân thật giống như một quyển hoàn toàn không có che giấu thư, mặc hắn mở ra trang sách, nhìn đến nó ý niệm, tư tưởng, hết thảy tồn tại, Phạn Vô Kiếp lại bị sợ tới mức cất bước liền chạy. Xé rách thời gian, trở lại chỗ cũ. Phạn Vô Kiếp hoảng sợ nói, không cần dựa này đó quỷ thụ thân cận quá. Chúng nó đã thành GNG. Nguyên Dục bị đột nhiên lại xuất hiện ở trước mặt hắn Phạn Vô Kiếp hù sở không được đầu óc, hắn nhìn đến Phạn Vô Kiếp mặt sắc hoảng sợ, có thể nói là hoảng sợ GNG cáo mọi người nói, này đó quỷ thụ là sống. Không cần dựa chúng nó thân cận quá, bằng không liền sẽ trở thành chúng nó một bộ phận. Huyết đồ ma quân cùng vô sinh giáo chủ đều bị hoảng sợ, nhanh chóng bay ngược, GNG thích nhìn kia nửa ngã xuống đất cổ thụ, Phạn Vô Kiếp phất tay đối mọi người nói, rời đi này đó quỷ thụ phụ cận, sở hữu thụ đều không cần tới gần. Đại gia bị hoảng sợ, tuy rằng không biết cụ thể đã xảy ra sự tình gì, lại cũng biết nghe lời phải, đoàn người tụ lại ở huyền minh cổ trên thuyền, GNG thích tuần tra bốn phía. Nhưng vẫn là có 2-3 nhân ảnh không có nhúc nhích, trong đó liền bao gồm đuổi thi tông thi thần lão nhân, bọn họ đứng sừng sững tại chỗ, hơi thở đều không có bất luận cái gì biến hóa, mặt sắc lại có chút mờ mịt, biểu tình tựa như mới vừa tỉnh ngủ giống nhau, mang theo một tia dại ra cùng đờ đẫn. Thi thần. Huyết đồ ma quân gắt gao nhìn chằm chằm những cái đó quỷ dị thần mục, đối thi thần lão nhân quá to, đã xảy ra sự tình gì? Không có. Ta thực hảo. Thi thần lão nhân chậm rãi nói, hắn thanh âm phóng đến phi thường chậm chạp, giống như là từng câu từng chữ từ kẽ răng bài trừ tới giống nhau, loại này quỷ dị trạng thái, hắn nói thực hảo, kia thật đúng là chỉ có quỷ tài tin. Sát sinh giáo chủ truy vấn Phạn Vô Kiếp nói, đã xảy ra cái gì? Ngươi như thế nào biết những cái đó thụ có vấn đề? Nơi này là thụ cấp cô độc viên. Phạn Vô Kiếp câu đầu tiên khiến cho sở hữu ma đạo đạo quân mặt không người sắc, có người run giọng truy vấn nói, Phật Đà cách nói, thế tôn truyền đạo cái kia Phật môn thánh địa, thụ cấp cô độc viên. Kinh Kim Cương mở đầu đó là, như thế ta nghe. Nhất thời Phật ở xá vệ quốc thụ cấp cô độc viên, cùng đại bị khâu chúng, 1250 người đều. Người thời đại tôn, thực khi y lìa cầm bát, nhập xá vệ đại thành khất thực. Với này trong thành thứ tự khất đã, còn đến một chỗ, cơm canh xong, thu y lìa bát, tẩy đủ đã, đáp tòa mà ngồi. Thu cấp cô độc viên chính là Phật môn thánh địa chí nhất, chân chính có thế tôn di tích lưu lại thánh địa, ở Phật môn trung địa vị, liền giống như huyền môn hàm cốc quan, ngọc kinh sơn, ngọc hư cùng, ma môn vô ngần biển máu, quy khư minh mà giống nhau, chính là toàn bộ Phật môn chí cao vô thượng thánh địa chí nhất, nếu nơi này chính là thụ cấp cô độc viên, có vài quặng bồ đề thần thụ tính cái gì, liền tính năm đó Phật đà nhập diệt câu thi kia thành bà la song thụ bị di tải tới rồi nơi này, cũng đúng là bình thường. Bọn họ một đám ma đạo dòng chính, chạy tới người khác Phật môn thánh địa, này tính cái gì? Đáng sợ nhất chính là, thu cấp cô độc viên như vậy vô thượng tỉnh thổ, vì cái gì sẽ ở quy khư tìm được? Thế tôn đạo tràng, vì cái gì sẽ rơi vào quy khư? Liên tưởng đến phía trước bọn họ tựa hồ còn phát hiện huyền minh thi thể. Mọi người lông tơ dựng ngược đi lên. Huyết đồ áp lực chính mình khẩn trương, đối thi thần lao nhân nói, thi thần. Người là ai? Ta là một viên thụ. Thi thần lao nhân chậm rãi nói, ta là một thân cây. Hắn dưới chân bất động, lúc này mọi người mới nhìn đến, thi thần lao nhân chân đã chắt nhập ma thổ bên trong, cổ chân dưới đã hóa thành thật sâu bộ rễ, thi thần khô mục tướng mạo, đang ở hướng một viên thụ lột xác mà đi, hắn tay hóa thành chặt cây, thân hình hóa thành thân cây, tràn đầy nếp nhăn làn da giống như lão vỏ cây giống nhau. Huyết đồ hít sâu một hơi, quay đầu lại nói, bọn họ không cứu. Chúng ta mau rời đi cái này địa phương quỷ quái. Phản vô kiếp kinh hồn chưa định nói, này đó thụ là sống. Không phải sinh thời cái loại này thần sinh linh căn, mà là bị hủy diệt kiếp ma sau khi chết, ở chúng nó thi thể chung, bởi vì nơi này quỷ dị ra đời một loại ma vật. Loại này ma vật có thể nghe hiểu chúng ta nói, cho nên ta nói nó ở khóc, liền nghe được tiếng khóc. Câm miệng. Nguyên Dục mặt không người sắp nói. Phản vô kiếp sở không được đầu óc, lúc này Nguyên Dục rời đi thân thể, nhường ra tầm mắt, chỉ thấy chung quanh ma thổ bên trong cắm rễ cổ thụ, toàn bộ đều sống lại, chúng nó hóa thành một loại nửa quỷ nửa ma ma vật. Nhìn bạch cốt ma thuyền, vô số sâu kín thanh âm cao cao thấp thấp lặp lại phản vô kiếp nói, ma vật, thi thể, quỷ dị, đại tự tại thiên, minh hà, sinh mệnh là cái gì? Chúng sinh, có tỉnh. Phản vô kiếp đông nhiên minh bạch một ít đồ vật, nơi này là thụ cấp cô độc viên, ở hồng hoang rách nát trước một cái thời đại, minh hà lao tổ đem la chấn áp ở quy khư bên trong, Thích Ca Mâu Ni liền thỉnh minh hà đi vào thụ cấp cô độc viên biện kinh luận đạo, một luận ma Phật chi biệt. Minh biện ma Phật chi gian pháp luật. Này một thịnh hội, chính là ma Phật chi gian lần thứ ba biện pháp. Lúc này đây Minh Hà lẻ loi một mình đi thăm ra, Thế Tôn xuất lĩnh 3.000 môn đồ đi trước nên đón, hai bên ở thụ cấp cô độc viên trung biện pháp. Thế Tôn 7 ngày, pháp luật viên mãn vô khuyết, Phật hiệu cao thâm. Minh Hà lại cũng không rơi hạ phòng, hai bên biện pháp tam nguyên, tổng cộng tam vạn nhiều năm, cuối cùng nói cập chúng sinh vấn đề, chư Phật đệ tử lên tiếng cho rằng, này từ gồm có cụ vô minh phiền não. Lưu chuyển sinh tử chi mê giới phàm phu, ôm năm ỉn thưởng gọi chúng sinh. Chúng sinh bất đồng, ôm tam đồ ỉn tội khổ chúng sinh, ôm người thiên ỉn chịu nhạc chúng sinh, ôm vô lậu ỉn thật thánh chúng sinh, ôm từ bi ỉn đại sĩ chúng sinh, ôm thưởng trụ ỉn tôn cực chúng sinh. Thế Tôn cũng xưng, với sắc nhiễm triền miên, danh rằng chúng sinh, với chịu, tưởng, hành, thức nhiễm triền miên, danh rằng chúng sinh. Cũng chính là có chịu, tưởng, hành, thức chờ chư thức, nguyên nhân giả, đó là chúng sinh. Với Minh Hà lý giải chung, chính là hết thể có được chịu, tưởng, hành, thức chờ GNG thần hoạt động, có thể cảm giác khách quan thế giới, tiến hành chủ quan GNG thần hoạt động, đều là chúng sinh. Như vậy nhỏ bé như cổ chi trùng, cỏ cây chờ chỉ có thể cảm thụ, mà cũng không thể chủ quan tự hỏi, không có ta khái niệm, những cái đó đơn giản, hèn mọn sinh mệnh có phải hay không chúng sinh đâu. Vì thế Minh Hà lão tổ liền cùng Thế Tôn, cộng đồng định nghĩa đi định nghĩa sinh mệnh. Thế Tôn cho rằng nguyên nhân vô minh. Từ chúng duyên hòa hợp mà phát lên hiện tượng đều là chúng sinh, Minh Hà liền bởi vậy triển khai chính mình đối sinh mệnh tự hỏi. Cái gì là sinh mệnh? Phạn gia tam tổ chậm rãi, thấp giọng nói, sinh mệnh cực hạn ở nơi nào? Sinh mệnh giới hạn ở nơi nào? Như thế nào phân chia sinh mệnh cùng phi sinh mệnh? Có tình chính là sinh mệnh. Huyết đồ ma quân thần sắc quỷ bị nói, có tình giả, lấy y ủ tham đối sắc chờ chư chứa chấp nhất, chấp mê vì có tình. Nếu đối sắc y ủ cầu, tham ái, thích, khát ái. Chấp nhất, chấp mê, cho nên xưng là có tỉnh. Nếu đối chịu, tưởng, hành, thức ý ưu cầu, tham ái, thích, khát ái, chấp nhất, chấp mê, đó là sinh mệnh. Cỏ cây nhưng có tỉnh. Sát sinh giáo chủ bình tĩnh phản bác nói, vô chi vô thức chi trùng nhưng có tỉnh. Nguyên Dục nhìn bọn họ một chương cổ quái mặt, bỗng nhiên sởn tóc gáy, này không phải bọn họ đang nói chuyện, đây là Minh Hà Ma Tổ đang nói chuyện, hắn rốt cuộc minh bạch nơi này nguy hiểm nhất chính là cái gì. Nơi này là Thế Tôn cùng Ma Tổ biện pháp địa phương, nơi này tràn ngập mê muội tổ Minh Hà tự hỏi, hắn ý tưởng. Hiện tại này đó ý tưởng đã xâm nhập đến bọn họ nguyên thần thức hải chung. Nguyên Dục nếu không phải Đại La, hiện tại cũng giống như bọn họ, đột nhiên liền lý giải nơi này tràn ngập ma tổ ý tưởng, lĩnh ngộ nào đó khó lường quỷ bí, bọn họ tìm hiểu đại đạo, tu hành công pháp, đều còn tàn lưu có ma tổ tự hỏi dấu vết, cho nên liền sẽ không tự chủ được lĩnh ngộ đến Minh Hà ở chỗ này tự hỏi, bị Minh Hà ý tưởng sở khống chế. Nguyên Dục hiện tại cũng không tự chủ được lĩnh ngộ tới rồi một ít đồ vật, tựa như đại đạo giống nhau, vô hình vô tướng, tràn ngập tại bên người, sau đó không tự chủ được đem nó lĩnh ngộ ra tới. Nơi này đại đạo, chính là Minh Hà ý tưởng. Sinh mệnh là một loại biến số, có thể sáng tạo biến số, không bị câu thúc chính là sinh mệnh chính là lượng biến đổi. Có thể sáng tạo bất đồng thời gian tuyến lực lượng, chính là sinh mệnh. Lượng biến đổi là một cái ngụy mệnh đề, sinh mệnh là có thể bị khống chế. Sinh mệnh là vũ trụ phát triển biến hóa trong quá trình tự nhiên xuất hiện tồn tại nhất định tự mình sinh trưởng, sinh sản, cảm giác, ý thức, ý chí, tiến hóa, hô động chờ phong phú khả năng một loại hiện tượng. Thu cấp cô độc viên trung vô số ma rễ cây hệ mấp máy lên, chúng nó giống tách ra mặt nước giống nhau nhấc lên thổ lãng, hắc sắc ma thổ giống như phiên khởi gọn sóng, thật lớn bộ rễ dưới mặt đất hoạt động, chúng nó thấp giọng nỉ non, kể ra Minh Hà ý tưởng. Nhấc lên ma thổ lộ ra phía dưới chôn giấu đồ vật, một tôn lại một tôn tựa như hoàng kim, lưu ly, thủy tinh hải cốt cùng thi thể. Chúng nó có ngồi xếp bằng, có ngã giả, có chắp tay trước ngực, đầu rũ ở trước ngực. Còn có thi thể vẫn duy trì trước người rẽ rủa trạng thái. Có một khối thi thể thậm chí moi mặt đất, vẫn duy trì chiều phản vô kiếp bọn họ lại đây phương hướng bỏ đi tư thái, rất rất nhiều thi thể, đều giữ lại đang ở thoát đi nơi đây cuối cùng hình thái. Đây là chư Phật Bồ Tát thi thể. Nguyên Dục thấy được ma thổ phía dưới vùi lấp vô số thi cốt, hoảng sợ nói. Phương diện này không thiếu Đại La Tôn Sư, thậm chí có kia vài vị chứ danh Đại Bồ Tát. Chương 42, ngồi đài sen giả, chỉ viên tinh xá, quỷ chết vì nghi. Pháp Tịnh Đại Sư trên tay nâng tử kim bát. Nhìn thẳng chính mình trước mặt kia một khối hoàng kim hải cốt, hoàng kim hải cốt là một người lao tăng thân thể, hắn một bộ phận di cốt đã ngọc hóa, đặc biệt là môi màu đen ma thổ, hướng Pháp Tịnh bọn họ chạy ra tới phương hướng vươn xương ngón tay, đầu ngón tay đã hoàn toàn hóa thành mỡ dê mỹ ngọc. Loại này đặc thù ngọc hóa, Pháp Tịnh đương nhiên xem quen mắt. Xương ngón tay xá lợi. Một vị xương ngón tay đã hóa thành xá lợi, tiếp cận Bồ Tát quả đại năng, liền như vậy chết ở biển máu kiếp mắt chỗ hồng. Trước khi chết còn ở hướng đi thông biển máu kiếp mắt phương hướng dãy rủa. Chớ nói Pháp Tịnh đại sư này đó không thể ngồi đài sen Bồ Tát La Hán, chính là đã ngồi trên đài sen, lặng lẽ sen lẫn trong một hàng khổ tu sĩ trung gian vô danh lao tăng, đều cảm giác hơi lạnh thấu xương. Chúng ta là trốn ra biển máu kiếp mắt, vẫn là lại xông vào một cái càng đáng sợ địa phương. Có lao tăng nhìn Phật cốt xá lợi kinh hãi nói, có lẽ cùng nơi này so sánh với, biển máu kiếp mắt mới là an toàn nơi. Chúng ta xông vào thâm nhập một cái khắc càng tuyệt vọng tuyệt địa. Pháp Tịnh đại sư cũng cảm thấy không thể bài trừ cái này khả năng, rốt cuộc vừa mới trăm cây ngàn đắng, mạo hiểm thiên đại nguy hiểm chạy ra biển máu kiếp mắt, sau đó đảo mắt nhìn đến một tôn liều mạng ở hướng biển máu kiếp mắt phương hướng trốn đại năng thi cốt, không thể không cho nhân tâm dâng lên một loại vớ vẩn ý tưởng, chúng ta lại ra bên ngoài chạy, bên ngoài người lại muốn hướng bên trong trốn. Rốt cuộc nơi nào mới là an toàn nơi? Pháp rửa tay trung tử kim bát ở run nhẹ nhẹ. Phảng phất sợ hãi mà run rẩy, Pháp Tịnh chưa bao giờ gặp qua này tồn tiên thiên linh bảo sẽ chủ động làm ra phản ứng. Đại bộ phận thời điểm, mặc dù vây ở biển máu kiếp trong mắt, gặp hủy diệt kiếp lực tiêu ma, đối mặt đại la thi cốt uy hiếp, này tồn tiên thiên linh bảo đều vẫn là một bộ lười biếng, thập phần bình tĩnh bộ dáng. Nhưng hiện tại tử kim bát lại đại tỏa ánh sáng minh, chiếu sáng con đường phía trước. Vô số đen nghìn nghịt, âm u vặn vẹo cổ thụ cắm rễ với màu đen ma thổ phía trên. Cách đó không xa ma đạo giá đuổi huyền minh cốt thuyền ham ở ma thổ trung tâm, mặt trên nổi lơ lửng một tầng nhàn nhạt sắc khí, ma đạo một chúng ma quân bóng dáng bao phủ ở đám xương bên trong, lờ mờ, giống như quỷ vật giống nhau, thập phần quỷ dị. Thử kim bắt đột nhiên đại tỏa ánh sáng minh, tất nhiên có nguyên nhân. Pháp Tịnh ngưng trọng nói, nơi này nhìn qua không giống thiện mà, chư vị sư đệ nhanh hơn tốc độ, thông qua nơi này. Không cần để ý tới đám kia ma thẳng ngãi con. Là, chư vị lao tăng chắp tay trước ngực. Lĩnh mệnh nói, Pháp Tịnh đại sư tế khởi tử kim bát, bát khẩu thả ra vô lượng quang minh chiếu sáng con đường phía trước, màu đen ma thổ ở quang minh dưới hóa thành hoàng kim thần thổ phô địa, quái dị cổ thụ bộ rễ quay cuồng, trốn tránh Phật quang chiếu rọi, ma thổ chỗ sâu trong bay tới từng trận phạn âm thiền sướng, trong lúc nhất thời ở ma thổ phía trên, sáng lập một cái thần thánh con đường. Đoàn người đạp con đường này, nhanh chóng thông qua ma thổ. Bên thai truyền đến phản âm thiền sướng, rốt cuộc có người nhịn không được nghe xong một lỗ thai, sau đó liền dừng không được tới, vị kia lão tăng chấn động nói, này hình như là Thế Tôn ở giảng kinh. Lời vừa nói ra, đồng hành vài vị lão tăng nhịn không được trộm nghe xong nghe, lập tức cũng dừng không được tới. Pháp tịnh khẩn trương, tế lên trong tay tử kim bát, đối với mấy người nhón lên, liền đem bọn họ thu vào bát chung, đồng thời lấy lôi âm thiền sướng hét lớn một tiếng, chấn đến tả hữu pháp tương kim thân đều dao động, sáu thức chấn động. Pháp tịnh cảnh tỉnh nói, nơi này là quy khư chỗ sâu trong ma thổ, nơi nào tới Thế Tôn truyền pháp. Này phiến ma thổ quỷ dị khó lường, tất nhiên là ma trong đất ma vật đang làm cho quỷ, chính là ngoại ma dao động ngươi chờ tâm thần, các ngươi nhanh chóng thanh tịnh linh đài, không thể chịu ngoại ma cảm nhiễm. Dư lại người không dám lại nghe, nhanh hơn bước chân, chuẩn bị sớm một chút thông qua này phiến quỷ dị ma thổ. Chỉ có vị kia vô danh lão tăng khẽ như mày, hắn nghiêng thai lắng nghe một hồi, âm thầm như mày nói, giống như thật là Thế Tôn thanh âm, Thế Tôn vì cái gì lại ở chỗ này dừng lại, vì cái gì sẽ đến quy khư chỗ sâu trong. Phật môn chung đều có quả vị hệ thống, cũng không nhận đồng hồng hoang chủ lưu kia một bộ, tương đương với bên trong có chính mình thăng cấp hệ thống. Vô luận là La Hán, Bồ Tát, vẫn là Phật Đà, Phật Tổ, đều không thể cùng hồng hoang chủ lưu đối ứng, có chút La Hán, Tôn Giả, Bồ Tát đã chứng đạo Đại La, nhưng đại đa số Bồ Tát, La Hán, Tôn Giả, lại đều không phải là Đại La quả vị. Bởi vậy có đôi khi sẽ xuất hiện Đại La cấp bậc hộ pháp Già Lam, còn muốn khuất cư với đạo quân cấp bậc Bồ Tát dưới loại này cổ quái sự tình. Bất quá phàm là chứng đến Đại La quả vị, Thế Tôn cùng vài vị Phật Tổ, hơn phân nửa sẽ ban cho Đài Sen làm ngợi khen, bởi vậy Phật môn bên trong Đại La cũng có một cái biệt hiệu, ngồi Đài Sen giả, lại bị xưng là Nhị Sen. Vô danh lão tăng chính là một tôn ngồi Đài Sen đại năng, hắn trà trộn vào Phật môn khổ tu sĩ chung, chính là vì thừa cơ điều tra một chút quy khư chỗ sâu trong bí ẩn, đồng thời âm thầm bảo hộ Phật môn đoàn người. Quy khư tự bản cổ sáng lập tới nay, liền cực kỳ bí ẩn. Mai táng hồng hoang đại địa không biết nhiều ít bí mật, năm đó Long Bá Câu Ngao, chìm vào trong đó hai tòa thần sơn, thượng cổ thiên đỉnh cùng thái cổ yêu đỉnh hủy diệt sau, di chỉ cũng rơi vào quy khư bên trong, còn có năm xưa mặt trời mọc nơi canh quốc, bao gồm phù tang thần thụ đều chìm vào quy khư bên trong, ngay cả nghệ bắn chín ngày, bán lạc chín chỉ kim ố di hải, cũng từ giữa thiên rơi vào quy khư. Nơi này vẫn là một tòa đại thần thông giả phân mộ, cộng công dận xúc bất chu sân sau, thi thể đã bị thiên hà chi thủy nhảy vào quy khư. Ma tổ La Hầu cũng bị phong ấn tại quy khư, ngay cả phong thần chi chiến ứng kiếp người thân công báo, cũng bị tồn tại điển vào quy khư chung. Vô số đại thần thông giả, đều đem chính mình tính kế cùng bí mật di lưu manh mối chứng cứ, giấu ở quy khư bên trong. Nay cũng làm cho ngày thường căn bản không có vài vị đại la dám vào nhập quy khư, một là bởi vì quy khư nguy hiểm vô cùng hoàn cảnh cùng bên trong chấn áp hủy diệt ma tổ La Hầu. Nhị cũng là vì vọng nhập trong đó, sẽ khiến cho đại thần thông giả nhóm cảnh giác. Ai biết ngươi đi vào là tưởng điều tra ai hắc tài liệu, tưởng đào ai hắc lịch sử, có phải hay không tưởng tìm kiếm một chút thiên đình vì cái gì sẽ hủy diệt? Yêu đình đế tuấn là chết như thế nào? Duy nhất sống sót kim ô thái tử là ai? Chu tiên bốn kiếm có phải hay không về tới La Hầu trong tay? Hoa hoàng thánh mâu ở phong thần chi chiến trung động cái gì tay chân? Địa phủ hủy diệt có phải hay không hậu thổ nương nương hạ độc thủ? Minh hà lão tổ đến tột cùng có hay không đối huyền minh, tổ long, cộng công, côn bằng xuống tay? Thượng cổ thiên đình thiên đế truyền mấy thế hệ. Thân phận phân biệt là ai? Địa phủ thực tế không chế giả đến tột cùng là ai? Bắc Âm Phong Đô Đại Đế. Diêm La Thiên Tử. Thanh Hoa Đế Quân. U Đều Thổ Bá. Thượng cổ Đại Vu. Này đó bí mật, tùy tiện biết một cái liền phải người mạng già. Đồng thời khiến cho này đó phía sau màn độc thủ chú ý, bị mấy chục cái tính kế toàn bộ hồng hoang thời đại đại năng ám toán, ai có thể đảm đương đến khởi. Vô danh lão tăng suy nghĩ một chút đều cảm giác sợ hãi. Thậm chí run rẩy, liền tính đại la bất tử, cũng không đến mức lãng như vậy không muốn sống nữa. Nhưng này đó bí mật, không thể không nói lại rất có dụ hoặc lực. Nơi này chôn giấu thượng cổ hồng hoang nhiều nhất bí ẩn, tùy tiện biết một chút, đều có vô tận chỗ tốt. Hơn nữa thượng cổ thiên đình hải cốt, địa phủ phong đô, minh từ, diêm la thập điện, hào, thiên giới 33 thiên hải cốt, thái cổ yêu đình, bất chu sơn mảnh nhỏ, bao gồm hồng hoang rách nát khi rất lớn một bộ phận mảnh nhỏ hải cốt, đều dừng ở quy khư chung. Bên trong chỉ là tiên thiên linh bảo, liền chôn giấu không thể số, có thể nói là hồng hoang lớn nhất một cái tàng bảo địa. Cho nên tuy rằng quy khư là đại la một cái cấm kỵ, là đại thần thông giả hắc lịch sử chôn giấu mà, ai động ai chết, nhưng ai đều tưởng ở tìm đường chết bên cạnh lãng một chút, gần mà qua, nhìn lén liếc mắt một cái bên trong cấm kỵ. Vô danh lão tăng chính là như vậy một vị bị đẩy ra, nhìn lén liếc mắt một cái quy khư bên trong bí mật người được chọn, vừa rồi hắn nhìn đến như vậy trường một cây huyền minh gai xương thời điểm. cũng đã kinh hồn táng đảm một hồi, một cái kinh thiên bí mật liền bày ở trước mặt hắn. Nhưng hắn chỉ có thể mắt nhìn thẳng mà qua. Hắn cũng không phải là những cái đó không biết trời cao đất dày đạo quân chi lưu, ít nhất Lao Tăng có thể khẳng định, kiếp trong mắt này phiến biển máu, tuyệt đối là Minh Hà Lao Tổ một tôn hóa thân. Hắn nếu là dám đi trộm xem xét huyền minh chân thủy chi hải phía dưới tàng đến có phải hay không tổ vu huyền minh thi thể, nửa đường liền khả năng gặp được một vị cong song kiếm người thiếu niên đối với hắn mỉm cười. Lúc này, ở quy khư trung gian một mảnh thâm trầm đáng sợ ma trong đất nghe được thế tôn thanh âm, vô danh lão tăng lại là kích động, lại là cảnh giác, cho nên hắn cũng không có ngăn cản pháp tịnh ý tứ, nghe được thế tôn giảng kinh cố nhiên là đại cơ duyên, nhưng hiện tại đích xác không phải địa phương, nơi này quỷ dị vạn phần. Ngay cả vô danh lão tăng đều cảm thấy nguy hiểm khó có thể suy đoán. Vừa mới biển máu kiếp mắt, bao gồm bà Nhã Vương thi thể, nhìn qua nguy hiểm vạn phần, nhưng trên thực tế cũng không bị đại la đặt ở trong mắt, biển máu kiếp mắt ma bất diệt đại la không nói đến, bà Nhã chi thẳng nhãi này sinh thời cũng chính là một tôn đại la mà thôi, tồn tại đều không sợ hắn, đã chết chỉ còn lại có một khối thi thể, lại có thể sợ tới mức ai đâu. Theo như cái này thì, này phiến ma thổ có thể so biển máu tuyệt địa nguy hiểm nhiều. Nhưng nếu biển máu tuyệt địa tính thượng có khả năng tồn tại Minh Hà hóa thân, lại là hai nói. Đoàn người nhanh hơn bước chân, bọn họ muốn rời đi này phiến ma thổ, nhất định phải trải qua trung tâm huyền minh bạch cốt ma thuyền. Pháp tịnh sớm có công đạo vô luận ma thẳng nhãi con nhóm làm cái gì, đều không cần để ý tới, nhanh hơn tốc độ thông qua chính là. Đi vào huyền minh cốt thuyền bên cạnh, vài vị khổ tu lão tăng nhịn không được trộm nhìn thoáng qua, hắn nhìn đến mấy cái lờ mờ bóng dáng đứng ở trên mép thuyền, mặt hướng tới ma thổ chỗ sâu trong phương hướng chăm chú nhìn. Tất cả mọi người đứng bất động, vài cái uy danh hiển hách, cá tính tiên minh lão ma đầu đều mặt vô biểu tình, nhìn qua một mảnh đờ đẫn, yên tĩnh quỷ dị mà khủng bố. Làm đoàn người nhịn không được lại lần nữa nhanh hơn bước chân. Nhưng theo bọn họ tiếng bước chân tới gần, trên mép thuyền một vị lão ma đầu chậm rãi quay đầu nhìn bọn họ, thiền định công phu thâm hậu lão tăng đều nhịn không được nhướng mày đầu, thiền định công phu không tới nhà tăng nhân càng là thiếu chút nữa kêu ra tiếng tới. Vị kia lão ma đầu trong mắt một mảnh đen nhánh, không có nửa điểm sáng rọi. Ở lục tục quay đầu tới, như người chết giống nhau nhìn bọn hắn chằm chằm lao ma đầu vây xem hạ, Phật môn đoàn người sôi nổi miệng lưỡi khô giáo, tim đập nhanh hơn, bọn họ nhanh chóng lướt qua huyền minh cốt thuyền, lúc này bọn họ phía trước, ở tử kim bát vô lượng quang minh chiếu rọi xuống, còn có vài cọng cổ thụ không có rời đi, pháp tịnh ở trong đó một gốc cây cổ thụ trên mặt, thấy được chính mình lão người quen. Đuổi thi tông thi thần lão nhân mặt. Thi thần lão nhân nhìn bọn họ, thấp giọng nói: nơi này là chỉ thụ cấp cô độc viên. Pháp tịnh đại sư trên tay run lên, thiếu chút nữa liền tử kim bắt không được. Vô danh lão tăng trong lòng cũng có vô số mẹ bán phê giống như lôi đỉnh quần quận mà qua, pháp tịnh nhịn không được ra tiếng nói, không có khả năng, chỉ thụ cấp cô độc viên còn ở che phủ thế giới. Vô danh lão tăng càng là trong lòng phủ nhận, này phiến ma thổ rơi vào quy khư thời gian ít nhất ở hồng hoang rách nát trước, mà hồng hoang rách nát sau, trung ương che phủ thế giới liền phân liệt số lượng 10 cái khổng lồ Phật môn thế giới. Trong đó bao gồm Diêm Phủ Đề Thế Giới, chính là thánh địa Tu Di Sơn sở tại, chỉ thụ cấp cô độc viên liền ở Diêm Phủ Đề Thế Giới, thậm chí còn có Phật tử ở trên đó thành lập một cái thánh địa, Đại Lạn Đà Chùa. Vô danh lão tăng liền đã từng ở Đại Lạn Đà Chùa tu cầm 3 cái nguyên hội, có thể nói ở chỉ thụ cấp cô độc viên chủ trì quá thời gian rất lâu. Nếu nơi này là chỉ thụ cấp cô độc viên, kia hắn tu cầm nơi kia chỗ thánh địa là cái gì? Nơi đó chỉ là chỉ thụ cấp cô độc viên thể xác. Nơi này mới là chỉ thụ cấp cô độc viên chân thật, linh hồn, có tình, bản chất nơi. Phảng phất ở cùng vô danh lão tăng đối thoại, thi thần lão nhân chậm rãi mở miệng nói, ta biết các ngươi cho rằng ta đã không phải thi thần, kỳ thật ta còn là thi thần lão nhân, nhưng lại không chỉ là thi thần lão nhân. Nơi này là chỉ thụ cấp cô độc viên, cũng là đại tự tại thiên, càng là Minh Hà lão tổ một cái đạo tràng, dùng cho nghiệm chứng Minh Hà lão tổ về sinh mệnh một ít ý tưởng. Năm đó Minh Hà lão tổ cùng Thế Tôn luận đạo chỉ thụ cấp cô độc viên, đang nói cập chúng sinh vấn đề thượng, Minh Hà lão tổ cùng Thế Tôn đều cho rằng có tình, chính là chúng sinh. Nhưng ở sinh mệnh nhận thức thượng, bọn họ sinh ra khác nhau, cái gì là sinh mệnh? Sinh mệnh giới hạn ở nơi nào? Minh Hà lão tổ cũng không phải cái loại này trình miệng lưỡi chi vi người. Thế Tôn mỗi đưa ra một loại đối với sinh mệnh định nghĩa, hắn liền sáng tạo ra một loại siêu việt cái loại này định nghĩa sinh mệnh. Minh Hà lão tổ sáng tạo vô số kể quỷ dị sinh mệnh, theo sáng tạo sinh mệnh hình thái càng ngày càng kỳ quỷ, Hoa Hoàng Thánh Mẫu cùng Hậu Thổ Nương Nương liên thủ bước tới cửa tới, yêu cầu Minh Hà hủy diệt hắn sáng tạo những cái đó quỷ dị sinh mệnh, tránh cho chúng nó uy hiếp đến Hồng Hoang công chính thường sinh mệnh tồn tụ. Minh Hà lão tổ lại cho rằng, đều là sinh mệnh, cũng không có hèn mọn cao thấp chi phân, chỉ có vật cạnh thiên trạch, tự nhiên đào thải, mới có thể quyết định sinh mệnh tồn tụ. Hai bên một lời không hợp, liền triển khai đại chiến. Đại chiến bên trong vô luận là Thế Tôn vẫn là Tam Thanh, Đế Hồng, đều duy trì Hoa Hoàng Thánh Mẫu cùng Hậu Thổ Nương Nương chủ trương, cho rằng Minh Hà Lão Tổ sáng tạo quỷ dị sinh mệnh không thể sinh tồn ở Hồng Hoang. Bởi vì các nàng sáng tạo chính là Hồng Hoang quá vãng toàn bộ sinh mệnh, các ngươi sở quen thuộc những cái đó sinh mệnh, lục xúc bảy cẩm, đủ loại hậu thiên sinh linh cùng tiên thiên sinh linh, thậm chí với nhân tộc. Mà Minh Hà sáng tạo là khiêu chiến sinh mệnh thậm chí tạo hóa cực hạn chủng tộc cùng sinh mệnh. Đối mặt đại thần thông giả cùng Ma Công, Minh Hà Lao Tổ không thể không làm ra thỏa hiệp, chỉ có cùng Hồng Hoang hiện có sinh mệnh tồn tại hình thái tương tự chủng tộc, mới có thể ở Hồng Hoang sinh tồn, cái khác quỷ dị khó lường, cực khác với lẽ thường sinh mệnh, cần thiết trở thành cấm kỵ, chìm vào quy khư bên trong, vinh thế không được xuất thế. Nơi này chính là sáng tạo những cái đó sinh mệnh thực nghiệm tràng, cũng là chúng nó sinh tồn sinh sản duy nhất nơi. Nơi này chính là Hồng Hoang cấm kỵ sinh vật phong ấn nơi, đại tự tại thiên. Thi thần Lao Tổ buồn bã nói. Lúc này Vô Danh lão tăng cùng Pháp Tịnh đã phát hiện, tuy rằng Thi thần lão nhân cái gì đều không có dấu diếm, thậm chí có thể nói là khuynh này sở hữu, thẳng thắn bẩm báo, nhưng cái loại này quỷ dị càng ngày càng rõ ràng, tỉ như theo Thi thần lão nhân kể ra, rất nhiều đồ vật không cần giải thích, bọn họ không thể hiểu được liền minh bạch. Một loại đại khủng bố ở tiếp cận, nhưng cố tình bọn họ vô pháp ngăn cản. Pháp lão mình biên một tôn khổ tu lão tăng run giọng nói, Pháp Tịnh sư huynh, ta giống như nhìn đến năm đó kia chàng biện pháp. Năm đó kia chàng định nghĩa Hồng Hoang sinh mệnh biện pháp chung, Hậu Thổ Nương Nương cho rằng có hồn có phách, có thể luân hồi mới là sinh mệnh. Không có chân linh, không thể luân hồi liền không phải sinh mệnh. Pháp Tịnh phảng phất cũng nghe đã có người giống như ở bên thai hắn thì thầm, nói cho hắn nói, nhưng Minh Hà Lao Tổ đưa ra, có hồn có phách có thể luân hồi chính là sinh mệnh, như vậy quỷ có phải hay không sinh mệnh? Người chết vì quỷ, quỷ có phải hay không sinh mệnh? Thế Tôn cho rằng thế gian có quỷ đói một đạo, quỷ đương nhiên là sinh mệnh. Hậu Thổ Nương Nương không cho rằng quỷ là sinh mệnh, quỷ là sinh mệnh phản diện, là tử vong sinh mệnh. Minh Hà Lão Tổ khịt mũi coi thường, cho rằng tử vong cũng không phải sinh mệnh bản chất thuộc tính, bất tử có phải hay không sinh mệnh? Đại La có phải hay không sinh mệnh? Luân hồi là có thể bao quát sở hữu sinh mệnh. Minh Hà Lão Tổ lập tức sáng tạo mấy chục loại kỳ quỷ quỷ vật, có thể sinh sản, sinh tồn, giao lưu, siêu việt tử vong cùng luân hồi. Hậu Thổ Nương Nương giận dữ, đem những cái đó quỷ vật nhốt đánh vào luân hồi. Nhưng Hậu Thổ lại không cách nào lại phủ nhận quỷ không phải sinh mệnh. Minh Hà Lão Tổ lại sáng tạo Ni, quỷ chết vì Ni, Ni chết vì Hi, Hi chết vì Di. Ni là một loại khiêu chiến luân hồi trật tự tồn tại, nó là một loại vô hình vô chất, quỷ dị mạc danh tồn tại, người vô pháp thấy quỷ, quỷ vô pháp thấy Ni, cho nên Ni vô pháp lấy thần niệm phát hiện, quỷ là người sau khi chết hồn phách biến thành, Ni đó là quỷ hồn phi phách tán sau, tàn lưu ý niệm biến thành. Pháp Tịnh Đại Sư trong đầu đồ vật càng ngày càng nhiều, hắn run giọng nói, nơi này chính là phong Ni mà. Quỷ là người sau khi chết, ra đời sinh mệnh, Ni là quỷ sau khi chết ra đời sinh mệnh. Sinh mệnh cứ như vậy truyền thừa không thôi, kéo dài không dứt, bởi vì quỷ quy túc là luân hồi bao quát hồn phách cùng chân linh, cho nên luân hồi sau sinh mệnh, bản chất vẫn là luân hồi trước cái kia hắn, nhưng quỷ sau khi chết Ni, lại cùng nguyên lai quỷ không có bất luận cái gì quan hệ. Ni là một loại siêu việt luân hồi tồn tại. Thế Tôn cùng Minh Hà biện pháp, cho rằng chúng sinh đó là có tình, đó là cảm thụ sáu xúc phát ra chi duyên. Minh Hà Lão Tổ đồng ý Thế Tôn cái nhìn, lại cũng đưa ra một cái nghi hoặc, chúng sinh lấy sáu xúc cảm chịu thế giới, liền sinh đủ loại ý niệm, ý tưởng, nhận thức cùng khái niệm, chính là cảm thụ sở sinh, nhân tư tưởng mà kéo dài. Thế Tôn nếu thừa nhận sáu xúc sinh tình, có tình vì chúng sinh. Như vậy tình có phải hay không chúng sinh? Chúng sinh là có tình, vẫn là tình. Ý tưởng, ý niệm, lý giải, khái niệm, nhận thức có phải hay không sinh mệnh. Minh Hà Lão Tổ nêu ví dụ nói, vũ trụ phát triển biến hóa trong quá trình tự nhiên xuất hiện tồn tại nhất định tự mình sinh trưởng, sinh sản, cảm giác, ý thức, ý chí, tiến hóa, hô động chờ phong phú khả năng một loại hiện tượng, sắp xỉ sinh mệnh. Mà một loại ý tưởng, có thể tự mình sinh trưởng hoàn thiện, có thể biến dị tiến hóa, có thể truyền lại sinh sản, bản thân chính là cảm giác cùng ý thức, ẩn chứa ý chí, còn ở hô động chung hoàn thiện. Loại này hiện tượng vô cùng sắp xỉ sinh mệnh. Thế gian buồn vô Phật cùng Phật hiệu, bởi vì cảm thụ nguyên nhân, chúng sinh đủ loại tự hỏi, mà ra đời một cái hoàn toàn mới khái niệm, Phật hiệu. Mà loại này khái niệm cũng không phải trống rỗng ra đời, nó là từ cấp thấp cảm thụ tiến hóa vì cao cấp nhận thức, lại từ nhận thức tổng kết vì ý tưởng, cuối cùng ý tưởng không ngừng truyền thừa, không ngừng tổng kết, trở thành một loại tư tưởng. Cuối cùng trở thành ý thức căn bản, hết thảy chúng sinh ý thức đều có này tới, này chẳng lẽ không phải một loại sinh mệnh? Sinh mệnh là có tình, hoặc là chính là tình. Cấp thấp sinh mệnh là cảm thụ. Càng cao một bậc có chủ quan tính nhận thức, cuối cùng nhận thức tổng kết vì ý tưởng phát triển vì tư tưởng đắp nặn ý thức. Phật là sinh mệnh. Vẫn là Phật hiệu là sinh mệnh. Pháp Tịnh Đại Sư lý giải tới rồi Minh Hà loại này điên cuồng vô cùng ý tưởng. Hắn bắt đầu thật sâu sợ hãi, muốn chạm rất giao hấn đến chính mình trong đầu sở hữu, điên cuồng vô cùng ý niệm, hắn quả thực khó có thể tưởng tượng. Minh Hà lưu lại nơi này ý tưởng cư nhiên cho rằng, ý tưởng chính là sinh mệnh, tình chính là có tình, ý niệm chính là chúng sinh. Thế Tôn đương nhiên không chịu đồng ý loại này điên cuồng ý tưởng, nhưng Minh Hà cười nói, thử xem thì đã sao. Nếu tồn tại loại này sinh mệnh, như vậy sinh mệnh ngay từ đầu, chính là cảm thụ Minh Hà như thế nói, ta sáng tạo nghi, một loại vô hình vô chất tồn tại, nó chính là một loại ý niệm, ta chém xuống ta một ý niệm, hóa thành nghi, nghi kỳ thật đã sớm tồn tại, sinh mệnh bắt đầu tự hỏi kia một khắc, nghi liền tồn tại. Chỉ là làm một loại tồn tại chúng sinh trong đầu hiện tượng, nó vô pháp đơn độc tồn tại. Ta chém xuống ta hiện tại ý tưởng cùng ý niệm, hóa thành một loại đơn độc tồn tại, vô hình vô chất đồ vật, ta cho ý nghĩ của ta một cái tối ra, nhưng nó bản chất vẫn là ý tưởng, trừ bỏ làm nó có thể không dựa vào bất luận cái gì vật dẫn mà tồn tại ở ngoài, ta không có làm ra bất luận cái gì thay đổi, hiện tại ý nghĩ của ta hóa thành một nghi. Nghi nếu là ý tưởng, kia nó liền nhất định có thể truyền lại đi ra ngoài, nghi sinh sản, chính là phục chế chính mình, truyền lại chính mình. Cho nên nó có thể bị cảm thụ Minh Hà đi xuống một lòng tay, chỉ thụ cấp cô độc viên trung phàm là tồn tại chi vật, liền có thể cảm giác đến nghi, mặc dù là một khối vô tri vô thức đá cứng, nghi cũng có thể làm nó cảm nhận được. Theo đá cứng dần dần lý giải ý nghĩ của ta. Minh Hà mỉm cười nói, nó liền có chính mình ý thức, bởi vì cảm thụ sinh ra nhận thức tổng kết vì ý tưởng ăn sâu bén dễ, liền sẽ làm người nhận thức tự mình, sinh ra ý thức. Nếu đá cứng có thể lý giải ý nghĩ của ta, nó tự nhiên liền trở thành một cái có ý thức sinh mệnh. Nó ý tưởng cùng nhận thức, cũng sẽ trở thành nghi. Nó ý tưởng cũng sẽ hóa thành nghi, truyền lại đi ra ngoài, làm bên người mặt khác đá cứng lý giải. Đá cứng ngay từ đầu chỉ có thể lý giải cảm thụ, có được cỏ cây cấp bậc linh tính, nhưng cỏ cây là có thể trực tiếp sinh ra nhận thức, chúng nó càng dễ dàng lý giải nghi, thực mau liền sẽ sinh ra ý thức. Dễ dàng nhất lý giải nghi đương nhiên là có được hoàn chỉnh linh trí tồn tại, hoặc là đại trí tuệ giả. Chư Phật Bồ Tát đều là kiến thức cao thâm, trí tuệ thông thấu người, đá cứng muốn lý giải ý tưởng, muốn nhận thức nghi, yêu cầu từ nhất cơ sở cảm thụ lý giải lên, một chút học bù, bởi vì quỷ này một niệm, là vô pháp lý giải, chỉ có nói trước tử vong, sinh mệnh mới có thể lý giải quỷ, nhưng mà phải biết rằng tử vong cùng sinh mệnh, còn muốn lý giải phía trước càng nhiều khái niệm, đây là tin tức di truyền tính, chỉ có từ không thành có bổ toàn bộ hệ thống, mới có thể hoàn toàn lý giải ta một cái ý tưởng. Nhưng chư Phật Bồ Tát nguyên bản liền có ý nghĩ của ta yêu cầu cơ bản nhận thức, chỉ cần một chút, liền có thể thông thấu. Lúc này, ta ý tưởng này biến thành một nghi, liền đã cắm rễ ở chư vị trong đầu. Hiện tại, chư vị Phật Đà Bồ Tát, suy nghĩ một chút, ý tưởng hoặc là nói nghi, có phải hay không một loại sinh mệnh? Minh Hà đặt câu hỏi nói, chỉ thụ cấp cô độc viên nghe giảng chư Phật Bồ Tát, lẫn nhau nhìn quanh, Minh Hà theo như lời cũng không phải gì đó không thể lý giải sự tình, bọn họ lý giải Minh Hà ý tưởng, nhưng cũng không đồng ý Minh Hà ý tưởng. Minh Hà hơi hơi mỉm cười nói, lý giải liền hảo. Bởi vì ta chém tới một niệm, đem giờ khắc này ý tưởng hóa thành một nghi, cho nên lý giải ý nghĩ của ta, chẳng khác nào cảm nhiễm nghi. Loại này cảm nhiễm là một loại thế giới quan, như là lý giải Phật hiệu, liền có Phật hiệu thần thông, lý giải ta nghi niệm, tự nhiên cũng sẽ có nghi niệm thần thông, hiện tại chư Phật Bồ Tát, ý niệm đều có thể hóa thành nghi. Nghi có tam đại thần thông, một vì tin tức bất diệt, nghi bản chất vì tin tức, bởi vì này phương vũ trụ đặc thù quy tắc. Tin tức có thể thăng hoa vì đại đạo, sẽ không tử vong, cũng sẽ không mất đi, mặc dù chư Phật Bồ Tát hồn phi phách tán, ý tưởng ý niệm, tự thân tin tức cũng sẽ hóa thành nghi. Nhị là cảm nhiễm hết thảy, nghi tức vì ta dị hóa ý niệm ý tưởng, cho nên có thể cảm nhiễm hết thảy tin tức, có người nghe được một nghi, tự thân ý niệm ý tưởng, cảm thụ lý giải đều sẽ hóa thành nghi. Nghi còn có thể ô nhiễm hết thảy tin tức vật dẫn, ghi nhớ nghi niệm một chữ, liền vì một nghi, văn tự thanh âm, thần niệm đạo lý, không có gì không thể nghi nhiễm. Tam vì ni hóa vô giải, ta bởi vì ta một niệm hóa thành ni, tuy rằng ni là một loại tin tức, ý tưởng, cũng không thiện ác chi phân, Phật hiệu cũng có thể hóa ni, đạo pháp cũng có thể hóa ni, ngay cả chư thiên đại nói đều có thể dị hóa vì ni, ni là một loại tin tức dị hóa, là chư Phật Bồ Tát ý tưởng, hóa thành một loại độc đáo thần thông. Bản chất vẫn là chư Phật Bồ Tát ý tưởng ý niệm, chỉ là ta vì cách nói, đem ta một niệm chém xuống, hóa thành tin tức bất diệt thể xác. Lấy chứng minh có thể sáng tạo một loại bản chất vì tình, vì tin tức sinh mệnh. Thật giống như Phật hiệu, ghi tạc thư thượng là Phật hiệu, ghi tạc trong lòng cũng là Phật hiệu, trong miệng niệm ra là Phật hiệu, lấy tâm truyền tâm cũng là Phật hiệu, ta chỉ là sáng tạo một loại tân tin tức vật dẫn, hóa thành ni ý niệm ý tưởng, cũng là Phật hiệu, sẽ không thay đổi người ý tưởng. Nhưng ta hóa thành một ni đúng là ni khái niệm, ta đối ni lý giải, cũng chính là ni thần thông căn nguyên, ta đối ni quy định, ta sáng tạo ni thế giới quan, cho nên đây là ni pháp thần thông căn nguyên. Bị ni cảm nhiễm, thần niệm hóa ni, tất nhiên sẽ nhận đồng ni pháp, liền giống như muốn dùng phạn văn viết kinh Phật, tự nhiên muốn nhận thức phạn văn. Ta đem chư Phật Bồ Tát ý niệm hóa thành ni, liền giống như đem chư Phật Bồ Tát ý niệm chuyển hóa vì phạn văn, chư Phật Bồ Tát sở lý giải Phật hiệu đều là phạn văn sở thư, tự nhiên liền sẽ lý giải nhận thức phạn văn, chư Phật Bồ Tát ý niệm đều hóa thành ni, tự nhiên cũng liền lý giải ni. Liền sẽ di chuyển ý nghĩ của ta, giờ khắc này ta đối tin tức lý giải, cũng sẽ bị đại gia tiếp thu. Pháp Tịnh Đại Sư đã hoảng sợ thắc không được tử kim bát, xuất hiện ở hắn trong đầu ni, hôn tạp chư Phật Bồ Tát ý tưởng, căn nguyên vẫn là minh hà kia một niệm, hắn có thể cảm nhận được chư Phật Bồ Tát ngay lúc đó hoảng sợ, bọn họ ngay lúc đó hoảng sợ hóa thành ni quỷ. Pháp Tịnh chỉ có thể lý giải nó vì ni quỷ, loại này khủng bố vô cùng ma niệm. Chư Phật Bồ Tát lý giải minh hà ma tổ ý tưởng, bọn họ ý niệm lại không thể nghịch chuyển hóa vì ni quỷ, sau đó bất tử bất diệt truyền lưu xuống dưới. Cuối cùng cảm nhiễm tiến vào này phiến ma thổ người. Kia huyền minh cốt trên thuyền ma đầu ngón tay cái, hiện giờ lâm vào trong đó Phật môn tu sĩ, thậm chí nguyên dục cùng vô danh lão tăng như vậy lại là, đều bị ni quỷ cảm nhiễm, lý giải minh hà ý tưởng, cảm nhận được năm xưa cô độc viên trung chư Phật Bồ Tát hoảng sợ cùng cảm giác, bọn họ lý giải minh hà ý tưởng, liền có thể phát hiện chính mình đến ni. Cảm giác được chính mình trong đầu ý tưởng, ý niệm, thần niệm, hóa thành một loại vô hình vô chất, khủng bố cực kỳ tồn tại. Cảm giác được chính mình trong đầu, tràn đầy đều là một loại quỷ dị sinh mệnh, bọn họ thế giới quan đã xảy ra ni nhiễm, nguyên bản ý tưởng cùng ý niệm chỉ là một loại tồn tại, hiện tại bọn họ lý giải minh hà ý tưởng cùng ý niệm cũng có thể là một loại sinh mệnh, chỉ cần đổi một loại lý giải. Nhận đồng có tình chính là chúng sinh, tình chính là sinh mệnh bản chất. Một niệm một thức đều là sinh mệnh, đều là ni. Huyền minh cổ trên thuyền một vị lao ma đầu mang theo vô hạn sợ hãi cùng dãy rủa nói, ý tưởng cùng ý niệm chính là sinh mệnh. Kìa ta là cái gì? Ta chỉ là đàn ni. Dứt lời, hắn liền hóa thành vô số ni quỷ tụ hợp thể, cùng tiếu nhào vào ma thổ chỗ sâu trong. Một vị đạo quân không có thể thừa nhận trụ ma tổ ý tưởng, chuyển biến chính mình sinh mệnh hình thái. Ở đây người đều bị sờn tóc gáy, đây là ma tổ ý tưởng sao? Tràn ngập mê muội tính, ngay cả ma đạo người trong cũng vì này run rẩy sợ hai ma tính. Minh Hà lão tổ, rốt cuộc suy nghĩ thứ gì? Hắn đã điên rồi sao? Mỗi ngày cân nhắc này đó. Sáng tạo nhiều như vậy ma tính, không thể tưởng tượng sinh mệnh, ma tổ hắn lao nhân ra tinh thần thật sự bình thường sao? Có ma môn đại lao đại bất kính nghĩ đến, ma tổ hắn lao nhân ra có phải hay không đã điên đặc biệt lợi hại? Ta đến nay không có thể tìm hiểu ma môn đại đạo, có phải hay không bởi vì điên không đủ lợi hại? Nguyên Dục ở Phạn Vô Kiếp bên thai quát lên một tiếng lớn nói, Phạn tiểu tử, ma tổ tư tưởng không phải chúng ta có không định, nghịch chuyển, chúng ta đã ni hóa. Hiện tại duy nhất không chuyển biến chính mình sinh mệnh hình thái phương pháp chính là nhận thức đến, ni ta vô đừng, ni ta vô nhị. Chúng ta ý tưởng có thể là một loại sinh mệnh, nhưng ý niệm ý tưởng cấu thành chúng ta, cũng là một cái hoàn chỉnh sinh mệnh. Một chính là toàn, toàn chính là một, chúng sinh chính là bản cổ cũng là chúng sinh, chúng ta đều là bản cổ một bộ phận, giống như bản cổ ni, nhưng chúng ta cũng là chúng ta, ta chính là ta. Chúng ta ý tưởng là một loại sinh mệnh, nhưng này đó ý tưởng cấu thành chúng ta. Cùng phía trước cũng không có khác nhau, chỉ là được ma tổ một niệm, nhiều một loại quỷ dị thần thông mà thôi. Phạn Vô Kiếp vội vàng trấn áp chính mình những cái đó không ngừng toát ra tới, không ngừng bị ma tổ một ni cảm nhiễm ý tưởng, hắn ý niệm đã hóa thành đàn ni, nếu không thể mau chóng đem ma tổ ý tưởng dung hợp đến thế giới quan của mình chung, vậy sẽ bị ma tổ ý tưởng chiếm cứ chủ đạo, sẽ bị ma tổ ý tưởng hủy diệt tự mình, hóa thành ni quỷ tụ hợp thể, liền tự mình đều đánh mất. Bực này với một loại tin tức số liệu thượng biến hóa, tự mình trình tự bị viết lại, nếu có thể thích ứng tân cách thức, trình tự bản chất sẽ không biến hóa, nếu thích ứng không được, trình tự liền sẽ xuất hiện nghiêm trọng sai lầm. Phạn Vô Kiếp bắt đầu bay nhanh thay đổi chính mình ý thức trung hòa ma tổ một ni xung đột ý tưởng. Toàn bộ huyền minh bạch cốt trên thuyền, ma đạo đạo quân đều ở ni hóa. Người chết vì quỷ, quỷ chết vì ni, thế gian buồn không tồn tại ni, bởi vì minh hà tự hỏi mà sinh ra ni, lý giải ma tổ tự hỏi người, bọn họ ý tưởng biến thành một loại quỷ dị sinh mệnh. Mặc dù hồn phi phách tán, nhốt đánh vào luân hồi, bọn họ hồn cùng quỷ, cũng sẽ hóa thành ni. Biết minh hà này phiên tự hỏi, biết ni tồn tại người, đều sẽ ni hóa. Nếu làm nơi này ni chạy đến bên ngoài đi, có lẽ toàn bộ chư thiên vạn giới sinh mệnh, đều sẽ bị ni hóa, đến lúc đó sở hữu sinh linh luân hồi sau, này ni bất diệt, đó chính là chân chính chúng sinh ma nhiễm, sở hữu chịu không nổi ma tổ tư tưởng đánh sâu vào tồn tại, đều sẽ hóa thành ni trung chi quỷ, quỷ dị vô cùng ma vật, liền tính thừa nhận ở ma tộc tư tưởng đánh sâu vào, cũng sẽ bị cảm nhiễm, bị ma tổ tư tưởng ô nhiễm. Vô danh lão tăng hoảng sợ vạn phần nghĩ đến, đây là chân chính ma nhiễm chư thiên. Khó trách loại này sinh mệnh bị phong ấn tại quy khư. Chúng ta đã cảm nhiễm nhi. Nếu chúng ta tồn tại đi ra quy khư, thậm chí chỉ cần chúng ta truyền lại một chút tin tức truyền ra đi, nhi đều sẽ dần dần cảm nhiễm chư thiên vạn giới, mở ra ma nhiễm quá trình. Vô danh lão tăng tuyệt vọng thầm nghĩ, liền tính là đại la cũng vô pháp chống đỡ ma tổ dị hóa, thân bất do kỷ trở thành lây bệnh nguyên. Kể từ đó, liền tính đại la bất tử, cũng sẽ bị không muốn minh hà ma nhiễm chúng sinh đại thần thông giả trấn áp đến thế giới hủy diệt. Không có khả năng phong chúng ta đi ra ngoài. Đây là một cái không đáy hố to a. Vô danh lão tăng sợ hãi nhìn nơi này trồng chất thi cốt, chư Phật Bồ Tát di hải, nguyên bản hắn cho rằng đây là ma tổ làm được, hiện tại xem ra, này đó đều là bị ni nhiễm, trấn áp tại đây chư Phật Bồ Tát, xuống tay nói không chừng chính là Thế Tôn cùng mặt khác vài vị đại thần thông giả. Chương 43, ni hóa vô giải, một niệm hồi âm, ma tổ nhái con. Đi theo ở Pháp Tịnh đại sư bên người lão tăng đều là khổ tu sĩ. Bọn họ truyền thừa Phật môn khổ tu truyền thống, tuy rằng tư chất cùng ngộ tính đều không phải là tuyệt hảo, nhưng mấy chục vạn năm khổ tu xuống dưới, tắm hỏa ngâm miệng, thường thường ở nhất gian khổ tuyệt địa tụng kinh niệm Phật, đem chính mình tâm linh ý chí mài giũa như sắt thép giống nhau. Như vậy lao tăng các đều có một viên kim cương giống nhau Phật tâm, tuy rằng quả vị không cao, thần thông không cường, thật là Phật môn bên trong khó nhất triển người chờ. Ngay cả ma môn này đó ngoan độc gian trá lao ma đầu đều cảm giác khó chơi. Như vậy khổ tu sĩ liền tính gặp thiên ma trở nói, cũng có thể lấy một viên kim cương thiền tâm hàng phục. Động một chút mấy chục vạn năm cực hạn khổ tu xuống dưới, cái gì tâm tính đều bị mài giũa trong sáng, liền tính bởi vì tâm linh quá độ mài giũa, mất đi tuệ căn cùng trí tính, tu đến kim cương tâm, lại quên mất bản nhược trí, khó có thể đạt tới Phật môn càng cao một tầng cảnh giới. Năm đó Thế Tôn cách nói khi, đã từng phê phán quá duy khổ tu sĩ, cho rằng bọn họ khó được tử hình. Nhưng khó được tử hình, tự mình thực hành hạ pháp. Mấy chục vạn năm kiên trì xuống dưới, thành tựu ngược lại so không thể triệt ngộ thượng pháp tu sĩ lớn hơn nữa. Cho nên Phật môn thánh địa bên trong, đều có như vậy hạ ngu người, không có tuệ căn, liền ngày đêm khổ tu không ngã, mấy chục vạn năm có thể kiên trì xuống dưới, đều là Phật môn thánh địa đáng sợ nhất nội tình. Giống đại lạn đà chùa như vậy thánh địa có đôi khi có thể dễ dàng lôi ra mấy ngàn như vậy khổ tu sĩ, tùy ý bất luận cái gì ma đạo thiên tài đầu sỏ, cũng không dám dễ dàng mạo phạm. Mấy ngàn vị tâm linh cứng cỏi vô cùng, đem chính mình tinh thần mài giũa thành đá kim cương, thân thể đang không ngừng khổ tu kích thích hạ cũng cứng cỏi vô cùng, sinh mệnh lực tựa như thái cổ con rắn giống nhau, còn tùy thời có thể hy sinh chính mình, trong lòng chỉ có Phật hiệu cuồng tín đồ, sợ là vượt ngoại thiên ma, A Tu La biển máu nhìn đều phải lắc đầu. Chính là thiên ma thái tử đều không có hứng thú dụ dỗ như vậy đầu gỗ. Thiên ma tâm ma, thích nhất chính là cảm tình phong phú, tâm linh linh động, trí tuệ cao thâm, nộ tính xuất chúng. Hoặc là xích tử chi tâm, thuần khiết trong sáng trung linh chi tú, mỗi khi có thể lĩnh ngộ chí lý đại đạo, đạo hạnh cao thâm hạng người, không phải loại này đem chính mình tu thành cục đá đầu gỗ kẻ điên. Thiên ma trung đại thần thông có ngôn, tha rằng cùng đại trí tuệ giả đạo tâm đánh giá, cũng bất hòa khổ tu sĩ nói chuyện. Pháp Tịnh nguyên bản cho rằng liền tính chính mình đều bị minh hà ma tổ ma niệm cảm nhiễm, biến thành ni quỷ, này đó khổ tu sĩ đều sẽ không dao động, nhưng liền ở trước mặt hắn, một người khổ tu lão tăng sinh sôi thạch hóa. Hắn thân thể dần dần trong suốt, xuất hiện thạch chết, tên kia lão tăng từ đầu chí cuối bất động thanh sắc, bình tĩnh vô cùng biến thành một khối đá kim cương. Thi thần lão nhân hắc hắc cười nói, hắn ni niệm bên trong, nhân tính quá ít, đối mặt ni niệm đánh sâu vào, kiên định Phật hiệu ni niệm đem nhân tính ni niệm đều trấn áp, hiện tại biến thành một cọc Phật hiệu tinh thông cục đá, hắn đã quên chính mình là một người. Tu Phật, tu thành một viên Phật thạch, chúng ta ma môn đại đạo cắm rễ với nhân tính bên trong, nhân tính bất diệt, tắc ma tính bất diệt, muốn diệt sạch ma tâm. Đó chính là sống sờ sờ đem chính mình tu thành cục đá, tu thành vật chết. Minh Hà ma tổ người này rất kỳ quái, hắn chưa bao giờ tin tưởng tinh linh, tinh thần có thể siêu việt đạo phía trên. Đây là hắn cùng Thái Thượng cộng đồng chỗ, Phật môn người ngồi ở một cái con sông phía trước, tin tưởng chính mình có thể bằng vào tâm niệm, làm nước sông chảy ngược. Nhưng Thái Thượng cùng Minh Hà đứng ở con sông phía trước, lại chỉ biết tin tưởng thủy chi nhuận hạ, lại là tuần hoàn đạo. Thái Thượng cho rằng nhân nên thuận đường mà đi, thủy nếu đi xuống lưu, liền không cần can thiệp. Ngược lại muốn lợi dụng nói loại này đặc tính. Mà Minh Hà tắc cho rằng, đại đạo ở ta, thủy đã có nhuận hạ nói tính, vậy hẳn là đến này nói, đem ngàn vạn đại đạo nắm giữ ở trong tay, tắc không chỗ nào không cần, không gì làm không được. Thi thần lão nhân quỷ dị cười nói, hòa thượng, kỳ thật ni cũng không đáng sợ, nói toạc thiên hắn cũng chỉ là ý niệm, ý tưởng, tin tức, lý giải thôi. Thứ này lại không phải Minh Hà sáng tạo ra tới, từ ý thức ra đời tới nay, từ trí tuệ phát minh tới nay, thứ này liền ra đời. Này lại không phải Minh Hà sáng tạo ra tới đồ vật, mà là chân chính đại đạo nơi, một cái tồn tại có thể tự hỏi, nó liền tất có nghi. Chỉ là Minh Hà ma tổ đưa ra nghi cũng có thể là một loại sinh mệnh mà thôi, sau đó sáng tạo một loại có thể làm nghi đơn độc tồn tại một loại hiện tượng, liền tính ta biến thành nghi. Ngươi xem, ta cũng không phải hảo hảo, còn có thể cùng ngươi nói chuyện phiếm. Thi thần lao tổ hài hước nói, pháp tịnh đại sư liếc hóa thành quỷ thụ, cả người trưởng thành một cái quỷ dị cổ thụ thi thần lao nhân liếc mắt một cái. Hắn nghi niệm thập phần rõ ràng truyền đạt ra một loại ý tưởng, liền ngươi cái này quỷ bộ dáng, nơi đó nhìn ra được tới hảo hảo. Thi thần lao tổ lắc đầu thở dài nói, nghi cũng không có cái gì nguy hiểm, liền tính ngươi ni hóa, còn không phải cái kia ngươi sao. Phật môn có bạch cốt xem, đem hồng nhan cho rằng bạch cốt, lấy kiên định tin tưởng, nhưng liền tính đem hồng nhan xem thành bạch cốt, hồng nhan bản chất có từng thay đổi. Ni hóa chính là đem ý nghĩ của chính mình cùng ý niệm, cũng xem thành một loại sinh mệnh, từ Minh Hà ma tổ góc độ đi lý giải tin tức. Liền giống như, nguyên lai ngươi là một quyển phạn văn kinh Phật, hiện tại ma tổ đem ngươi phiên dịch thành hán văn. Ngươi vẫn là kinh Phật, bản chất là không có thay đổi, ngươi tư tưởng vẫn là nguyên lai tư tưởng. Cho nên ta còn là phía trước thi thần lão nhân, vì cái gì ta hiện tại biến thành một viên thụ đâu, chính là bởi vì ta ở ni hóa trong quá trình, không có kịp thời làm tốt đọc viết bảo hộ, kết quả tiếp nhận rồi quá nhiều nơi này có cây ý niệm. Ni hóa sau, ý niệm giao lưu hiệu suất đề cao đặc biệt nhiều, ta tiếp thu một niệm, cơ hồ sẽ không mất đi bất luận cái gì tin tức. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta nói chuyện rất quái lạ, chính là bởi vì ta tiếp nhận rồi ma tổ hắn lao nhân ra tin tức thái nhiều, thế cho nên ta đối ni hóa lý giải, toàn bộ đến từ chính hắn lao nhân ra. Cho nên, ta nguyên bản đối ni hóa không hề lý giải, tiếp nhận rồi ma tổ hắn lao nhân ra lý giải, đương nhiên làm không ra cái gì thay đổi, vì thế ta toàn bộ tiếp nhận rồi ma tổ này một bộ phận ý tưởng, ta trong đầu ý tưởng, liền có một bộ phận biến thành ma tổ ý tưởng. Ma tổ ý tưởng phi thường hoàn thiện, lập ý rất cao, cùng ta nguyên bản một ít quan niệm có xung đột. Trải qua tự hỏi, ta mới phát hiện. A, ma tổ là đúng. Nhưng ở tự hỏi thời điểm, ta thức hải hơi chút có điểm hỗn loạn, không có thể kịp thời phủ quyết rất theo ma tổ ni niệm truyền lại mà đến mặt khác ni niệm, tỉ như nơi này này đó cổ thụ ni niệm, chúng nó được đến ma tổ ni niệm mà trở thành sinh mệnh, chúng nó đương nhiên cũng có chính mình tự hỏi, chúng nó lại không biết cái gì là đối, cái gì là sai. Liền một cổ não giáo huấn cho ta. Kết quả ta phủ quyết một ít, nhưng vẫn là bị chúng nó thuyết phục. Chúng nó nói ta là một viên thụ, nguyên bản ta cảm thấy có chút không đúng, sau lại ta hiểu được. Chỉ cần ta tưởng, ta đích xác có thể biến thành một viên thụ A. Hơn nữa làm một viên thụ, so làm người thoải mái nhiều, thọ mệnh cũng lớn lên nhiều, ta nếu cảm thấy làm một cái ma đầu rất mệt, vì cái gì không làm một thân cây đâu. Thi thần lão nhân nhàn nhạt nói, vì thế, ta biến thành một viên thụ. Pháp Tịnh đại sư không ngừng niệm tụng chân kinh, trong tay tử kim bát cũng không ngừng phát ra thiền sướng thanh. Trải qua Phật hiệu thêm vào, hắn mới có thể chống đỡ theo thi thần lão nhân theo như lời, không ngừng truyền đến rõ ràng ý tưởng, ni hóa nguy hiểm nhất một chút ở chỗ, bởi vì Minh Hà thế giới quan, tin tức không có người ta chi phân, một người trong đầu hình thành hắn nhân cách đồ vật cùng mặt khác tin tức cũng không có bản chất khác nhau, tin tức chỉ có thật cùng giả, trừ lần đó ra, không có tự mình cùng hắn ta chi biệt. Loại này hoàn toàn xưng được với điên cuồng ý tưởng, ý nghĩa Minh Hà cũng không cảm thấy chính mình nhân cách là nào đó cần thiết tồn tại, hắn là thiệt tình cho rằng tự mình chỉ là một loại thế giới quan, một loại trường kỳ tiếp thu tin tức, xử lý tin tức trung hình thành hình dáng, đột nhiên tiếp thu đại lượng xa lạ tin tức, siêu việt nguyên bản nhân cách xử lý cực hạn, nhân cách liền sẽ hỏng mất, sau đó hình thành tân hình dáng. Minh Hà điểm chết người ý tưởng ở chỗ, hắn cho rằng đây là bình thường, không có gì không thể tiếp thu, cũ nhân cách lạc hậu. Vậy đổi một cái tân bái, bị đại lượng xa lạ tin tức đánh sập, hoặc là nói tẩy não, hoặc là trung tâm logic, đối với tin tức chủ quan phán định xảy ra vấn đề, hoặc là nguyên lai trung tâm logic lạc hậu. Từ vĩnh không phải không có tình, đến nhân cách cắm kiện, cắm vô là xài. Minh Hà không ngừng một lần, thật hương. Minh Hà cho rằng chính mình nhân cách cũng không có cái gì cao quý chỗ, đối mặt siêu việt chính mình hai cái lượng cấp tin tức lượng, làm theo phải bị tẩy não, hắn không cho rằng chính mình có thể đột nhiên bạo loại. Tâm linh dễ rủa xuất hiện huyết mạch phản tổ hoặc là tâm linh ánh sáng kỳ tích, bảo trì tự mình gì đó. Một con kiến bị nghiền áp thời điểm, một con tiểu bạch thử bị xả đoạn xương cổ thời điểm, tiểu bạch thỏ bị nhĩ duyên tiêm vào tử hình thời điểm, hắn năm đó mỹ tư tư làm thực nghiệm thai họa vô số thời điểm, cũng chưa thấy qua kia chỉ tiểu bạch thử bạo loại phát sinh kỳ tích, chạy ra phòng thí nghiệm. Liên tính huyết tộc thật tổ, cuối cùng không phải là ngoan ngoãn ngồi xong. Hắn lấy vô số thế giới sinh mệnh, phát rồ tiến hành thực nghiệm thời điểm, cũng chưa thấy qua thực nghiệm lật thuyền gì đó. Cho nên thực nghiệm kết quả, đều thực khoa học, liền tính xuất hiện tiểu xác suất kỳ tích, kia cũng là khoa học tiểu xác suất. Loại này điên cuồng ý tưởng, làm hắn ở sáng tạo ni thời điểm, cũng không cho rằng hình thành những người khác nhân cách cùng ý thức trung tâm ý tưởng ni, cũng chính là tin tức, cùng nhất phổ biến tin tức có cái gì bất đồng. Người chính là đàn ni, đàn ni dựa theo nhất định quy tắc quần tụ thành nhân ý thức. Ni chỉ là một loại thể xác, một loại không tổn hao gì truyền bá ý tưởng thông tin hiệp nghị, Minh Hà chỉ phụ trách khai phá thông tin hiệp nghị, đến nỗi mở rộng không tổn hao gì truyền bá hiệp nghị, có thể hay không bị người dùng tới truyền bá virus gì đó, Minh Hà cũng không để ý, hắn cho rằng ý thức tưởng phòng cháy là các ngươi chính mình sự tình, ta một cái khai phá thông tin hiệp nghị chỉ là dùng để chứng minh tin tức sinh mệnh luận. Đến nỗi các ngươi tự mình, nói thật, Minh Hà cũng không để ý, các ngươi tự mình cùng ta có cái gì quan hệ, ta lại không phải các ngươi. Cho nên Minh Hà cũng không quản những cái đó bị ni cảm nhiễm tồn tại, chúng nó ý thức lập tức từ 2G thời đại nhảy đến 6G thời đại, các loại mềm cứng kiện không xứng bộ phiền thoái, tỉ như thi thần lão nhân, bởi vì tự mình hình dáng không đủ rõ ràng, không có ở một đám có được ý thức cổ thụ khởi xướng thông tin thỉnh cầu thời điểm, thông qua tự mình tưởng phòng cháy phủ định rất này đó lung tung rối loạn thỉnh cầu chung, ta là một viên thụ loại này kỳ ba khái niệm. Cuối cùng bị rộng lượng ni niệm, thay đổi tự mình, tiếp nhận ngoại ni nhập chủ ý thức. Nói cách khác chính là bị tẩy não. Cuối cùng sinh ra ta là một thân cây tự mình nhận chi, chủ động mở ra tường phòng cháy cùng ngoại ni giao lưu, vạn mẹo nguyên bản cùng ta là một thân cây xung đột tự mình, hoàn toàn biến thành một thân cây, một viên có được thi thần lão nhân tự mình thụ, này có thể quái Minh Hà sao? Loại tình huống này ở Minh Hà xem ra thực bình thường. Ở tin tức tương đối cô lập địa phương, đối mặt rộng lượng số liệu công kích, bị tẩy não ở bình thường bất quá. Có cái gì vấn đề sao? Liên tính không có ni, ý thức cũng là một loại thực dễ dàng bị thay đổi đồ vật, ý thức nếu muôn đời bất biến, kia mới là song đời đại cát. Ở Minh Hà xem ra, không cẩn thận tiến vào nơi này người, liền tính bị tẩy não, cũng không phải ni nguyên nhân. Mà là bởi vì nơi này bị phong ấn vô số năm, thế tôn cái này lão không biết xấu hổ cùng Tam Thanh liên thủ đem nơi này phong ấn, bên trong không có một người bình thường, trừ bỏ hắn cái kia ý niệm ở ngoài, liền không có mặt khác có ý thức tồn tại, hắn một ý niệm ở chỗ này không ngừng tiếng vọng. Cảm nhiễm nơi này vật chất hình thành ý thức, làm cho chỉ thụ cấp cô độc viên bị hóa thành ma thổ. Nơi này hình thành ý thức không có tiếp thu quá cái khác ni niệm, kết quả ra đời sau chỉ có thể lấy Minh Hà này một niệm vì bắt trước đối tượng. Toàn bộ bị tẩy não. Sau đó này đó bị tẩy não ý thức lại lẫn nhau tẩy não, cuối cùng khiến cho ma thổ bên trong, quanh quẩn đều là ma niệm. Đây là hắn vấn đề sao? Đều là thế tôn sai. Nếu năm đó chư Phật Bồ Tát không có bị tự sát, bọn họ ý thức tiếng vọng lên. Cảm nhiễm hình thành ý thức liền sẽ không bị hắn này một niệm tẩy não, mà là tương đối bình thường. Nơi này tràn ngập vô biên ni niệm, liền sẽ không chỉ có Minh Hà một người ý tưởng, hơn nữa vô số bị tẩy não ý thức, hình thành tẩy não tuần hoàn. Tiến vào nơi này người cũng liền sẽ không cựu tử nhất sinh, gặp phải tẩy não đại pháp, vô cùng ma niệm đánh sâu vào. Ni cũng không sẽ thay đổi một người tự mình, mà sẽ chỉ làm người ý thức tương đối mẫn cảm, càng dễ dàng tiếp thu tin tức. Minh Hà ở chỗ này lưu lại một ni. Hắn cũng không có làm này một ni cố định vì ý nghĩ của chính mình, ni là tin tức sinh mệnh, Minh Hà sáng tạo tin tức sinh mệnh bao dung hết thể tin tức mà đều không phải là chỉ có một loại đơn độc buồn kẻ tin tức. Nếu Minh Hà muốn ma nhiễm hết thảy, hắn chỉ cần đem hắn ma niệm chém xuống, hóa thành một ni, này một ni chỉ biết phục chế mà sẽ không di chuyển, như vậy sở hữu ni đều là kia một cổ ma niệm, Minh Hà chỉ cần đối hồng hoang phát ra này niệm, như vậy nó liền sẽ ở toàn bộ vũ trụ không ngừng tiếng vọng, không ngừng cảm nhiễm vật chất. Không ngừng phục chế chính mình, làm cho cả hồng hoang đều tiếng vọng hắn ma niệm, tự nhiên có thể tắm não toàn bộ hồng hoang. Tiền đề là không có mặt khác đại thần thông giả nhúng tay. Tựa như này phiến phong ni mà giống nhau, tiếng vọng đều là Minh Hà một niệm, ra đời ý thức đều bị tẩy não. Nghĩ đến đây Pháp Tịnh Đại Sư mới phản ứng lại đây, phong ni mà chân chính nguy hiểm không phải ni, mà là Minh Hà ma tổ lưu lại nơi này, không ngừng tiếng vọng kia một niệm hồi âm. Pháp Tịnh vội vàng đối bên người một chúng sư để nói, ngồi xếp bằng ngồi xuống. Cộng đồng tụng niệm chân kinh. Chống đỡ ma niệm một chúng đau khổ chống đỡ ma trong đất tiếng vọng ma niệm lao tăng vội vàng ngồi xuống, chắp tay trước ngực, niệm tụng khởi chính mình quen thuộc kinh văn. Tức khắc bọn họ ni niệm hóa thành kinh văn, tiếng vọng ở ma trong đất. Minh Hà cùng Thế Tôn đều là có thể sáng tạo đặc dị hóa tin tức đại năng, Minh Hà một niệm hóa ni, khiến cho bị ni niệm đóng gói ý tưởng, có thể không tổn hao gì truyền lại, không mượn dùng bất luận cái gì chất môi giới mà tồn tại. Thế Tôn sáng tạo Phật hiệu cũng vì Phật hiệu tin tức tăng thêm tự mang pháo nổ hai lần lập thể vờn quanh âm, Phật môn đặc hiệu quang ảnh hiệu quả, liên tiếp tịnh thổ mạng cục bộ lạc, còn có cao rõ ràng tin tức truyền lại quyền hạn. Lấy Phật hiệu chỉ mang thiền sướng tin tức đóng gói phương pháp, truyền lại hiệu quả tuy rằng không bằng ni niệm tuyệt đối không tổn hao gì, lại cũng là cao rõ ràng độ, liền tính thần niệm xuyên tin tức hao tổn cũng sẽ vượt qua 90%, mà thiền sướng Phật âm tin tức hao tổn chỉ có 40%. Nay quả thực là hồng hoang đại đạo hệ thống tự mang hoàn toàn quý tộc tôn quý quyền hạn. Chỉ cần niệm tụng Phật hiệu, tự mang Phật môn pháp lực, liền sẽ sinh ra Phật quang đặc hiệu. Tức khắc pháp tịnh dẫn dắt đám kia lão tăng các đánh thượng cường quang đặc hiệu, chân bóng đầu mặt sau hiện lên vô lượng quang minh, thiền âm thẳng rót chán, truyền lại toàn bộ thế giới đều không mang theo suy giảm, vẫn là lập thể thức hôn vang cường âm, niệm tụng lâu rồi, còn sẽ có rượu hương đặc thù hiệu quả, thiên nữ làn da cùng bệnh đậu mùa cờ tú. Thoạt nhìn quả thực là bảo tướng trang nghiêm. Đây là pháp tịnh đại sư nghĩ ra được phá cục phương pháp. Chỉ cần đại gia lẫn nhau tẩy não, là có thể kiên trì Phật hiệu, chống đỡ ma niệm tẩy não. Quả thực tuyệt diệu, cũng chỉ có Phật môn loại này bán hàng đa cấp cao thủ mới có thể nghĩ ra như thế tuyệt diệu chống đỡ ma âm biện pháp. Nhưng này thiền sướng Phật âm, truyền tới huyền minh cốt thuyền, ma môn một chúng cường giả nơi đó, nháy mắt liền bậc lửa nơi đó khẩn trương cảm xúc. Lấy huyết đồ ma quân cầm đầu một chúng ma quân, nháy mắt tạc. Tê mỏi. Phật môn tạ bái. Khiêu khích ta ma môn. Thà rằng bị Minh Hà ma tổ tẩy não, cũng không cần bị Phật môn con lửa chọc độ hóa. Ma tổ hắn lao nhân ra tẩy não chúng ta là đối chúng ta tài bồi, mẹ nó Phật môn con lửa chọc cấp mặt không biết xấu hổ. Tẩy ma môn đại đạo não, là ma tổ thân nhân ngãi con. Phát ma giáo khí chất điên, cũng không ăn Phật môn kia một bộ. Sát sinh giáo chủ vung tay một hô, ma môn đồng đạo, tùy ta cùng nhau tán dương ma tổ, làm ni cũng khá tốt. Chính là, Nguyên Dục lao đạo phụ hòa nói, không làm người có cái gì vấn đề. Đi theo ma tổ hắn lao nhân ra phía sau, làm ma đạo trung thành nhất ma. Ta không làm người lạp. Đàn ni bất tử, thắt chân ngã bất diệt. Ta lĩnh ngộ tới rồi ma môn đại đạo. Nguyên lai chấp nhất với phía trước ta, kỳ thật là một loại chướng ngại, chỉ có khám phá này một, lĩnh ngộ đến ni ta vô nhị, ni ta như một tinh túy, mới có thể lĩnh ngộ ma tổ một niệm chuyển xuống ma môn đại đạo cùng vô thượng thần thông, làm ni có cái gì không tốt. Bất tử bất diệt, không vào luân hồi. Chương 44, xá lợi Phật thi, ma môn sản nghiệp, chư Phật ni niệm. Vạn vẹo quái dị màu đen khô mục hạ, một đám Phật môn đại năng ngồi vây quanh ở bên nhau, vờn quanh thành một vòng tròn, quay chung quanh năm xưa cô độc viên trung kia một gốc cây bồ đề cổ thụ, cũng chính là vừa rồi phạn vô kiếp chứng kiến kia một gốc cây, vượt qua sống hay chết, bao dung ma cùng Phật, đổ với ma thổ hiện tại, rồi lại chót vót ở cô độc viên quá khứ bồ đề thánh thụ. Sống hay chết, khô cùng vinh, ma cùng Phật, qua đi cùng hiện tại đều giao triền ở bên nhau. Một nửa quang huy sáng sủa, thánh khiết như Phật, một nửa chết héo vằn mèo, tĩnh mịch như ma, này cây bất phàm thần mục đại tỏa ánh sáng minh, dưới tảng cây xuất hiện một cái mông lung bóng dáng. Này bóng dáng mơ mơ hồ hồ, chỉ có thể nhìn ra là một vị mang chuỗi ngọc, bím tóc bốn thúc áo choàng, đầu đội tam châu quan, tướng mạo phong má phương di, kết ngồi xếp bằng ngồi trên bát giác nhị sen thượng, cử thân ngọn lửa văn kim hoàng sáng lạ, lưng đeo vô lượng quang minh Bồ Tát, hắn tay đắp áo cà sa, tự nhiên rũ tại bên người. Tuy rằng bộ mặt mơ hồ không rõ, lại có thể làm người cảm giác được hắn khỏe miệng kia một tia nhàn nhạt ý cười. Phảng phất ẩn chứa nào đó mật không thể được diệu đế, thế gian đủ loại vô thường. Cây bồ đề hạ, có một vị Bồ Tát nghe giảng bóng dáng. Vô danh lão tăng âm thầm kinh hãi nói, nếu nơi này thật sự như kia ma đầu theo như lời, là năm xưa chỉ thụ cấp cô độc viên, kia đến tột cùng là vị nào Phật Đà Bồ Tát ở chỗ này nghe giảng, để lại này tôn bất diệt bóng dáng. Vị này Bồ Tát tựa hồ là nghe được Thế Tôn cách nói diệu dụng, động nhăn cười, lại đem giờ khắc này bóng dáng, dấu vết ở cây bồ đề hạ. Đem bóng dáng lưu tại chỉ thụ cấp cô độc viên chung không biết nhiều ít lượng kiếp, cũng không từng bị nơi này tiếng vọng ma tổ ma niệm hủy diệt. Vị này Bồ Tát đạo hạnh rất cao. Viễn siêu với ta. Vô danh lão tăng thở dài nói, chỉ là không biết vị này Bồ Tát, trốn ra chỉ thụ cấp cô độc viên trận này đại kiếp nạn không có. Vô danh lão tăng nghe được phía sau truyền đến ma đạo mọi người âu nôn huế ngữ nhục mạ, ma môn mọi người một cái so một cái trung khí mười phần, mắng thanh âm phi thường vang dội, mấy chục mét lao tăng yên lặng tương đối tụng kinh, bọn họ trên người chiếu rọi thập phương vô ảnh vi diệu thanh tịnh Phật quang, lấy này một vòng ngồi xếp bằng phạm vi vì trung tâm, chiếu khắp không gian thông thấu sáng ngời. Nhưng tại đây một vòng trăm trượng tả hữu vòng sáng ở ngoài, lại là vô biên vô hạn hắc ám, vô lấy đếm hết ni quỷ dấu ở trong bóng đêm. Từng đạo tầng tầng lớp lớp đen nhánh thân ảnh mấp máy dây rùa, tựa như hắc ám quỷ vực. Hắc ám quỷ vực bao phủ khắp ma thổ, tựa như màu đen biển rộng giống nhau. Vô số hắc ám bóng dáng chính là nước biển, chúng nó lưu động, kích động, tràn ngập, tê ở bên nhau, bị ngăn cách ở vòng sáng ở ngoài. Con lựa chọn. Huyết đồ ma quân thanh âm từ trong bóng đêm truyền đến, hắn trong bóng đêm chỉ có một bóng dáng, đứng ở cách đó không xa, cười lạnh nói, thấy được sao? Nơi này nằm đều là nhà ngươi Phật. Thế Tôn hảo tàn nhẫn tâm địa, tốt xấu nơi này cũng là cùng hắn hôn đến, bất quá nghe xong giết chóc ma tổ hắn lao nhân ra cách nói, đã bị diệt khẩu. Một vị tính tình hỏa bạo lao tăng lông mày nhảy dựng, niệm tụng kinh văn thanh âm tức khắc lớn một ít. Hắn thức hải hiện tại tràn đầy ma môn đạo quân truyền lại mà đến tràn đầy ác ý, bọn họ trào phúng, châm biếm, khinh thường, ở ni niệm thêm vào hạ càng thêm sinh động chân thật. Ta đoán là nói bất quá vô sinh giáo chủ ha hạ nói, nơi này thi cốt, lấy về trừ hỏa hóa thiêu một thiêu, ít nhất có thể thiêu ra 1800 thạch xá lợi tử đi. Cũng đủ chư thiên vạn giới mỗi cái Phật môn chùa miếu đều phân đến một phần. Đây chính là đủ để bị cung phụng thánh vật. Chỉ là như thế, các ngươi này đàn con lựa chọc liền chuyến đi này không tệ. Đâu chỉ a. Năm đó Thích Ca hỏa táng thời điểm, số ra tới giống như có 84000 nhiều viên xá lợi, hiện tại chư thiên chứ danh chùa miếu chung là nhân thủ một viên, phi thường cao sản a. Ta cảm thấy đi, nơi này nhiều như vậy chư Phật Bồ Tát, đều là kinh thư thượng nổi danh đại năng, như thế nào đến cũng không thể thiêu so chư thiên những cái đó phi chứ danh Phật Đà Bồ Tát thiêu a. Đại Lạn Đà chùa nghe nói phát minh một loại hỏa táng phương thức, chỉ cần tăng thêm tiến vào lưu ly, vàng bạc, san hô, hổ phách, sa cử, mã não, duyên, tích từ từ phụ liệu. Sản xuất có thể gia tăng gấp 10 lần Nga. Một vị lao ma đầu thanh âm tiện hề hề châm chọc nói. Đây là thiêu lưu ly châu vẫn là thiêu xá lợi đâu. Vô sinh giáo chủ cười to nói, thi thần lão nhân, người là chuyên nghiệp. Có hay không thử nghiên cứu chế tạo một chút xá lợi Phật thi gì đó. Hóa thành cổ thụ thi thần lão nhân phi thường thẳng thắn nói, theo ta nghiên cứu, ảnh hưởng xá lợi luyện cục quan trọng nhân tố chính là Phật môn kim trên người được khám thất bảo. Thất bảo trung thông cảm rất nhiều có thể luyện chế lưu ly cùng thủy tinh tài liệu, dùng luyện đan thuật ngữ tôi nói, chính là pha lê liêu. Bởi vì thấm nhuận kim thân pháp lực cùng Phật tính, này đó đều là phi thường tốt tài liệu, ở thêm chi lấy Phật môn kim thân là nhiên liệu luyện chế, thực dễ dàng luyện ra chất chứa đại năng di cốt cùng tinh túy thân vật, này đó là xá lợi. Sau lại ta cùng Đại Lạn Đà chùa phương trượng trở đều cấu kết, âm thầm điều chỉnh hỏa táng kim thân phối liệu, nghiên cứu ra vài cái thích hợp kết tinh cùng lưu ly hóa đan phương, lấy kim thân di cốt là chủ liệu. Ta lấy hợp lý phối phương phối liệu, khiến cho luyện cục xá lợi thành phẩm xuất đại đại gia tăng. Hơn nữa ánh sáng độ cùng bán tương đều càng thêm xinh đẹp, hơn nữa phẩm chất chẳng những không có giảm xuống, ngược lại còn bay lên. Đại Lạn Đà chùa bởi vậy mà sản lượng tăng nhiều, thậm chí xuất khẩu đến mặt khác chư thiên chùa miếu. Đáng tiếc hắn cuối cùng tá ma giết lửa, ở một lần giao dịch chung xuống tay ám toán ta. Bất quá ta cũng không có hại, ta mượn cơ hội tính kế hắn, đoạt đi rồi hắn một số lớn kim thân chữ hàng. Còn phải tới rồi dùng thi thể luyện đan phương pháp, khai khoách chúng ta đuổi thi tông sản nghiệp. Trước kia thi thể chỉ có thể lấy tới luyện chế cương thi, hiện tại chẳng những có thể luyện thi, còn có thể luyện chế xá lợi linh đan, xá lợi linh bảo, phong phú ma đạo tài nguyên lợi dụng hiệu suất, quán triệt minh hà ma tổ ma đạo sáng tạo, ma đạo gây dựng sự nghiệp chính sách, thậm chí đã chịu thi ma đạo chủ khen ngợi, tăng lên chúng ta đuổi thi tông đích truyền xếp hạng. Bởi vì dùng huyền môn chính đạo cùng tán tu, võ đạo tu sĩ, ma môn tu sĩ thi thể luyện chế nói xá lợi. Ma xá lợi, võ đạo xá lợi, không có Phật môn nhãn hiệu hiệu ứng duyên cớ, cũng bởi vì mặt khác tu sĩ không có thiêu xá lợi truyền thống. Thi thần lão nhân đắc ý nói, cho nên vì đại phê lượng gia hóa, ổn định thị trường, mượn dùng truyền thống hàng hiệu hiệu ứng, chúng ta còn phát minh lợi dụng cái khác chủng loại tu sĩ thi thể, thiêu chế ra Phật môn xá lợi kỹ thuật, thiêu chế sơn trại xá lợi, đẩy ra giả sản phẩm. Tuy rằng cao cấp thị trường vẫn là bị Đại Lạn Đà chùa lũng đoạn, nhưng trên thị trường 7 tầng trung đê đoan xá lợi đều là chúng ta thi ma một mạch gia hóa. Đừng nhìn hiện tại chư thiên những cái đó chùa chung, vô luận quy mô lớn nhỏ, mỗi người thờ phụng đại năng xá lợi, tiền bối di cốt, trên thực tế quỷ biết là cái gì mặt hàng tiêu đâu. Nếu là huyền môn tu sĩ còn hảo, nếu là chúng ta ma môn tiền bối dưới suối vàng có biết, chính mình cả đời không chuyện ác nào không làm, sắp đến đã chết, còn có thể giả mạo một phen Phật môn đại năng, chịu người tế bái, nhất định sẽ tha thứ chúng ta trộm bọn họ mộ đi. Nhất như bức vẫn là ta người nối nghiệp. Thi cô nhi, hắn sáng tạo tính phát minh dùng yêu thú thi cốt luyện chế xá lợi kỹ thuật, yêu thú đều là thể trạng thô to, lại thiêu giá rẻ hóa, làm chúng ta phí tổn lại lần nữa đột phá một cái hạng cuối, hiện tại đang chuẩn bị đánh sâu vào thấp nhất đoan thị trường đâu. Phật môn tin chúng so tu sĩ càng nhiều trăm ngàn lần, là một cái lớn hơn nữa thị trường A. Dùng siêu thấp đoan xá lợi, tránh những người này tiền, một phương diện thỏa mãn bọn họ tín ngưỡng, về phương diện khác cũng là sáng lập một cái khác chiến trường cùng Phật môn cạnh tranh tài nguyên. Phật môn những cái đó con lừa chọc, một đám không khẩu bạch thoại lừa tín đồ tiền, quá không biết xấu hổ. Chúng ta làm phòng chế Phật môn pháp khí, mượn mật tông xác đưa ra thị trường, làm xá lợi buôn bán, chuyên tấn công Phật môn thị trường ma đạo tông phái liên minh, tốt xấu là dùng sản phẩm đổi tiền. Không biết so với bọn hắn cao thượng đi nơi nào. Kế tiếp chúng ta chuẩn bị mượn mấy cái truyền thống Phật môn cổ chùa xác, làm một đám đệ tử chuyển tu ma Phật chi đạo, ở nhân gian mở rộng ra tiện nghi chi môn, xây dựng từ ma đạo đệ tử hoạt động chùa miếu, quay chung quanh này đó chùa miếu, sáng lập Phật môn loại hình thị trường, bán tín ngưỡng vật kỷ niệm, cung phụng phẩm, thần Phật chi vật, Phật bảo xá lợi, làm vinh dự chúng ta ma môn đại đạo. Rầm rầm. Trong bóng đêm truyền đến chỉnh tề nhất trí vô tay, một chúng lao ma đầu khen không dứt miệng nói, đuổi thi một mạch làm xinh đẹp. Tiền đồ rộng lớn a. Thi thần lão nhân thật là ta ma đạo tuấn ngạn, hãng tại chỗ này là một thân cây thật sự đáng tiếc. Nếu là khống chế này ma thổ, chúng ta ma đạo chẳng phải là có thể nhúng tay đến xá lợi từ cao cấp sản nghiệp. Vô sinh giáo chủ nói thầm nói. Nguyên dục phụ hòa nói, đúng vậy. Làm đại lạn đà chùa ăn này một đống nhất phí thịt, thật sự là lãng phí. Dù sao Phật môn cũng không ăn thịt, không bằng nhường cho chúng ta, có này một đám tài liệu, chúng ta là có thể thiêu chế càng cao cấp xá lợi sản phẩm. Đến lúc đó bán lại cấp Phật môn, chẳng phải là Mỹ tư tư. Cho nên nơi này đại năng thi cốt, một khối cũng không thể cấp Phật môn lưu. Tới đều tới, tốt xấu làm cho bọn họ lấy mấy viên về nhà đi. Liên tính chúng ta ma đạo hữu nghị đưa tặng. Huyết đồ giáo chủ dũng cảm nói. Biển máu chung như vậy nhiều thân thể khổng lồ ma vật, chúng ta cũng muốn nghiên cứu chế tạo chính mình ma đạo xá lợi cùng biển máu xá lợi mới là. Giống như cốt ma đạo bên kia đã có bạch cốt xá lợi có phải hay không? Nhìn đến bạch cốt lao ma gật đầu xác nhận, sau đó sát sinh giáo chủ ủng hộ nói, vậy muốn phát triển chúng ta ma đạo chính mình xá lợi văn hóa, truyền bá chúng ta ma đạo xá lợi nhãn hiệu. Xá lợi sớm nhất là Phật môn thiêu ra tới thánh vật, nhưng bọn hắn trầm mê với xá lợi truyền thống thần thánh quang hoàn, không dám đánh vỡ truyền thống, đánh vỡ mê tín, nghiên cứu xá lợi là như thế nào bị chế tạo ra tới, đây là Phật môn sơ cứng cùng ngu muội chỗ. Chúng ta ma đạo ở Minh Hà lão tổ, giết chóc ma tổ dạy bảo hạ, chú trọng sáng tạo, cổ vũ phát minh, gặp chuyện dò hỏi tới cùng, có thành tâm nghiên cứu, dò hỏi tới cùng, ngược dòng đại đạo ma đạo tinh thần. Có độ cao lòng hiếu kỳ cùng sức sáng tạo. Ở chỗ này ta còn muốn phê bình một chút chư vị đồng đạo. Xá lợi không phải một cái tân sự vật, mà là một cái kinh điển truyền thống sự vật, Phật môn bị chính mình lừa dối què, chúng ta ma đạo cư nhiên cũng nhìn không ra tầng này mê tín quang hoàn, cư nhiên không có định hạ tâm tới nghiên cứu một chút. Còn hảo ra một cái ma môn ưu tú người lãnh đạo, thi thần lão nhân. Hắn không sợ thế tục ánh mắt, có đột phá tính tư duy, có gan sáng tạo, lớn mật cấu kết Phật môn thánh địa, thậm chí không tiếc nghiên cứu ra cách mạng tính kỹ thuật, lớn mạnh Phật môn lực lượng. Đây là chúng ta ma môn ích kỷ tinh thần, ta có thể chiếm tiện nghi, quản hắn đồng đạo chết sống. Ở đuổi thi tông cấu kết đại lạn đà chùa trong lúc, không biết có bao nhiêu ma môn đồng đạo bị đột nhiên bùng nổ xá lợi tử sản lượng cấp hố, không biết nhiều ít Phật môn tăng nhân bởi vì xá lợi tử trợ giúp mà nhảy thăng. Nếu ở Phật môn, đây là phản đồ. Nhưng ở ta ma môn, ta ma đạo không khiển trách người thắng, chúng ta không riêng thấy Phật môn lực lượng trưởng thành, cũng phải nhìn thấy chúng ta ma đạo giá trị quan thẩm thấu. Lực lượng thượng được mất, đều là nhất thời, chỉ có quán triệt chúng ta ma môn ích kỷ, duy lợi là đồ, duy ích lợi luận giá trị quan, mới là ma đạo vĩnh hằng hương thịnh căn cơ. Đây là chúng ta giết chóc ma tổ Minh Hà đại nhân nhìn xa trông rộng chỉ ra con đường. Ủng hộ Minh Hà ma tổ, ủng hộ ma đạo giá trị quan. Huyết đồ ma quân làm một phen ngẫu hứng diễn thuyết. Độ cao đánh giá đuổi thi tông loại này hại người ích ta, duy lợi là đồ hành động. Lập tức vỗ tay như sấm, phản vô kiếp một bên phun tào ma đạo kỳ ba tam quan, một bên âm thầm kính nghệ, này huyết đồ ma quân có thể lấy không chớp mắt chi thân, đảm nhiệm ma đạo liên quân tổng chỉ huy, quả nhiên vẫn là có một phen trình độ. Khác không nói, này phiên nói chuyện liền rất có thể bắt lấy ma đạo lý luận trung tâm. Xá lợi tử sản nghiệp hóa trung tâm, chính là sản phẩm chuyên nghiệp hóa, chư thiên vạn giới tài nguyên so với hồng hoang thời đại, đã tiếp cận khô kiệt. Này liền đối chúng ta đối linh vật tài nguyên lợi dụng hiệu suất đưa ra yêu cầu. Trong đó quan trọng nhất, chính là lý luận hóa cùng chuyên nghiệp hóa, chính là luyện đan luyện khí chuyên nghiệp hóa, chức nghiệp hóa cùng gần nói hóa. Chúng ta muốn tổng kết ra càng phù hợp đại đạo luyện đan, luyện khí phương thức. Thi thần lão nhân thành công, liền ở chỗ đột phá xá lợi tử thượng mê tín quang hoàn, dùng luyện đan luyện khí chuyên nghiệp góc độ, phân tích xá lợi tử sản xuất, loại này quan niệm muốn mở rộng mở ra. Không có gì tài nguyên là thần thánh, đem tài nguyên thần thánh hóa liền sẽ làm lơ trong đó chất chứa đại đạo. Phật môn nhiều năm như vậy, cung phụng xá lợi tử, chẳng lẽ thật sự không có người nghĩ đến như thế nào để cao xá lợi tử sản lượng sao? Có chút Phật môn một mạch, thiêu ra xá lợi tử hiệu suất cao kinh người, sau lại trải qua thi thần lao nhân nghiên cứu, nào đó Phật môn công pháp tu luyện ra tới kim thân, luyện chế xá lợi chất lượng cùng số lượng cực cao, hắn diệt một cái tiểu tông môn, cướp được bọn họ tu luyện kim thân pháp môn mới nghiên cứu ra tới. Nguyên lai loại này tu luyện pháp môn, tu ra tới kim thân chất lượng cùng sức chiến đấu đều không cao, lại phi thường thích hợp xá lợi luyện cục. Cho nên bọn họ liền lừa một ít thiên tài tu luyện loại này pháp môn, bởi vì kim thân chất lượng rất thấp, cho nên thường thường tạp ở mỗi một bước vô pháp đột phá, như vậy bọn họ là có thể ở những cái đó tu sĩ vây chết viên tịch sau, đưa bọn họ hỏa táng, sản xuất đại lượng xá lợi tử, một lần phất n. Hai anh, nội tình tích lũy đặc biệt thâm hậu. Nhưng bọn hắn nghiên cứu ra tới thành quả, dám công bố sao? Dám đại quy mô ứng dụng sao? Một mặt so với chúng ta ma đạo càng thêm ngoan độc hãm hại người một nhà, thiêu ra tới xá lợi, tất cả đều là chính mình môn đồ huyết nhục kết tinh, chúng ta ma môn còn chỉ là thiêu một thiêu thi thể, tuần hoàn lợi dụng, phế vật lợi dụng, mở rộng tài nguyên thu về, có lợi cho vũ trụ phát triển, có lợi cho sinh thái tu hành văn minh. Bọn họ trực tiếp thiêu người một nhà. Về phương diện khác, ở kỹ thuật vận dụng thượng lại thông thái rộng, giả mù sa mưa hạn chế này đó kỹ thuật vận dụng, vì thế ngầm càng thêm hung tàn, mặt ngoài càng thêm đạo mạo rạng rào. Dối trá. Huyết đồ ma quân lưu loát, phê phán Phật môn dối trá cùng vô sỉ mấy cái canh giờ, một đám ma môn đại lao đem này đó ý niệm hóa thành nị quỷ, truyền lại đến Phật môn lẫn nhau tẩy não Phật quang vòng chung, ma đạo cùng đàn ni hợp nhất, đem chính mình năm đầu hóa thành nị quỷ, đồng dạng quanh quẩn ở hắc ám ni triều trung, dần dần, Phật môn lẫn nhau tẩy não, mặt sát ni niệm đã lo liệu không hết. Phật quang vòng ở hắc ám chi triều đánh sâu vào hạ, rốt cuộc xuất hiện một tia sơ hở. Một người lao tăng bạo khiêu lên, quay đầu lại mắng, ma thẳng nhãi con nói bậy. Nháy mắt, hắn thanh âm liền biến mất, ngồi ở hắn bên cạnh hai vị lao tăng bỗng nhiên cảm giác hắn vị trí thượng, còn ngồi một bóng người, nhưng đã không ở mở miệng niệm kinh cùng nói chuyện, thậm chí liền tiếng hít thở đều không có. Vị kia đứng lên lão tăng vị trí còn ngồi một cái bóng dáng, cả người lại không có một tia nhân khí. Ở Phật quang vòng trung, nhiều một cái lạnh như băng thân thể. Một vòng người thiền sướng niệm kinh, tới rồi nơi này tựa như gặp một cái hắc động, cái gì Phật quang cùng phản âm đều biến mất, nơi đó có một cái không nói lời nào, không hô hấp, phảng phất hắc động giống nhau tồn tại, cắn nuốt sở hữu quang minh cùng Phật tính. Một vị ngồi ở hắn bên cạnh tụng kinh lão tăng nhịn không được lặng lẽ quay đầu, bay nhanh thiết liếc mắt một cái. Hắn thấy được một khối thi ma, kim trên người đều là thi đốm, phảng phất đã bắt đầu hư thối cổ quái thi thể, hắn khỏe mắt chảy xuôi huyết lệ, trên mặt lại mang theo từ bi mỉm cười. Này không phải vị kia táo bạo lao tăng, đây là một tôn Phật. Lao tăng đột nhiên suy nghĩ cẩn thận cái gì, hắn hoảng sợ hét lên một tiếng, phát ra hồn nhiên không giống nhân loại thê thảm kêu rên, sau đó liền đột nhiên im bặt, tựa như kêu thảm thiết đến một nửa, bị người bóp ở hết hầu giống nhau, hắn kêu thảm thiết làm càng nhiều người hướng bên kia xem qua đi, sau đó quay chung quanh một vòng Phật quang trung, truyền đến hết đợt này đến đợt khác thê thảm kêu rên. Truyền tự mạc danh sinh vật trong miệng trường gào không ngừng, pháp tịnh trong lòng khiếp hoảng, hắn biết ma đạo chư vị ma quân tính kế thành, bọn họ rốt cuộc đem trong bóng đêm nào đó quỷ dị, đưa tới bọn họ bên người tới, hơn nữa liền tính là đám kia vô pháp vô thiên, ngay cả ni quỷ cũng dám hợp thành nhất thể, chuyển biến trạng thái ma quân, tựa hồ cũng ở sợ hãi cái này quỷ đồ vật. Đương nó tiến vào lúc sau, ma đạo đoàn người liền không hề ra tiếng. Sợ đem kia quỷ dị tồn tại, triệu hồi đến bọn họ trung gian. Chư vị sư đệ, tùy ta tụng niệm, không thể phân tâm hắn cố. Pháp Tịnh đại sư gào giống nói, một chúng Phật môn tu sĩ ở hắn dẫn dắt hạ tiếp tục lớn tiếng tụng sướng kinh văn, đối bên người hết thảy không quan tâm, một lần nữa đại tỏa ánh sáng minh Phật quang tựa hồ áp chế kia quỷ dị tồn tại, dần dần mà chu lên thanh càng ngày càng thấp, càng ngày càng ít. Nhưng như cũ ở liên tục phát sinh. Pháp Tịnh đột nhiên mất đi hắn bên người một vị sư đệ hơi thở, một loại không nói gì khủng bố, bao phủ ở bọn họ trung gian, ở pháp lao mình bên vô danh lão tăng không mở miệng không được nói, sư huynh, như vậy đi xuống không được. Chư vị sư đệ đều không phải là sợ hãi sinh tử, cùng ta chờ tới nói, sinh tử đã là như thường, ta chờ tu một viên thiền tâm mấy vạn năm, chẳng lẽ còn kham không phá này thân túi ra sao? Chư vị sư đệ sợ hãi, là kia trong bóng tối không biết, là đối Phật hiệu dao động. Bởi vậy muốn phá này cục, liền phải nhìn thấu kia quỷ dị tồn tại, kham phá kia đại khủng bố. Thỉnh sư huynh hứa ta quay đầu nhìn lại, sư đệ có tin tưởng có thể niệm ra nơi này chi danh, bóc trần nó theo hầu, kêu chư vị sư đệ lại vô sợ hãi. Pháp Tịnh hồi tưởng khởi vô danh lão tăng bộ dáng, bất quá chính là một cái khô gầy, bình thường lao tăng mà thôi, dọc theo đường đi thật sự không có gì xuất chúng chỗ, không nghĩ tới, tại đây mạc danh khủng bố trước mắt thời điểm, cư nhiên là hắn kham phá sợ hãi khởi với vô minh. Kham phá hàng phục sợ hãi ngoại ma thiền tâm đạo lý. Pháp Tịnh đại sư chấp tay hành lễ, thở dài một tiếng nói, đối mặt trong bóng đêm quỷ dị, ta thế nhưng mất một tấc vùng, còn không bằng sư đệ thấy rõ. Làm phiên sư đệ. Thiện hai thiện hai. Pháp Tịnh buồn bã nói, thân như cây bồ đề, tâm như gương sáng đài. Lúc nào cũng cần lau, chớ xử chọc bụi bậm. Sáu tổ trí tuệ cao xa, há là ta chờ có thể đạt được. Không có thượng trí, không bằng hạ ngu. Vô pháp vốn dĩ không một vật, không bằng lúc nào cũng lau thiền tâm. Sư huynh, đa tạ điểm hóa. Vô danh lão tăng quay đầu lại đi xem, lại thấy đến Phật quang vòng trung, ngồi mười mấy xa lạ thân ảnh. Ở hắn bên cạnh chỉ thấy một con sáu nha bạch tượng ngồi xổm ngồi ở một bên, nó cả người loang lổ, nguyên bản bạch ngọc giống nhau gánh nhuận làn da thượng, đã lộ ra hư thối bộ phận, có chút hư thối miệng vết thương, có thể thấy hoàng kim giống nhau, thần tính cốt cách. Bạch tượng trên lưng, ngồi ngay ngắn một bóng hình, chỉ thấy hắn cánh tay trái ở một con hoa sen, ngã du ngồi ở bạch tượng trên lưng, tay phải mở ra, hướng về mặt đất vương. Sáu nha bạch tượng tuy rằng bị tử khí lây dính, này tôn Bồ Tát pháp thân lại như cũ thanh tịnh không ngại.